Đạm Đài Huyên kinh ngạc, Niếp Thần cái này tự tin thật đúng là tiêu chuẩn nhất định a. Niếp Thần, nếu như vậy, vậy ngươi lại càng không có đạo lý nhường cho, cường giả phải có cường giả khí phách. Đạm Đài Huyên nói. Niếp Thần ha ha cười nói, Đạm Đài đạo hữu, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta bây giờ đã không phải là trước thực lực, không cần thiết thấp như vậy điều. Vừa nói, Niếp Thần đứng lên, trong nháy mắt theo Niếp Thần thân trên tuân ra đến cực kỳ mạnh mẽ khí tức, hơi thở này, là cường đại thượng vị giả khí tức. Đạm Đài Huyên nàng cũng là lâu dài ở vào cao vị, nàng cũng có thượng vị giả khí tức, nhưng là bây giờ Đạm Đài Huyên rõ ràng cảm giác được, trên người nàng thượng vị giả khí tức cùng Niếp Thần so sánh kém rất rất nhiều nhiều. Đạm Đài đạo hữu, đế thần dương hắn nhất định là cái nào tiểu điếm? Niếp Thần nói, bên này có không ít tiểu điếm, đều là cao cấp tiểu điếm, đến bên này đều là rất nhân vật lợi hại, có thể liền là cực là người có tiền vật. Đế tôn lâu tầng cao nhất. Niếp Thần nói, phụ cận còn có cùng đế tôn lâu không sai biệt lắm sao? Quản tư hoành nói, có một cái vô cực lâu cấp bậc cùng đế tôn lâu không có gì khác nhau. Ta trước đã đến, ta hỏi một chút vô cực lâu tầng cao nhất có hay không đặt trước. Rất nhanh quản tư hoành xác định không có, hơn nữa quyết định đến. Các vị đạo hữu, bổn nhân Niếp Thần, ngày hôm nay đột phá đến đan đế cấp bậc, đặc biệt vô cực lâu tầng cao nhất thiết tiến cùng các vị đạo hữu uống thỏa thích mấy chén, nhìn các vị đạo hữu nể mặt đi. Niếp Thần đưa tin cho tiến vào đan đế tháp tu luyện từng cái cường giả, những cường giả này bây giờ đều không có tu luyện, Niếp Thần cũng không có quấy rầy đến hắn. Niếp Thần đan đế cấp bậc. À, Niếp Thần cái này là thế nào để thăng? Trước hắn không phải là đan hoàng đỉnh phong sao? Cái này mới 30 năm thời gian à, lại cũng đã đan đế cấp bậc, tốc độ tăng lên cũng quá kinh khủng. Trước sư không nhiên phó hội trưởng nói, Niếp Thần chỉ cần 3.000 năm đạt tới đan đế cấp bậc, hắn liền có thể trở thành phong nguyệt đại lục tổng hội trưởng. Cái này mới 30 năm lại cũng đã đạt thành. Niếp Thần truyền âm đến, tức khắc không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Niếp Thần đạo hữu, đa tạ mời, ta tất đến. Niếp Thần đạo hữu, như vậy chuyện vui, nhất định tới. Rất nhanh thì có không ít cường giả hồi âm, chừng trăm cái cường giả, vốn là có một chút cường giả không có đáp ứng đế thần dương, hắn thấy, đế thần dương một nữ nhân ngàn năm sinh nhật, hắn cũng đi qua chúc mừng, không khỏi quá khinh thường hắn. Những cái này không có quá khứ, cơ bản còn là bài danh khá cao. Không có đáp ứng đế thần dương, nhưng Niếp Thần mời, hắn trên cơ bản đều đáp ứng, cùng Niếp Thần trở thành đan đế so sánh, đế thần dương nữ nhân ngàn năm sinh nhật, đó chính là một giám A. Đối với đan đạo cường giả tới nói, trở thành đan đế, đây là trọng yếu nhất sự tình. Đế huynh, xin lỗi, hôm nay chỉ sợ không thể tới đế tôn lâu, Niếp Thần đạo hưu trở thành đan đế, hắn mời vô cực lâu dự tiệc. Thần dương huynh, cái này, quả thực có chút xin lỗi, hôm nay chỉ sợ không thể tới. Không ít cường giả rất nhanh cho đế thần dương truyền âm, hắn đều là đan đế cấp nhân vật, lá gan có thể đều không nhỏ, hơn nữa hắn cũng không cho là chuyện này sẽ đắc tội đế thần dương. Đế thần dương chính mình chắc rõ ràng hai người này phần lượng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Thời gian ngắn ngủi, trước đáp ứng đế giờ đi cường giả, phần lớn đều hủy ước, hơn nữa hắn đều đưa tin Niếp Thần phải đến Niếp Thần bên này đến dự tiệc. Những cường giả này không đốc, Niếp Thần bây giờ mặc dù bài danh thấp một chút, nhưng thế đầu quá mạnh. Trở thành đan đế cấp nhân vật, Niếp Thần đến lúc đó thời gian bài danh nhất định sẽ đề thăng, hơn nữa Niếp Thần được sư không nhiên coi trọng, đã trước thời hạn có phong nguyệt đại lục tổng hội trưởng bảo đảm không thấp hơn. Coi như đế thần dương tương đối châu bò, đi tham gia đế thần dương nữ nhân tiệc sinh nhật, không tới tham gia Niếp Thần trở thành đan đế yến hội, đoán chừng đắc tội Niếp Thần. Niếp Thần chẳng những là đan đạo sư công hội cao tầng, còn là khí đạo sư công hội cao tầng. Hơn nữa, cái này truyền ra cũng không dễ nghe à, kẻ khác sẽ nói thế nào? Có thể hay không nói hắn là đế thần dương một con chó? Có thể hay không nói hắn không tôn trọng đan đạo? Đáng chết! Đế thần dương sắc mặt hết sức khó coi, 5 phút thời gian, hết thể trước đã đáp ứng đến cường giả từng cái toàn bộ quẻ, cho dù có số ít mấy cái trong lòng nguyện ý đến hắn bên này đến, nhưng hành động thực tế lên, hắn cũng chỉ có thể đi Niếp Thần bên kia, phần lớn đều đã qua, hắn cũng không nguyện ý làm Niếp Thần đến lúc đó thời gian cái bịa. Hơn nữa phần lớn người đều đi qua, hắn nói qua đi, đế thần dương nơi này cũng không tiện trách hắn. Niếp Thần. Đế thần dương trong lòng phun lửa, hắn thấy, Niếp Thần chắc chắn không là hôm nay đột phá, Niếp Thần cái này là cố ý không cho hắn đế thần dương mặt mũi, muốn cùng hắn bản xoay cổ tay. Tích Ngọc. Đế thần dương truyền âm. Thần dương, có đúng hay không khách nhân sắp đến? Chỗ này của ta lập tức bố trí xong, tùy thời có thể đón khách. Hạ Tích Ngọc tiếng cười truyền tới. Đế thần dương hít sâu một hơi nói, Tích Ngọc, cái này một cái sinh nhật tiến hội. Hủy bỏ đi. Chương 456, không ngợi mà tới. Hạ Tích Ngọc nụ cười trên mặt cứng lại ở đó. Hủy bỏ. Thần Dương, ngươi nói một chút vì sao hủy bỏ, không phải là đều đã thông chi từng cái khách nhân. Hạ Tích Ngọc vội vàng nói. Đế Thần Dương trầm giọng nói, chỉ sợ không có có bao nhiêu khách nhân trọng yếu tới. Niếp Thần đột phá trở thành đan đế, hắn tại Vô Cực Lâu cử hành yến hội. Hạ Tích Ngọc tức giận nói, Niếp Thần, hắn trở thành đan đế làm sao có khả năng? Trước hắn không phải là chỉ có đan hoàng đỉnh phong tu vi, nhanh như vậy trở thành đan đế, không thể nào. Hơn nữa coi như hắn trở thành đan đế, hắn có thể cùng Thần Dương ngươi so sao? Ngươi nhưng là số một, hắn gì đó trình độ. Thần Dương, những người đó mắt mù sao? Hắn không nể mặt ngươi, chạy đến Niếp Thần nơi đó xem náo nhiệt gì. Hạ Tích Ngọc tức điên, nàng vẫn lấy đại tỷ tự cho mình là, không nghĩ tới lần này tiệc sinh nhật, khách nhân lại bị Niếp Thần cướp đi, kia quản tư đánh nàng dành tiếng không lấn át nàng. Cái này Hạ Tích Ngọc lấy khó có thể chấp nhận. Tích Ngọc, ngươi chẳng qua là ngàn năm sinh nhật, khó có thể cùng Niếp Thần trở thành đan đế so sánh. Đế Thần Dương nói. Đế Thần Dương mặc dù nổi nóng, nhưng hắn ngược lại vẫn không có hồ đồ. Ta bất kể, Niếp Thần đột phá, hắn đổi một ngày nói đột phá, đổi một chút mời người không thể. Vì sao nhất định phải ghé vào hôm nay tranh với ta? Hạ Tích Ngọc tức giận nói. Hạ Tích Ngọc lúc này có thể sẽ không cho là nàng trước làm sai, mới có thể nên đón Niếp Thần phản kích. Trước Hạ Tích Ngọc nói quản tư đánh nàng cho thể diện mà không cần, nói muốn cho Đế Thần Dương đem Niếp Thần nghiền thành tạt bã. Đế Thần Dương trầm giọng nói, Tích Ngọc, cái thù này ta về sau nhất định giúp ngươi báo. Niếp Thần đột phá đến đan đế cấp bậc, hắn là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hạ Tích Ngọc cắn răng nói, nhất định là quản tư đánh nàng mấy cái cùng Niếp Thần nói, cho Niếp Thần lúc này tổ chức gì đó yến hội. Nàng mấy cái đồ gai điếm, ta trước tốt tâm mời nàng, nàng không nể mặt mũi không tới, lại còn cho Niếp Thần lúc này cử hành gì đó yến hội. Thần Dương, hắn đây là không đem ta coi vào đâu, ngươi đến lúc đó thời gian tuyệt đối không có khả năng tha cho Niếp Thần. Đế Thần Dương ngạo nghễ nói, yên tâm, Niếp Thần đột phá đến đan đế, đây là đại sự tình, mọi người được cho một chút ít mặt mũi, nhưng chuyện này sau. Mọi người còn là sẽ biết ai mới là số một, đi theo ai mới có tiền đồ hơn. Hắn Niếp Thần muốn đấu với ta, vẫn non một chút. Đế Thần Dương cũng sớm đã đạt tới đế cấp sơ kỳ, bây giờ khoảng cách đế cấp trung kỳ cũng không phải rất xa, hắn lòng tự tin rất đủ. Tại Đế Thần Dương nhìn đến, Niếp Thần đột phá đến đế cấp, mới bắt đầu so thời gian hơi dài luyện chế đế cấp đan dược tỷ lệ thành công đều sẽ tương đối thấp, bài danh tiếp đó, có thể không tăng mà lại giảm đi. Rơi ở phía sau 2 tháng, hơn nữa lúc này mới được là đan đế. Vẫn nghĩ đuổi theo đến, nằm mơ. Đế Thần Dương trong lòng cười lạnh. Niếp huynh, chúc mừng a. Chúc mừng Niếp Thần trở thành đan đế. Từng cái khách nhân đến, Niếp Thần cười nên đón những cái này khách nhân. Những người này phần lớn Niếp Thần trước cũng không có đã từng quen biết, vốn lấy sau giao thiệp thời điểm vẫn sẽ có không ít, mọi người chỗ tốt xuống quan hệ không tệ. Thời gian dần dần đi qua, trừ Đế Thần Dương, ngoài ra đan đế tháp bên trong cường giả mỗi một người đều tới, ngoài ra còn có ngoài ra không ít khách nhân đến. Những người này đều là rất có phân lượng nhân vật, hắn nói Niếp Thần trở thành đan đế tin tức tới chúc mừng. Toàn bộ Vô Cực Lâu tầng cao nhất, cuối cùng ngồi đầy đầy. Chư vị, cảm tạ mọi người tới, Niếp Mô kính mọi người một ly. Niếp Thần nâng ly cười nói. Từ từ, đang lúc này lãnh đạm giọng âm vang lên đến, Đế Thần Dương mang theo Hạ Tích Ngọc đi vào, Hạ Tích Ngọc dáng dấp ngược lại là rất đẹp, nhưng lúc này vẻ mặt lạnh lẽo. Đế Thần Dương nhàn nhạt nói, Niếp Thần đạo hữu ngươi đột phá trở thành đan đế, tại sao không có mời ta? Chẳng lẽ Niếp Thần đạo hữu xem thường ta Đế Thần Dương? Niếp Thần khẽ cười nói, Đế Thần Dương đạo hữu, ngươi nghi ngờ, ta đây không phải là nói thê tử ngươi hôm nay sinh nhật, không nghĩ làm ngươi khó xử sao? Đế Thần Dương đạo hữu nêu tới, vậy cũng ngồi xuống uống một ly đi. Đế Thần Dương lắc lắc đầu nói, uống rượu ngược lại không gấp, ở trước đó ta có một cái vấn đề, Niếp Thần đạo hữu, ngươi thật đã đạt tới đan đế cấp bậc. Khác mọi người nhiều người như vậy cho ngươi ăn mừng, cuối cùng ngươi không có đạt tới đan đế cấp bậc. Chẳng qua là lừa dối mọi người. Một điểm này, kỳ thực không ít cường giả muốn xác định, bất quá hắn đều không có nói, hỏi ra vấn đề như vậy, đây chính là có một chút đắc tội Niếp Thần. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình ngọc một khỏa đan đế cấp đan dược. Các vị đạo hữu, đây là ta hôm nay mới vừa luyện chế ra đến một viên đan dược, mọi người có thể nhìn nhìn có đúng hay không đạt tới đế cấp. Niếp Thần khẽ cười nói, đang ngồi cường giả không ít đan đạo trình độ nhưng là rất cao. Rất nhanh mọi người liền xác định Niếp Thần đan dược này đúng là đan đế cấp bậc. Hơn nữa đúng là hôm nay luyện chế. Đế Thần Dương âm thầm cau mày, hắn kỳ thực tin tưởng Niếp Thần đã đạt tới đan đế cấp bậc, nhưng là, hắn muốn Niếp Thần lấy ra đan dược, tiếp đó mọi người phát hiện, vốn dĩ Niếp Thần không là hôm nay đột phá, vậy hắn liền có đạo lý có thể nói. Có thể Niếp Thần thật đúng là hôm nay đột phá đến đan đế cấp bậc, hắn chuẩn bị không ít lời nói tức khắc vô pháp xuất khẩu. Hạ Tích Ngọc cũng vậy, không ít chuyện không thể đi ra. Nàng kìm nén đến khó chịu. Không sai, là mới vừa luyện chế ra đến đế cấp đan dược. Niếp Minh xác xác thực thực là đan đế cấp bậc. Không ít cường giả mở miệng, Niếp Thần nhìn về Đế Thần Dương khẽ cười nói, "Thần Dương đạo hữu, còn có vấn đề gì không? Có vấn đề hết thảy có thể để đi ra." Đế Thần Dương trong lòng hừ lạnh chắp tay một cái nói, "Không có, Niếp Thần đạo hữu, chúc mừng trở thành đan đế." Lấy Niếp Thần đạo hữu thực lực, đến lúc đó thời gian tiến vào 5 vị trí đầu có khả năng còn là có. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Đế Thần Dương nói như vậy, đó là báo cho mọi người, hắn Niếp Thần chỉ có cạnh tranh 5 vị trí đầu năng lực, vẫn chỉ là có thể không là tất tiến 5 vị trí đầu. Mà hắn Đế Thần Dương nhưng là thứ nhất. Niếp Thần cười nói, "Thần Dương đạo hữu, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Mình là chủ nhân, Đế Thần Dương tốt xấu là khách, Niếp Thần cũng không thế nào hận hắn." "Thần Dương đạo hữu, bên kia vẫn có chỗ trống, ủy khuất ngươi một chút." Niếp Thần nói. Đế Thần Dương sắc mặt có một chút âm trầm, có chỗ trống chỉ có một tương đối vắng vẻ góc, cái này một xó xỉnh, đương nhiên sẽ không là chủ bản, lấy thân phận của mình vị trí, ngồi góc, Đế Thần Dương có thể vô cùng khó chịu. "Họ Niếp, ngươi có ý gì? Thần Dương ngươi bên trong nhưng là xếp số 1, ngươi an bài hắn ngồi góc, ngươi thật lớn mật." Đế Thần Dương không có mở miệng, Hạ Tích Ngọc bạo phát phẫn nộ quát: "Ngươi đừng tưởng rằng đạt tới đan đế cấp bậc liền không có nhiều dạy, Thần Dương sớm ngươi thật lâu thời gian cũng đã đạt tới đan đế cấp bậc, bây giờ khoảng cách đan đế trung kỳ cũng không kém bao nhiêu. Ngươi muốn biết rõ mình cân lượng, biết rõ mình thân phận. Nhiễu loạn ta tiệc sinh nhật, ngươi vẫn như vậy, thật là ngạo mạn vô biên." Niếp Thần sắc mặt lạnh xuống nói: "Thần Dương đạo hữu, ngươi được quản quản phu nhân ngươi, một bản kia làm sao? Hôm nay tại chỗ, cái nào là thân phận địa vị thấp hèn? Ngoài ra đều đã ngồi đầy, chỗ này của ta an bài liền là tới trước ngồi trước, Thần Dương đạo hữu thấy được bản thân muốn ngồi nơi nào, muốn cho ai rời đi." Đế Thần Dương mày nhíu lại đến, nếu như Niếp Thần để cho người khác lệch vị trí, đó là Niếp Thần đắc tội người, hắn lúc này để cho người khác lệch vị trí, đó chính là hắn đắc tội người. Sắc thực hôm nay nơi này, đều không phải là quá tốt đắc tội nhân vật. "Ta đi." Đế Thần Dương trầm giọng nói, hắn nói hôm nay nơi này Niếp Thần sân nhà, ở chỗ này, hắn chỉ sợ là khó có thể chèn ép Niếp Thần. Hạ Tích Ngọc lạnh lùng thốt, "Họ Niếp, ngươi nhớ kỹ hôm nay sự tình, sớm muộn có ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm." "Cút." Niếp Thần quát lạnh. Hạ Tích Ngọc không khách khí như vậy, Niếp Thần đối hắn cũng không có cái gì khách sáo. Đế Thần Dương híp mắt một cái nói, "Niếp Thần, hôm nay ngươi trở thành đan đế, ta tặng ngươi một câu, ai cùng ngươi là bằng hữu, người đó chính là ta Đế Thần Dương địch nhân." Chương 457, Thượng Cổ Dục Cổ. Đế Thần Dương hắn rất mau rời đi, toàn bộ bầu không khí yến hội biến không ít. Đặc biệt là Đế Thần Dương phía sau một câu nói kia, ảnh hưởng không nhỏ, bất kể nói thế nào, Đế Thần Dương bây giờ thứ hạng là số 1, thực lực bày ở nơi đó. Không ít cường giả vốn là đánh tính toán cùng Niếp Thần thân cận một chút, Đế Thần Dương lời này nói ra, hắn cũng buông tha như vậy đánh tính toán, hắn cũng không muốn đắc tội Đế Thần Dương. Yến hội bất chi bất giác kết thúc, Niếp Thần cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chịu Đế Thần Dương ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, thu hoạch cũng không phải là không có, ít nhất Niếp Thần cùng từng cái đan đế tháp bên trong cường giả, cùng bên này ngoài ra một chút nhân vật trọng yếu một chút quen thuộc một chút. "Niếp Thần, vẫn phải là thực lực nói chuyện." Đạm Đài Huyên nói. "Hiểu được." Niếp Thần cười nhạt nói, "Đế Thần Dương muốn đấu với ta, vậy thì cùng hắn đấu một trận, nhân sinh trên đường đi, nếu là không có đối thủ, đây chính là một cái tịch mịch sự tình. Hy vọng hắn Đế Thần Dương có thể làm đối thủ của ta lâu một chút." Đạm Đài Huyên trong mắt dị quang lập lòe, "Niếp Thần cái này tự tin rất mạnh a, Niếp Thần bây giờ cùng Đế Thần Dương chênh lệch rất lớn, lại còn có lòng tin nói như vậy chuyện." "Niếp Thần, ta đi trước tu luyện." Đạm Đài Huyên gật đầu tiêu thất. Niếp Thần cùng quản tư bánh nàng hồi quản tư bánh nàng tu luyện tháp. "Niếp đại ca, ngươi dành thời gian tu luyện đi thôi, Đế Thần Dương như vậy đối thủ không đơn giản." Quản tư bánh nói. Niếp Thần khẽ cười nói, "Không gấp, lại để cho hắn một ít thời gian, ta lại bồi bồi ngươi. Tu luyện trọng yếu, bồi lão bà ngươi, kia cũng giống vậy trọng yếu a." Thẩm Trần Tuyết nói, "Niếp đại ca, lấy ngươi bây giờ thực lực, có thể hay không phục sinh ngươi và Tam tỷ hải tử?" Niếp Thần khẽ khẽ gật đầu, "Vấn đề không lớn. Bất quá không có khả năng tại bên này phục sinh, chỉ có thể ở kia một cái thần giới phục sinh, đến lúc đó thời gian đến bên kia rồi hay nói. Chuyện này chờ Vân Ảnh thành thần hậu tiến hành tương đối tốt." Bạch Vân nói, "Niếp đại ca, bây giờ phá không thần thoi đang hấp thu lực lượng chứ?" Niếp Thần cười nói, "Tự nhiên, bất quá trước hấp thu tốc độ so tại giao trì thánh tông bên kia từ từ rất nhiều, ta nghèo. Chẳng qua hiện nay đã đạt tới đan đế cấp bậc, kiếm tiền nhanh, hấp thu tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Hai trong vòng trăm năm trở về một chuyến hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó thời gian ta đem ảnh đồng nàng tiếp tới." Quản tư bánh nàng gật đầu. Tu luyện tháp bên này có thời gian gia tốc xuống, Niếp thần bồi quản tư hoánh nàng 2 tháng. Khí tôn đại lục, tác ra. Đại nhân, có đan đế tháp bên kia mật thơ. Nghiệm. Tắc La Thương nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng nói. Đại nhân, đan đế tháp bên kia truyền tới tin tức, Niếp thần đã đột phá đến đan đế cấp bậc. Tắc La Thương đột nhiên mở mắt, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên rất khó coi. Trước sát thủ truyền tới tin tức Niếp thần chết, Tắc La Thương là thật cao hứng, có thể cũng không lâu lắm thời gian liền truyền tới tin tức, Niếp thần lại còn sống sót, Tắc La Thương khi đó liền khó chịu. Bất quá nghĩ đến hẳn là đem Niếp thần bản tôn giết chết, sống sót là Niếp thần phân biết, Tắc La Thương tâm tình miễn cưỡng coi như có thể. Nhưng lúc này lại nghe được cái này dạng tin tức, Tắc La Thương tâm tình liền lại cũng tốt không, nếu như trước sống sót chẳng qua là phân thân, nếu như bản tôn chết thật, Niếp thần bây giờ có thể đột phá đến đan đế cấp bậc. Nếu đột phá đến đan đế cấp bậc, kia rất lớn có thể, trước Niếp thần bản tôn cũng không có sự. Tin tức đáng tin. Tắc La Thương lạnh giọng nói. Đại nhân, tuyệt đối đáng tin, Niếp thần ngay trước mọi người lấy ra một khỏa luyện chế ra đến đế cấp đan dược, tại chỗ không ít cường giả xác định. Tắc La Thương sắc mặt tâm trầm, hắn phất tay một cái, thủ hạ cáo lui. Độc La Sát, Niếp thần đã đột phá đến đan đế cấp bậc, ngươi nợ ta một câu trả lời thỏa đáng. Tắc La Thương phát ra tin tức. Sau một hồi, ta biết, xem ra là ta sơ suất, ta sẽ tiếp tục theo vào xử lý. Tắc La Thương nói, Độc La Sát, Niếp thần bây giờ đã đan đế cấp bậc, nếu không xử lý xong, hắn đến lúc đó thời gian ít nhất cũng là Phong Nguyệt Đại Lục Tổng Hội trưởng, ngươi nên biết nếu như đến lúc đó thời gian lại xử lý, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ta đề nghị, ngươi để cho ngươi sư tôn Độc Thánh tham dự xử lý. Độc La Sát là thần tôn viên mãn cấp tu vi, sở trường dụng độc. Mà Độc La Sát sư tôn, đó là càng kinh khủng hơn nhân vật, bán thánh, được tôn là Độc Thánh, đó là Tắc La Thương nhân vật như vậy cũng kính sợ cường giả siêu cấp. Sư tôn đã bế quan nhiều năm, chuyện này còn không đến mức quấy rầy sư tôn, Tắc La phó hội trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ vận dụng sư tôn bí độc, sẽ không lần thứ hai vẫn sẩy tay. Vậy được. Độc La Sát nếu nói như vậy, Tắc La Thương tự nhiên không tốt nhiều hơn nữa yêu cầu, Độc Thánh như vậy nhân vật cũng không phải hắn có thể cường hành yếu thế cầu xuất thủ. Độc La Sát, nếu như lần này vẫn xảy ra vấn đề. Nếu là vẫn xảy ra vấn đề, ta tự nhiên sẽ xin sư tôn xuất thủ, ngươi có thể yên tâm. Tắc La Thương yên lòng, Độc La Sát lần này xuất thủ có thể thành công hay không Tắc La Thương có một chút hoài nghi, nhưng Độc Thánh nếu như xuất thủ, Niếp thần tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. 40 năm, 50 năm, 60 năm. Cùng quản tư hoánh nàng tách ra, tiến vào đan đế tháp, Niếp thần một lòng toàn bộ nhào vào tu luyện mặt, có chân quý luyện đan tư liệu, có đan phòng một số vật gì đó có thể không ngừng mô phỏng luyện chế, Niếp thần luyện chế thành công lĩnh suất nhanh chóng tăng lên, hắn điểm tích lũy không ngừng tăng nhiều, bài danh không ngừng leo lên. 17, 16. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, Niếp thần bài danh cường thế giết tới đệ ngũ, xếp hạng Niếp thần phía trước là Đạm Đài Huyên, nàng tiến bộ cũng nhanh. 70 năm, 80 năm. Lại thời gian 20 năm, Niếp thần bài danh bất ngờ đã là đệ tam. Đạm Đài Huyên bài danh trước bị chen đến đệ ngũ, nhưng là phía sau lại lần nữa vọt tới đệ tứ. Còn nữa 10 năm, 100 năm đến, vọt tới đệ nhị hẳn không có vấn đề. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Niếp thần khoảng cách đệ nhị cũng không kém rất nhiều, cùng đệ nhất đế thần Dương, trên lệch cũng không nhiều lắm, bất quá trong vòng 10 năm đuổi kịp đế thần Dương có khả năng còn là tương đối thấp. Niếp đại ca, ngươi có thể tới hay không xuống, chỗ này của ta ra một ít chuyện. Quản tư hoánh truyền âm nói. Niếp thần mặt liền biến sắc, quản tư hoánh khẩu khí có chút gấp, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện không nhỏ. Niếp thần vội vã ra đan đế tháp khẩn trương đến quản tư hoánh nàng bên này. Đến bên này Niếp thần liền phát hiện, quản tư hoánh nàng 4 cái toàn bộ thân đỏ ửng, Nhậm Phi Vũ nàng đều tại tu luyện đến, toàn lực áp chế, nàng nói chuyện đều có chút khó khăn, chỉ có quản tư hoánh còn có chút dư lực. Tư hoánh, ngươi đây là... Niếp thần nói. Vừa nói, Niếp thần thần thức xuyên vào quản tư hoánh trong cơ thể nàng kiểm tra. Niếp đại ca, ta hẳn là trúng độc, bên trong hẳn là muốn độc. Ta cảm giác cái này là ghim ngươi trước ta không có thông chi ngươi muốn chính mình luyện hóa, nhưng độc càng ngày càng lợi hại, ta đều nhanh có chút không nhịn được. Quản tư hoánh nhanh chóng nói. Niếp thần trong mày, hắn bây giờ nhưng là đan đế cấp bậc, rất nhanh thì đoán được quản tư hoánh nàng bên trong đúng là muốn độc, còn là cực kỳ khủng bố kia một loại. Nếu như không kết hợp tâm dương, quản tư hoánh nàng rất có thể đi đời nhà ma. Chỉ sợ lại là kia một cái hạ độc hỗn đản. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp đại ca, ta nhịn không được. Nhậm Phi Vũ cực là khó chịu nói. Niếp thần cho mày, quản tư hoánh nàng tình huống này, không cùng nàng âm dương giao hợp, nàng nhất định sẽ chết, mà cùng nàng quyển quyển xoa xoa, niếp thần phỏng trường chính mình nhất định sẽ có đại phiền toái. Hung thủ kia mục tiêu không phải là quản tư hoánh nàng mà là hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, độc này có thể hay không làm khó dễ được ta. Nghiệp thần trong mắt tinh quang lập lòe, trước lột xác, hắn đối với kháng độc tính to lớn mà tăng cường, hơn nữa, hắn hoàn toàn trước tiên có thể vận dụng vô địch thần thông. Rất nhanh Nghiệp thần vận dụng thích ứng, vận dụng vô địch thần thông, hắn và Nhậm Phi Vũ thể xác và tinh thần rất nhanh hòa vào nhau đến cùng một chỗ. Thượng cổ dục cổ, vô ảnh không trông thấy, tiến vào nam tính thể nội, muốn tìm ra đến giết chết, khó, khó, khó. Khoảng cách đan đế tháp bên này không có quá xa, Độc La Sắt trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cái này cổ trùng là hắn sư tôn cho hắn cực là vật chân quý, hắn cũng chỉ có số ít mấy chỉ. Vì tránh cho ngoài ý, hắn cho quản tư đánh một mình nàng thể nội trồng vào một cái, coi như một chỉ thượng cổ dục cổ Niếp Thần chịu được, bốn con, hắn tin tưởng Niếp Thần là tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Đến mức tìm ra, Niếp Thần chắc không có năng lực như vậy, đồ chơi này, coi như thần đế viên mãn cường giả cũng khó mà tìm ra, nếu không hắn sẽ không có chân quý như vậy. Niếp Thần cùng Nhậm Phi Vũ kết hợp, rất nhanh. Nhậm Phi Vũ thể nội thượng cổ dục cổ liền tiến vào Niếp Thần thể nội, Nhậm Phi Vũ nhanh chóng khôi phục bình thường. Niếp đại ca, ta dường như không có vấn đề, ngươi cảm giác thế nào? Nhậm Phi Vũ khẩn trương nói. Thoáng cái sẽ không có vấn đề, chỉ có một khả năng, phiền toái đến Niếp Thần trên thân. Cũng còn tốt. Niếp Thần cũng không có cảm giác gì, hắn cũng không biết có phải hay không là vô địch hiệu quả, hay là hắn bây giờ thân thể đối với độc tố chống trả rất mạnh nguyên nhân. Phi Vũ ngươi nghỉ ngơi trước. Nếu Nhậm Phi Vũ không việc gì, Niếp Thần rất nhanh đổi bạch vận, tiếp đó liền là Thẩm Trần Tuyết, cuối cùng quản tư hoánh, ngắn ngủi 10 phút, nàng hoàn toàn khôi phục bình thường. Niếp đại ca, ngươi bây giờ tình huống gì? Quản tư hoánh nàng đều khẩn trương nhìn Niếp Thần. Niếp Thần cẩn thận kiểm tra, hắn cũng không có phát hiện gì, tốt giống như hoàn toàn không việc gì, nhưng Niếp Thần cũng không bởi vì địch nhân làm như vậy chẳng qua là cùng hắn kể chuyện cười. Trước đột phá lao thạch lại ngủ say. Bằng không thì lúc này ngược lại là có thể cho Lao Thạch hỗ trợ nhìn một chút Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tư Hoánh, ngươi trước không nên rời khỏi tu luyện tháp, ta sau khi đi ra ngoài ngươi phong bế tu luyện tháp. Ta đi tìm Không Nhiên tiền bối, cho hắn hỗ trợ nhìn nhìn. Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh nàng gật đầu. Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi đến Sư Không Nhiên vị trí phương, Sư Không Nhiên bây giờ tại bên này. Niếp Thần, hôm nay nổi gì đó phong, ngươi lại có qua không đến. Sư Không Nhiên cười nói. Niếp Thần cười khổ nói, tiền bối, ta có thể gặp phải phiền toái, làm phiền ngươi giúp ta xem một chút thân thể ta bây giờ có vấn đề gì hay không. Chương 458, xác định độc trùng thân phận. Sư Không Nhiên cho Niếp Thần kiểm tra một phen nghi ngờ nói, Niếp Thần, ngươi cái này không có vấn đề gì à, thân thể hết sức khỏe mạnh, khoảng cách thần hoàng viên mãn cũng không quá xa. Niếp Thần tâm chìm xuống, hắn cũng không có bởi vì Sư Không Nhiên nói như vậy liền an tâm. Quản tư bánh nàng gặp như vậy sự tình. Hơn nữa còn là đồng thời gặp phải như vậy sự tình, hắn không nhìn ra đối phương cụ thể dùng thứ gì, đây nhất định không phải là đùa dai gì đó. Tiên bối, chỉ sợ trước kia một sát thủ lại hành động. Niếp Thần nói. Sư Không Nhiên mặt liền biến sắc, ngươi nói tường tận nói. Niếp Thần nói một chút quản tư bánh nàng gặp phải tình huống, Sư Không Nhiên trầm giọng nói, án ngươi nói như vậy, đối phương mục tiêu nhất định là ngươi, giết quản tư bánh nàng không có dùng, hơn nữa đối với kẻ địch tới nói, ngươi còn thiếu một cái điểm yếu. Kia thân thể ngươi. Bây giờ hẳn là chúng độc, ngươi chờ một chút, ta gọi là những người này tới, cho hắn cùng một chỗ nhìn nhìn ngươi gặp phải là thứ quỷ gì. Được. Niếp Thần gật đầu, Sư Không Nhiên rất nhanh thì kêu đến không ít cường giả, thần tôn viên mãn cường giả đều có 3 cái, hắn mỗi một người đều cho Niếp Thần kiểm tra một phen. Không Nhiên huynh, ta không có phát hiện. Ta cũng không có cái gì phát hiện, Niếp Thần thân thể khỏe mạnh giống như không có bất cứ vấn đề gì. Sư Không Nhiên sắc mặt nghiêm túc, càng không có phát hiện vấn đề. Hắn và Niếp Thần cái nhìn là một dạng, vấn đề liền càng nghiêm trọng hơn. Niếp Thần, ta đã đưa tin cho hội trưởng kiến thức rộng, có lẽ nói ngươi là gặp phải cái dạng gì phiền toái. Sư Không Nhiên nói. Niếp Thần gật đầu, cảm tạ tiền bối. Không cần. Mấy phút trôi qua, Sư Không Nhiên nói, hội trưởng tin tới tức, ta và hội trưởng tán gẫu một chút. Hội trưởng, ngươi có thể có phát hiện. Sư Không Nhiên nói. Đan đạo sư công hội trưởng sống thời gian rất lâu. Hắn trầm giọng nói, thu được ngươi tin tức, ta tra hỏi xuống tài liệu tương quan, có lẽ là một loại thượng cổ dục cổ. Thượng cổ dục cổ. Đúng, một loại vô ảnh không trông thấy thượng cổ dục cổ. Hắn tiến vào nữ tử thể nội, tại nam tử cùng nữ tử sinh ra quan hệ thời điểm tiến vào nam tử thể nội, bắt đầu giai đoạn, nó là thật khó phát hiện, thần tôn viên mãn nhân vật cũng phát hiện không, coi như bán thánh cấp nhân vật cũng không nhất định có thể phát hiện, loại này thượng cổ dục cổ tại nam tử thể nội thời gian nhất định sau có thể phát hiện. Nhưng là lúc này, hắn đã cùng ký chủ quan hệ thập phần chặt chẽ, giết nó, ký chủ cũng có thể tử vong. Sư Không Nhiên trầm giọng nói, hội trưởng, đó là thứ này có khả năng có bao nhiêu? 60-70 có khả năng là thứ này, nếu như là thứ này, như vậy hạ độc, rất có thể là độc la sát. Hội trưởng nói, sư không nhiên sắc mặt biến biến, độc la sát là rất nhân vật đáng sợ, hắn sư tôn độc thánh là càng đáng sợ hơn nhân vật, cũng là đan đạo sư công hội địch nhân. Từng qua đan đạo sư công hội có không ít cường giả chết độc thánh trong tay. Trước có tin đồn, độc thánh tại một cái trong di tích được như vậy đồ vật, loại này thượng cổ dục cổ cực kỳ đáng sợ, quản tư bánh nàng đều là như vậy. Vậy rất có thể trong cơ thể nàng trước đều có một cái, Niếp Thần bây giờ thân thể nội có thể có bốn cái thượng cổ dục cổ, Niếp Thần. Chỉ sợ là khó có thể sống tiếp. Sư không nhiên vội la lên, hội trưởng, Niếp Thần là ta đan đạo sư công hội thiên tài đứng đầu, hắn bây giờ đã đạt tới đan đế cấp bậc, ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn a. Hội trưởng khẽ thở dài, loại này dục cổ rất khó giải quyết, bốn cái thượng cổ dục cổ liền phiền toái hơn, coi như đến lúc đó thời gian phát hiện, kỳ thực cũng rất khó đem hắn giết chết. Hắn vô ảnh không trông thấy, hơn nữa không nhìn phần lớn công kích. Sư không nhiên nói, hội trưởng, luôn có biện pháp giải quyết chứ. Có một vật có lẽ có thể giải quyết. Hội trưởng nói, Niếp Thần vũ khí không phải là phi đao sao? Nếu như hắn được khí đạo sư công hội kia một thanh bán thánh cấp bậc phi đao, có lẽ mượn kia một thanh phi đao lực lượng có thể giết chết dục cổ. Sư không nhiên cau mày nói, Niếp Thần mặc dù là khí đạo sư công hội cao tầng, thế nhưng một thanh bán thánh cấp bậc phi đao. Đó cũng không phải là muốn lấy được liền có thể được đi. Tự nhiên, coi như là khí đạo sư công hội hội trưởng nguyện ý, những người còn lại cũng sẽ không đồng ý. Sư không nhiên khẽ thở dài, ta sẽ cùng Niếp Thần nói rõ, hội trưởng, làm phiền ngươi lại tra một chút tài liệu tương quan, tốt nhất không phải là vật quỷ này. Được. Niếp Thần, tình huống là như vậy sư không nhiên không có giấu giếm nói một chút. Niếp Thần, chưa chắc đã là loại kia thượng cổ dục cổ, ngươi cũng trước không nên quá lo lắng. Có lẽ ngươi thật chuyện gì cũng không có. Chỗ này của ta sẽ tiếp tục cho ngươi suy nghĩ một chút làm chi. Niếp Thần trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, ta đây đi trước. Rất nhanh Niếp Thần đến quản tư huyên nàng nơi này, quản tư huyên nàng cũng không có sự, nàng còn là rất tốt. Niếp đại ca, như thế nào đây? Bạch Vận vội vàng hỏi. Niếp Thần cùng quản tư huyên nàng nói. Niếp đại ca, ngươi tiến vào ta Viêm Hoàng Đỉnh nội nhìn nhìn, ta lợi dụng Viêm Hoàng Đỉnh. Xem có thể hay không phát hiện bên trong cơ thể ngươi đặc biệt. Nhậm Phi Vũ nói, viêm hoàng khí nhưng là thánh khí. Được. Lập tức Niếp Thần tiến vào viêm hoàng khí bên trong, bất quá Nhậm Phi Vũ cũng không có phát hiện, nếu như nàng tu vi đầy đủ có lẽ có thể phát hiện, nàng bây giờ còn chỉ có thần hoàng sơ kỳ tu vi. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Quản tư bánh lo lắng nói. Niếp Thần cố làm dễ dàng cười nói, lão bà, ngươi cũng đừng quá vội vã, ta chỉ là bản tôn cùng ngươi cái kia phân thân cũng không có. Phân thân cũng không có dính dáng tới vật này. Coi như bản tôn tử vong, đến lúc đó thời gian ta vẫn là có thể sống sót. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, nhưng ngươi phân thân cùng bản tôn chênh lệch vẫn là rất đại, phân thân chẳng qua là sử dụng phân thân thánh thạch, ngươi bản tôn nhưng là lần lượt lột sát tới. Có lẽ chưa chắc là vật này, đừng nóng đội. Hơn nữa ta trước vận dụng vô địch thần thông, có thể vật kia căn bản cũng không có tiến vào trong cơ thể ta. Coi như tiến vào, lấy thân thể ta năng lực thích ứng cũng chưa chắc sẽ chết. Bao nhiêu gió to sóng lớn ta đều tới, mấy cái con sâu nhỏ muốn giết chết ta, không có dễ dàng như vậy. Quản tư hoánh nàng vẫn rất lo lắng, bất quá Niếp Thần lời nói này thực cũng đã nàng một chút nhẹ nhõm một chút, nàng đối với Niếp Thần luôn luôn là rất có lòng tin, một mạch tới, Niếp Thần gặp phải phiền toái rất nhiều đều giải quyết. Niếp đại ca, ta lại cho ngươi thêm phiền toái. Quản tư hoánh tự trách nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, tư hoánh, nói cái gì ngốc chuyện, ta là vợ chồng, ngươi là ta điểm yếu, nhưng là ngươi cũng là ta tiến tới động lực. Nếu như không có ngươi, ta căn bản không có thể đến mức hiện nay, tại tiên giới đạt tới tương đối cao vị trí thời điểm, ta rất có thể cũng đã ngừng đi tới bước chân. Ngươi an tâm tu luyện, chuyện này chính ta sẽ xử lý tốt. Quản tư hoánh nàng gật đầu, nàng bây giờ thực lực nói thấp không thấp, nhưng nói cao cũng không cao, nàng bây giờ đều vẫn không giúp được Niếp Thần, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Thẩm Chân Tuyết, nàng ba cái đều vẫn chỉ có thần hoàng sơ kỳ tu vi, quản tư hoánh cao không ít, nhưng quản tư hoánh khoảng cách thần hoàng hậu kỳ còn kém một chút xíu. Nàng tu vi này để thăng rất nhanh, nhờ có bên này đỉnh phong tu luyện tháp, còn có liền là Niếp Thần cho nàng cũng cung cấp không ít tu luyện tài nguyên. Ta về trước đan đế tháp tu luyện. Niếp Thần nói, bây giờ cũng không có khác phương pháp. Nếu như có thể hồi vốn dĩ thần giới, hắn ngược lại là có thể tiến vào trong vòng tra một chút tư liệu, nhưng tại đây một cái thần giới, hắn tiến vào không tiêu giao thần thành chờ phạm vi, không tốt tra, hắn tra được tư liệu chắc chắn không có sư không nhiên hắn tỉ mỉ. Niếp đại ca, ngươi cẩn thận. Niếp Thần rất mau trở lại đan đế tháp. Đến đan đế tháp bên trong, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong tu luyện, tại tiêu giao giới bên trong tu luyện hiệu quả mở dạng, hơn nữa tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, nếu như thể nội có dị động, Niếp Thần tin tưởng dựa vào tiêu giao giới cường đại, có lẽ sẽ có phát hiện. Thời gian gia tốc xuống, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thứ 15 năm rồi. Niếp Thần trong nháy mắt đình chỉ tu luyện, hắn thần thức nhìn chăm chú vào thân thể nội 4 địa phương, cái này 4 địa phương, một là sâu trong linh hồn, một là bên trong tim, một là thần cách bên cạnh, còn có một cái tại trong ánh mắt. Chói buộc. Niếp Thần vận dụng tiêu giao giới lực lượng, trong nháy mắt liền chói buộc cái này 4 cái địa điểm. Rất nhanh, Niếp Thần nhìn đến 4 cái cực nhỏ màu tím đen con sâu nhỏ, cái này 4 cái màu tím đen con sâu nhỏ bị chói buộc lực lượng ảnh hưởng, nhưng là, hắn rất nhanh thì phá vỡ chói buộc lực lượng tiêu thất. Rất lợi hại vật nhỏ. Niếp Thần sắc mặt khó coi, tiêu giao giới chói buộc, màu tím đen con sâu nhỏ lúc xuất hiện, Niếp Thần lập tức chỉ huy thể nội phi đao giết hướng về một người trong đó, phi đao bắn trúng, nhưng chỉ là ở đó một cái con sâu nhỏ trên thân lưu xuống nhàn nhạt một đạo ấn ký. Hơn nữa, lưu xuống kia một đạo ấn ký, Niếp Thần mình cũng sinh ra tương đối mạnh liệt thống khổ. Tiền bối. Niếp Thần một lần nữa đến sư không nhiên nơi này. Niếp Thần, đây là hội trưởng hỗ trợ tra được một chút tư liệu. Hội trưởng có 80% chắc chắn xác định bên trong cơ thể ngươi là kia một loại thượng cổ dục cổ. Sư không nhiên đưa tới một khối ngọc giản. Niếp Thần cầm lấy ngọc giản thần thức xuyên vào, rất nhanh Niếp Thần đọc đến không ít tư liệu, trong đó có kia thượng cổ dục cổ hình ảnh. Liên la vật quỷ này. Niếp Thần trong nháy mắt liền xác định, cái này thượng cổ dục cổ hình ảnh, cùng trong cơ thể hắn kia màu tím đen con sâu nhỏ là một dạng, Niếp Thần trước thần thức thấy rất rõ ràng. Chương 459, lấy độc khắc trùng. Niếp Thần nói, không nhiên tiền bối, trong này đi lại, chính mình dùng một chút độc dược, có thể khắc chế thượng cổ dục cổ trưởng thành. Sư không nhiên gật đầu nói, Niếp Thần, là có chuyện như thế, nếu như thân thể ngươi gánh nổi, ngươi có thể thích hợp mà ăn một chút điểm, bất quá ngươi phải chú ý, chớ đem chính mình cho độc chết. Không có cách nào thời điểm, cái này có phải hay không phương pháp, nhưng là kéo dài không thời gian quá dài, độc dược cũng không là đồ tốt. Niếp Thần con mắt tinh quang lóe lên, thân thể người khác gánh không được. Thân thể của hắn chưa chắc liền gánh không được, thân thể của hắn bây giờ độc dược chống trả là rất mạnh mẽ. Chỉ cần không phải quá mãnh liệt độc dược, Niếp Thần thân thể của mình gánh nổi, thể nội kia thượng cổ dục cổ liền bị ảnh hưởng rất lớn, hắn tốc độ phát triển liền to lớn thả chậm. Cái này cho Niếp Thần một chút để thăng thời gian. Không nhiên tiền bối, đa tạ, cũng thay ta cảm tạ hội trưởng, cáo tử. Niếp Thần chắp tay rời đi, hắn một lần nữa đến đan đế tháp bên trong. Sau đó thời gian vẫn phải là tại đan đế tháp bên này tu luyện, bên này có phần lớn linh dược, có thể luyện chế ra đến không ít độc đan, những độc chất kia đan chính hắn giữ lại sẽ tiêu hao không ít điểm tích lũy, bất quá Niếp Thần bây giờ điểm tích lũy nhiều, bài danh cũng tại đệ tam, cái nào xuống tiêu hao hết một chút điểm tích lũy cũng không có quan hệ gì. Chỉ là như vậy thứ nhất, Niếp Thần tốc độ tiến tới giảm mạnh, đế thần dương hắn cũng sẽ không dừng lại chờ hắn. Rắc rắc. Một khỏa độc đan tiến vào trong miệng, Niếp Thần ăn đậu một dạng cắn xuống liền ăn vào bụng bên trong. Độc tố ngay lập tức sẽ tại Niếp Thần thể nội bạo phát. 4 cái vật nhỏ, tại lao tử thể nội càn rỡ, lao tử cho ngươi cẩn thận hưởng thụ. Niếp Thần trong lòng thầm mắng. Độc tố cực trong thời gian ngắn liền khuyết tán đến Niếp Thần toàn bộ thân, Niếp Thần da thịt đều biến thành xanh tím sắc, trong cơ thể hắn, 4 cái thượng cổ dục cổ vốn là vui vẻ hấp thu Niếp Thần lực lượng trưởng thành đến, đột nhiên, thân thể hắn run rẩy, Niếp Thần sử dụng độc không đơn giản, hắn 4 cái hấp thu Niếp Thần lực lượng, lúc này cũng trúng độc. Bất quá cái này 4 cái vật nhỏ sinh mệnh lực cương ngạnh, hắn không có dễ dàng như vậy bị độc ngã, rất nhanh hắn liền đem độc tố tống ra đến, hắn cũng tạm ngừng hấp thu Niếp Thần lực lượng trưởng thành. Loại phương pháp này mặc dù quái dị, nhưng là với ta mà nói thích hợp, cũng có thể tương đối lâu dài mà chống đỡ tiếp, chẳng qua là đáng tiếc loại phương pháp này khó có thể độc chết thể nội thượng cổ dục cổ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Độc dược đối Niếp Thần ảnh hưởng không nhỏ, bất quá, Niếp Thần vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông. Niếp Thần tu luyện phương diện cũng không có bị ảnh hưởng, hắn vẫn là có thể luyện đan, vẫn là có thể tu luyện khí đạo, đan đạo, trận đạo chờ phương diện, cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh đồng dạng không có buông xuống. Nếu như sư không nhiên nhìn đến Niếp Thần bây giờ tình huống phòng trường dọa cho giật mình, chúng kích độc, lại còn như vậy hùng hổ. Giáp giáp. Mỗi khi thể nội độc tố dần dần bị thân thể tiêu hóa, Niếp Thần liền ăn nữa một khỏa độc đan, cùng một loại độc đan ăn nhiều thân thể tiêu hóa rất nhanh sau, Niếp Thần liền đổi một loại độc đan. Dù sao Niếp Thần được đan đạo tư liệu thập phần toàn diện, bên trong mặt ghi lại độc đan số lượng rất nhiều, Niếp Thần tài luyện đan lại cao, có thể luyện chế mỗi loại bất đồng độc đan. Những độc đan này một bộ phận Niếp Thần ăn, một phần khác đổi điểm tích lũy giảm một chút một tăng, Niếp Thần dù sao vẫn điểm tích lũy ngược không có giảm bớt, bất quá cũng không thế nào gia tăng, trên căn bản là chỉ trệ không tiến. Niếp thần đây là chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Huyên nghi ngờ, nàng cách nhau 5 năm tra một chút Niếp thần điểm tích lũy, Niếp thần điểm tích lũy lại không thế nào động. Niếp thần, ngươi tình huống gì? Đạm Đài Huyên nhịn không được truyền âm hỏi thăm một chút, Niếp thần trước đệ tam, trì trệ không tiến, thời gian 5 năm, Niếp thần bài danh đã rơi đến thứ 6. Đạm Đài đạo hữu, đừng lo lắng, ta không sao, gần đây nghiên cứu một chút đan dược mới, tiến độ chậm một chút, không có vội hay không? Niếp thần truyền âm nói. Đạm Đài Huyên yên lòng, vậy được, chính ngươi chú ý một chút. Giáp giáp. Niếp thần đi trong miệng lại ném một khỏa độc đan, cái này một khỏa độc đan so bắt đầu viên kia lợi hại rất nhiều, nhưng ăn hết, thân thể của hắn phản ứng đều không có như vậy đại. Ngoại giới đi qua 5 năm, thời gian gia tốc xuống đã qua hơn 3 vạn năm, Niếp thần đều đã ăn không biết bao nhiêu độc đan. Những độc đan này cho Niếp thần thân thể kháng độc không ngừng để thăng, mặt khác nhiều như vậy độc đan ẩn chứa năng lượng cũng không ít, Niếp thần tu vi đã sắp đến thần hoàng viên mãn. Bất chi bất giác, lại 5 năm trôi qua. Niếp thần hắn đến bên này, tổng cộng đã 100 năm thời gian. Theo quy củ, Niếp thần hắn chừng 100 cái cường giả, cuối cùng 10 cái phải bị đào thải. Tất cả mọi người xin chú ý, 100 năm đến, xin tại tầng thứ nhất tập hợp. Tháp cắt giọng âm vang lên đến. Niếp thần hắn rất nhanh toàn bộ đến tầng thứ nhất, sư không nhiên còn có một cái khác phó hội trưởng đến Niếp thần trước mặt hắn. Sư không nhiên ánh mắt tại Niếp thần trên thân dừng lại xuống, hắn là Niếp thần cảm thấy đáng tiếc. Chư vị, 100 năm đến, xếp hạng cuối cùng 10 cái, xin đứng ra. Sư không nhiên trầm giọng nói. 10 cái đan đế cấp nhân vật buồn rầu vô cùng đứng ra, hắn đã thập phần cố gắng. Làm gì hắn thiên phú so những người còn lại thiếu một chút, những người còn lại đồng dạng cố gắng, hắn chỉ có thể vô tình bị đào thải. Bất quá coi như bị đào thải, hắn cũng dứt khoát tới nơi này, ở chỗ này 100 năm, hắn mỗi một người đều có rất lớn thu hoạch. Xin lỗi, ngươi bị đào thải, bất quá ngươi cũng không nên nản chí, dù là bị đào thải, ngươi cũng là thiên tử kiêu tử, là vô số người ngửa mặt trông lên đối tượng. Một cái khác phó hội trưởng nói. Vâng, đại nhân. Sư không nhiên ánh mắt quét qua Niếp thần hắn ngoài ra tất cả mọi người nói, vẫn không có bị đào thải, nhất định phải cố gắng nữa, nhớ kỹ ngươi không phải là cùng người bình thường so, đối thủ của ngươi là giống như ngươi thiên tài, thậm chí so ngươi lại thêm thiên tài. Ngươi một chút chút thời gian buông lỏng có thể liền đổi đến bị đào thải vận mệnh. Phải. Sư không nhiên hắn rất mau rời đi, 10 cái bị đào thải cũng rời đi. Đế thần dương ánh mắt nhìn về Niếp thần, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, Niếp huynh, gần đây chuyện gì xảy ra, khéo. Điểm tích lũy lại đỉnh trệ bất động. Niếp thần nhàn nhạt nói, thoáng cái vượt qua ngươi không có gì hay, ta để cho ngươi đi về trước nữa chạy một chuyến. Hừ. Đế thần dương hừ lạnh, hắn ngược cũng không nói gì nhiều, Niếp thần trước vọt tới đệ tam, đã bày ra Niếp thần cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Khi đó đế thần dương đều bị dọa sợ không nhẹ, Niếp thần tốc độ quá nhanh, điểm tích lũy lấy được tốc độ so với hắn vẫn so. Hoàn hảo là phía sau Niếp thần dừng lại. Niếp thần, không có sao chứ? Đạm Đài Huyên đến Niếp thần bên cạnh nói. Tốt xấu Đạm Đài Huyên cùng Niếp thần ở chung thời gian cũng không thiếu, nàng cảm giác Niếp thần có một chút điểm không đúng, nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra nàng cũng không nói lên được. Không việc gì, ta đi trước tu luyện. Niếp thần nói. Bây giờ là cùng tử thần thi chạy, Niếp thần không dám lười biếng. Một lần nữa tu luyện, lại 3 năm qua đi. Ẩm. Khí tức cường đại theo Niếp thần trên thân bộc phát ra, Niếp thần đột phá tu vi, đạt tới thần hoàng viên mãn. Tu vi khoảng cách thần đế cấp bậc chỉ thiếu chút nữa. Đột phá tu vi trong nháy mắt, Niếp thần một lần nữa phát hiện thể nội 4 cái vật nhỏ. Giết! Niếp thần trong lòng giận dữ, trong nháy mắt trong cơ thể hắn phi đao mang theo đột phá chi thế điên cuồng giết hướng về trong đó một đồ vật nhỏ. Cái này một đồ vật nhỏ cùng trước so sánh thành lâu một chút, nhưng Niếp thần quanh năm uống thuốc độc, hắn trưởng thành cũng không nhiều. Một đao này, hàm chứa Niếp thần tích lũy vô cùng lửa giận, còn có hắn bây giờ chính chỗ đang đột phá thời điểm. Một đao này lực công kích so bình thường cường đại hơn nhiều. Phúc! Niếp thần cảm giác được hắn phi đao đâm trúng kia thập phần nhỏ vật nhỏ, nhưng kinh khủng như vậy một đao, Niếp thần hoảng sợ phát hiện, cũng chỉ là tại vật nhỏ kia trên thân lưu xuống so một hồi trước sâu một chút ấn ký. Nếu như nói trước ấn ký kia đối với vật nhỏ kia tới nói là bị thương ngoài ra, kia lần này, cũng chỉ là bị thương nhẹ a. Chính là bị thương nhẹ tự nhiên không thể nào giết vật nhỏ kia. Trong nháy mắt, 4 cái vật nhỏ toàn bộ tiêu thất, không có cho Niếp thần lại công kích cơ hội. Bất quá cho dù có như vậy cơ hội, Niếp thần nói cũng vô dụng, hắn tu vi còn chưa đủ, hắn phi đao cũng không được, giết vật nhỏ kia cần lực công kích siêu cường. Ta phải đạt tới thần đế cấp bậc, còn nữa, phải đến kia một cái bán thánh cấp phi đao. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hai người đạt tới một cái, Niếp thần chỉ có nắm chắc tại phát hiện vật nhỏ thời điểm trọng thương vật nhỏ kia, hai điều kiện nếu như đều đạt tới, Niếp thần có nắm chắc giết chết. Vật nhỏ vẫn chưa trưởng thành thời điểm giết chết, Nghiệp thần sẽ không đồng thời tử vong. Đã tích lũy không ít độc đan, bây giờ đột phá đến thần hoàng viên mãn, là thời điểm rời đi trước bên này đi khí tôn đại lục. Nghiệp thần suy tính, muốn lấy được kia một thanh bán thánh cấp phi đao, ngoài ra phương pháp không có dùng, chỉ có thể thu hoạch khí đạo sư công hội điểm cống hiến, giữa điểm cống hiến đến lúc đó thời gian đổi lấy. Đan đạo phương diện, Nghiệp thần tạm thời chỉ có thể chậm một chút. Nghiệp thần đánh tính toán đi khí tôn đại lục, tiến vào nơi đó khí đạo bí cảnh, ở nơi đó tranh thủ để cho mình khí đạo đột phá đến khí đế cấp bậc. Tại bên này chủ yếu để thăng là đan đạo, nhưng dài như vậy thời gian tu luyện, Nghiệp thần khí đạo phương diện tiến triển cũng không nhỏ, bây giờ đã tiếp cận khí hoàng viên mãn. Trận đạo phương diện, bởi vì Nghiệp thần được tư liệu càng tốt hơn, để thăng càng nhiều hơn một chút, bây giờ đã là trận hoàng viên mãn. Chương 460, đột phá, khí đế. Cùng quản tư hoánh nàng cáo biệt, Nghiệp thần rất nhanh xuất phát. Hơn nữa còn là bí mật xuất phát rời đi đan đế tháp. Mặc dù đã đạt tới thần hoàng viên mãn tu vi, Nghiệp thần thực lực đạt tới thần đế trung kỳ tiêu chuẩn, nhưng nếu như bị địch nhân nói hắn hành tung còn là tương đối nguy hiểm. Bây giờ như vậy bí mật rời đi, so mời người bảo hộ càng tốt hơn, địch nhân sẽ không nghĩ tới hắn lúc này lại sẽ rời đi đan đế tháp. Quả nhiên, không có gặp phải nguy hiểm gì, Nghiệp thần lặng lẽ chạy tới khí tôn đại lục bên này. Hỏa Ngô đạo hữu, Thương Nhị đạo hữu, Luyện Không đạo hữu. Tại Hỏa Ngô khí đế nơi này, Nghiệp thần thấy Hỏa Ngô khí đế hắn, Thương Nhị khí đế, Luyện Không khí đế hắn đều là bị kêu đến, nhìn đến Nghiệp thần, trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ vui mừng. Đạt tới khí đế cấp bậc, Hỏa Ngô khí đế hắn có tiến bộ, nhưng không ít địa phương hắn vẫn tương đối mắc kẹt, hắn sớm liền muốn cùng Nghiệp thần trao đổi một chút, nhưng là Nghiệp thần tại Đan Đế tháp bên kia tu luyện, hắn dù sao vẫn không thể tiến vào Đan Đế tháp bên trong. Nghiệp huynh, ngươi thật đúng là lợi hại a, thì đã trở thành Đan Đế, hơn nữa thành tựu vẫn thập phần không sai. Luyện Không khí đế khen ngợi nói. Thương Nhị khí đế cười nói, cách hành như cách sơn, bất quá tại Nghiệp huynh ngươi nơi này cũng không có cái này một cách nói, ngươi là khí đạo, đan đạo, trận đạo đều hiểu. Nghiệp thần hơi mỉm cười nói, khí đạo phương diện, ta cùng ba vị đạo hữu ngươi có thể cách biệt không ít, ba vị đạo hữu, lần này ta tới, một mặt cùng ngươi trao đổi một chút, mặt khác, muốn cùng ngươi trao đổi một ít thời gian tinh thạch, ta dùng một chút đan đế cấp đan dược và ngươi trao đổi, không biết có thể hay không. Hoàng Âu khí đế nói, Nghiệp huynh, ngươi cái này nói cái gì chuyện, cái này có gì không thể, đừng nói giao dịch, ta đưa một chút cho ngươi cũng không có quan hệ gì. Thương Nhị khí đế, Luyện Không khí đế hắn cũng gật đầu, hắn càng quan tâm là tự thân tiến bộ. Hơn nữa Nghiệp thần tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng A. Hoàng Âu khí đạo hắn không biết Nghiệp thần trúng độc tình huống, nói tin tức này người cực ít, tác gia người nói, nhưng hắn cũng sẽ không nói ra đi, bằng không thì kẻ khác có thể thuận theo tra được trên đầu của hắn. Nghiệp thần khẽ cười nói, đưa ta cũng không tốt. Ta cần lượng có thể có một chút nhiều. Vừa nói, Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt không ít đan dược xuất hiện, những đan dược này đều là đan đế cấp đan dược, mỗi một viên giá trị cũng rất cao, trong đó còn có phẩm chất ưu tú đan đế cấp bậc đan dược, như vậy đan dược giá trị lại cao đến quá đáng. Nghiệp huynh, nhiều đan dược như vậy, trên người của ta thời gian tinh thạch có thể chưa đủ, bất quá ta tìm kẻ khác cho ngươi đổi một chút liền là, dễ. Hoàng Âu khí đế nói. Thương Nhị khí đế, Luyện Không khí đế hắn cũng gật đầu. Nghiệp thần nói, vậy thì phiền toái ba vị đạo huynh, thật lâu không có tiến hành khí đạo phương diện giao lưu, ta hiện tại liền trao đổi một chút. Cầu cũng không được. Hoàng Âu khí đế hắn lập tức hưng phấn. Rất nhanh giao lưu bắt đầu. Hoàng Âu khí đế hắn không bao lâu liền phát hiện, Nghiệp thần bất luận là khí đạo phương diện còn là trận đạo phương diện cùng trước so sánh đều có cực tiến bộ lớn, hỏi thăm một chút Nghiệp thần, khi biết Nghiệp thần khí đạo phương diện đã đan hoàng đỉnh phong, trận đạo phương diện lại đã đan hoàng viên mãn thời điểm, hắn lại thêm khiếp sợ. Thời gian đi qua 3 ngày, giao lưu tương đối thuận lợi, ngắn ngủi 3 ngày, Nghiệp thần cho Hỏa Ngô khí đế hắn giải hoặc không ít, mang cho hắn không ít tân ý nghĩ, đối với hắn khi đạo đề thăng có ích lợi rất lớn. Nghiệp huynh, cho, đây là ngươi muốn thời gian tinh thạch. Hỏa Ngô khí đế hắn đem không ít thời gian tinh thạch cho Nghiệp thần, Nghiệp thần lúc thu giữa tinh thạch rất nhanh cáo từ rời đi, hắn muốn đi trước khí đạo bí cảnh để thăng khí đạo phương diện. Bây giờ khí đạo phương diện khoảng cách khí đạo viên mãn kém một chút. Tu vi trước đột phá, một chút không vào nhập khí đạo bí cảnh, Nghiệp thần cũng có lòng tin dùng không bao lâu thời gian đột phá, tiến vào khí đạo bí cảnh, Nghiệp thần mục tiêu là khí đế. Đạt tới khí đế, đến lúc đó thời gian mới phải được kia bán thánh cấp phi đao, nếu không rất khó khăn, khí hoàng viên mãn cùng khí đế, vậy cũng cách biệt một cái đại tầng thứ. Xoát lệnh bài thân phận, Nghiệp thần rất nhanh tiến vào khí đạo bí cảnh bên trong. Gì đó? Nghiệp thần tiến vào khí đạo bí cảnh. Tắc Vạn Thông rất nhanh thì nhận được tin tức. Nghiệp thần là che giấu thân phận tới, nhưng là, hắn soát lệnh bài thân phận tiến vào khí đạo bí cảnh, liền tất nhiên sẽ cho người khác biết thân phận của hắn, cái này muốn lừa gạt được Tắc Vạn Thông thai mắt không dễ dàng, dù sao Tắc Vạn Thông phụ thân là phó hội trưởng. Vạn Thông trưởng lão, là... Tắc Vạn Thông sắc mặt tâm trầm, Độc La Sát dở trò quỷ gì, không phải nói Niếp Thần hẳn phải chết sao? Niếp Thần lúc này làm sao có thể theo đan đế tháp bên kia chạy đến nơi này? Phụ thân! Tắc Vạn Thông hướng về Tắc La Thương phản ứng tình huống. Ha ha! Tắc La Thương nhận được tin tức cười. Vạn Thông, ngươi là hồ đồ, nếu như Niếp Thần không có xảy ra vấn đề, hắn lúc này hẳn sẽ tiếp tục tại đan đế tháp bên kia tu luyện, hắn tới, đó chính là xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề vẫn thập phần nghiêm trọng. Thượng cổ dục cổ là thật khó giết chết, Niếp Thần đến bên này, có phải là vì kia bán thánh cấp phi đao? Tắc Vạn Thông con mắt sáng lên, hắn nghĩ tới, Niếp Thần vũ khí là phi đao. Không sai, Niếp Thần hẳn là muốn trước để thăng khí đạo thực lực, tăng lên nữa tại khí đạo sư công hội vị trí, nghĩ biện pháp được kia bán thánh cấp phi đao. Tắc Vạn Thông nói. Tắc La Thương cười nói, không sai, Độc La Sát làm việc còn là đáng tin, lấy kia thượng cổ dục cổ đáng sợ, Niếp Thần đến lúc đó thời gian nhất định là một con đường chết. Tắc Vạn Thông cười lạnh, hắn còn nghĩ đến bán thánh cấp phi đao, nằm mơ. Đến lúc đó thời gian phương diện này tin tức truyền ra, chỉ sợ khí đạo sư công hội, đan đạo sư công hội rất nhiều người đều không định gặp hắn. Lấy Niếp Thần thân phận địa vị, rất nhiều người sẽ rất coi trọng, nhưng nếu như người khác biết hắn gặp phải đại đại phiền toái đem chết, thái độ đó có thể liền sẽ biến chuyển. Phụ thân, kia ban thánh cấp phi đao, nếu như Niếp Thần hướng về hội trưởng cầu tha thứ muốn đạt được, có thể không thể cho hắn. Tắc La Thương đạm thanh nói, kia phi đao là công hội bỏ ra số tiền lớn mua được, cho dù là hội trưởng phải cho ai, cũng cho ta mấy cái phó hội trưởng phần nhiều đồng ý. Niếp Thần muốn đạt được phần nhiều đồng ý, không thể nào. Tắc Vạn Thông ha ha cười nói, Niếp Thần đây cũng là bệnh cấp loạn đầu ý, ý muốn lấy được bán thánh cấp phi đao, nói dễ vậy sao? Khí đạo sư công hội nhìn chằm chằm vật này cường giả nhiều lắm. Không biết Niếp Thần khí đạo phương diện đạt tới cái dạng gì tiêu chuẩn, không biết có hay không đạt tới khí hoàng cấp bậc. Tắc Vạn Thông con mắt lạnh lẽo, đến lúc đó thời gian Niếp Thần sẽ chết, nhưng là tại Niếp Thần trước khi chết, hắn còn muốn hung hăng làm nhục xuống Niếp Thần, như vậy trong lòng của hắn mới thoải mái. Vạn Thông, cho ngươi một ít thời gian, ngươi cũng tiến vào khí đạo bí cảnh tu luyện, tranh thủ đạt tới khí hoàng đỉnh phong. Tắc La Thương nói, Tắc Vạn Thông hôm nay là khí hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn. Tài nghệ này làm tuần tra trưởng lão nhưng thật ra là có một chút miễn cưỡng, nhưng người nào cho hắn có một cái phó hội trưởng làm lão từ đây. Đa tạ phụ thân. Rất nhanh Tắc Vạn Thông cũng tiến vào khí đạo bí cảnh. Lần này Tắc Vạn Thông được đến thời gian không ít, có thời gian một năm. Hoa một ít thời gian, Tắc Vạn Thông tìm kiếm Niếp Thần, nhưng là hắn nơi nào tìm được, bây giờ Niếp Thần đã tiến vào tiêu giao giới bên trong, đã thời gian sử dụng tinh thạch khai bắt đầu tu luyện. Một hồi trước ở trong này, Niếp Thần thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện tiêu hao cùng ngoại giới một dạng, tăng tốc độ chỉ có ngoại giới 10%. Bây giờ, theo Niếp Thần tu vi đề thăng, tiêu giao giới tăng mạnh hơn nhiều, tiêu hao vẫn là cùng ngoại giới một dạng, nhưng tăng tốc độ đến thẳng ra ngoại giới 1/7. Giống như tăng tốc độ 3.500 lần thời gian tinh thạch, trước sử dụng, ngoại giới một ngày, trong này tu luyện chỉ 350 ngày, bây giờ đạt tới 500 ngày, chênh lệch cũng không nhỏ. Một hồi trước Niếp Thần trên thân thời gian tinh thạch không nhiều, ở trong này đợi thời gian cũng không phải rất dài. Lần này Niếp Thần chuẩn bị đầy đủ, hắn thời gian tinh thạch đủ để duy trì ngoại giới một năm. Niếp Thần những thời giờ kia tinh thạch, trung bình tăng tốc độ đại khái liền là 3.500 lần, ngoại giới một năm, Niếp Thần ở trong này có thể tu luyện 500 năm. Nếu như Tắc Vạn Thông nói, hắn phỏng trừng phiền muộn hơn được hộp máu, trong này tu luyện thời gian nhưng là cực là chân quý. Lần này Tắc La Thương cho hắn thời gian một năm, đó là Tắc La Thương tâm tình rất tốt, Tắc Vạn Thông đã thật cao hứng, có thể một năm cùng 500 năm so sánh, trên lệch này. Cho dù là khí đạo thiên phú rất kém cỏi nhân vật, ở trong này thời gian 500 năm khí đạo phương diện cũng có thể tiến bộ rất nhiều. Thời gian không ngừng đi qua, Niếp Thần toàn lực tu luyện đến, ở trong này tu luyện, khí đạo phương diện tiến triển sắc thực so đan đế tháp bên trong nhanh rất nhiều nhiều, hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Nên thời gian một năm mau đi qua, thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần tu luyện hơn 480 năm thời điểm, Niếp Thần phía trước một cái thần khí thả ra mãnh liệt hào quang. Ẩm, Ẩm. Từng đạo thần lôi xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong không ngừng rơi vào Niếp Thần mới vừa luyện chế ra đến một cái thần khí phía trên. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kích động, món này thần khí dẫn động thần lôi, nói rõ bọn nó cấp đạt tới đế cấp. Đây là Niếp Thần luyện chế ra đến kiện thứ nhất đế cấp thần khí. Đại biểu Niếp Thần khí đạo cảnh giới đã đạt tới khí đế cấp bậc. Mặc dù vẫn chỉ là khí đế sơ kỳ, nhưng khí đế sơ kỳ cũng là khí đế. Tại khí đạo sư bên trong, thân phận địa vị không hề cùng dạng. Chương 461 xác định hắc thủ sau màn, rốt cuộc đạt tới khí đế cấp bậc. Niếp Thần trên mặt tươi cười, đạt tới khí đế cấp bậc, hắn lấy được điểm tích lũy tốc độ sẽ nhanh hơn. Kêu ban thánh cấp phi đao, Niếp Thần nhất định phải được. Thể nội thượng cổ dục cổ quá khó đối phó, nếu như đạt tới thần đế sơ kỳ tu vi, Niếp Thần phòng trường lực công kích của chính mình coi như không có khả năng đạt tới thần đế đỉnh phong tiêu chuẩn cũng gần như. Có thể bộ dáng kia cũng chỉ có thể đem thượng cổ dục cổ trọng thương, khó có thể đem hắn đánh giết. Nếu như từ khắc cường giả xuất thủ trợ giúp, cho dù là thần đế viên mãn cường giả, cũng không nhất định có thể ở trong cơ thể hắn an toàn thao túng mạnh như vậy lực công kích. Hơn nữa, từ người khác ở trong cơ thể hắn vận dụng như vậy lực công kích cường đại tiêu diệt thượng cổ dục cổ, nói thật, Niếp Thần có chút không tin được, cường đại như vậy công kích, đủ để đưa hắn tiêu diệt, này bằng với đem chính mình mệnh giao đến trong tay người khác. Nếu như là quản tư Hoánh Nàng, Niếp Thần tin được, nhưng quản tư Hoánh Nàng thực lực đều vẫn thấp a, còn lại nhận thức cường giả, không có một Niếp Thần có như vậy cao tín nhiệm. Giáp giáp. Ăn một khỏa độc đan, Niếp Thần tiếp tục, đã đạt tới đan đế cấp bậc, ở trong này hiệu quả trở nên kém, nhưng tiếp tục củng cố vẫn không tệ. Không biết một cảm giác, ngoại giới đi qua một năm. Niếp Thần mở mắt, hắn ở trong này vẫn có thời gian, bất quá không cần thiết hoang phí, trong này thời gian đến lúc đó thời gian cho quản tư Hoánh Nàng cũng không sai. Mẹ kiếp, chỉ thiếu một chút điểm A. Tắc Vạn Thông đi ra bên ngoài, hắn trong lòng buồn rầu, nếu như lại có một chút thời gian. Hắn tin tưởng chính mình có thể đạt tới khí hoàng đỉnh phong. Niếp Thần đã là đan đế, phương diện này Tắc Vạn Thông biết mình là xa xa so không, nhưng là, khí đạo phương diện, hắn hy vọng mình có thể nghiền ép Niếp Thần. Không biết Niếp Thần lúc nào thời gian đi ra, mặc dù khoảng cách khí hoàng đỉnh phong còn kém một chút xíu, nhưng cũng còn là so Niếp Thần lợi hại rất nhiều. Tắc Vạn Thông nghĩ tới chỗ này trong lòng thoải mái một chút. Đang lúc này, không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng đột nhiên xuất hiện, Tắc Vạn Thông lập tức nhìn sang. Thấy rõ ràng là Niếp Thần, trong mắt của hắn tức khắc hàn mang lập lòe. Tắc Vạn Thông. Niếp Thần cũng nhìn đến Tắc Vạn Thông, trong mắt của hắn hung quang chợt lóe, trước độc, còn có lần này thượng cổ dục cổ, hẳn là Độc La Sát làm, nhưng là, hắn và Độc La Sát vốn không có thù a, Độc La Sát nhất định là người khác xin đi đối phó hắn, xin Độc La Sát người, Niếp Thần phỏng chừng 8 phần 10 trở lên có thể là Tắc gia. Tắc Vạn Thông, có thể Tắc Vạn Thông phụ thân Tắc La Thương. Nhé, đây không phải là Niếp trưởng lão sao? Niếp trưởng lão không có ở đan đế tháp bên kia tu luyện, làm sao chạy đến khí đạo bí cảnh bên này? Có đúng hay không cảm thấy, chính mình khí đạo phương diện quá rắc rưởi, quá mất mặt? Tắc Vạn Thông cười lạnh nói. Niếp Thần lạnh lùng nói, Tắc Vạn Thông, ngươi Tắc gia đối với ta ban cho, ta đến lúc đó thời gian nhất định sẽ hồi báo ngươi, ngươi có thể trước thời hạn chuẩn bị cho chính mình trên một bước tốt quan tài. Tắc Vạn Thông trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp trưởng lão, ngươi cái này nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Niếp trưởng lão chẳng lẽ tu luyện xảy ra vấn đề nói tới mê sảng. Niếp Thần nhìn Tắc Vạn Thông, trước Niếp Thần chỉ có 8 phần 10 chắc chắn, nhưng Tắc Vạn Thông ngôn ngữ còn có vẻ mặt, Niếp Thần có 90% chắc chắn cái này phía sau là Tắc gia đang dở trò quỷ. Hơn nữa Tắc Vạn Thông hiểu rõ tình hình. Dám làm không dám thừa nhận, bọn chuột nhắt hành vi. Niếp Thần khinh thường nói. Tắc Vạn Thông cười lạnh một tiếng truyền âm nói, Niếp Thần, báo cho ngươi thì như thế nào? Không sai, ngươi hai lần trúng độc. Là ta tác ra kỳ tác, ngươi vẫn hài lòng không? Bây giờ trong thân thể ngươi, phải có 4 cái khả ái vật nhỏ sao? Hắn nhưng là mỗi ngày càng trưởng thành, không biết ngươi vẫn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Niếp Thần sát cơ trong nháy mắt tăng vọt, quả nhiên là tác ra. Làm sao, muốn giết ta? Đến A. Tắc Vạn Thông niệm ai nói. Niếp Thần cố nén không có xuất thủ, Tắc Vạn Thông thực lực cũng không thấp, hơn nữa trên thân chắc chắn có bảo vật mạnh mẽ hộ thân, hắn xuất thủ chỉ sợ cũng giết không Tắc Vạn Thông. Hơn nữa giết hậu quả rất nghiêm trọng. Tắc Vạn Thông nhưng cũng là tuần tra trưởng lão, hắn phụ thân Tắc La Thương còn là phó hội trưởng. Hừ, nếu lúc này không thể xuất thủ giết người, Niếp Thần hừ lạnh chuẩn bị rời đi. Lúc này đi. Niếp Thần, trước khí đạo giao lưu, ngươi coi như tuần tra trưởng lão hẳn là tham gia không có tham gia, hơn nữa ngươi gia nhập Đan đạo sư công hội, mấy năm nay khí đạo sư công hội nội ngươi cũng không có cái gì công tích. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có không có tư cách tiếp tục làm ta khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão. Tắc Vạn Thông trầm giọng nói. Niếp Thần cười lạnh nói, Tắc Vạn Thông, ta có hay không cái này một cái tư cách, ngươi không có bình phán quyền lực. Tắc Vạn Thông cười quái dị nói, Niếp Thần, ta là không có, nhưng là ta phụ thân có A. Báo cho ngươi một cái tin tốt, ngươi đến bên này, ta phụ thân giúp ngươi hoạt động, an bài cho ngươi một cái tiểu quy mô khí đạo giao lưu. Dĩ nhiên, mặc dù là tiểu quy mô, nhưng là sẽ đi không ít khí đạo cường giả, mới vừa nhìn thấy ngươi, ta đã cho cha truyền tin tức, ngươi và còn lại một chút khí đạo cường giả giao lưu thời gian đã quyết định, 3 ngày sau bắt đầu, kỳ hạn 10 ngày. Đang lúc này, Nghiệp thần nhận được khí đạo sư công hội hội trưởng Âu Dương Thiên Giã đưa tin. Nghiệp thần, tắc phó hội trưởng cùng hai vị khác phó hội trưởng đồng thời yêu cầu ngươi ba ngày sau cùng không ít khí đạo cường giả tiến hành giao lưu, ngươi có ý kiến gì không? Nghiệp thần trong lòng kinh ngạc, Âu Dương Thiên Giã đối hắn rất trọng thị à, tắc la thương hắn quyết định như vậy sự tình, Âu Dương Thiên Giã lại truyền âm tới hỏi hắn ý kiến. Ngươi không cần kinh ngạc, Hỏa Ngô khi đế hắn một lần nữa hướng về ta long trọng mà đề cử ngươi, ngươi và hắn giao lưu, cho hắn lại có không nhỏ để thăng. Âu Dương Thiên Giã nói, Nghiệp thần lấy ra một chương đưa tin phủ đưa tin nói, hội trưởng, ta không có ý kiến, coi như tác phó hội trưởng không làm như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy, vẫn phải cảm tạ xuống tác phó hội trưởng, có tác phó hội trưởng ra mặt, chắc hẳn có thể càng nhiều cường giả tới, ta đến lúc đó thời gian cũng có thể nhiều đạt được một chút điểm tích lũy. Âu Dương Thiên Giã con mắt sáng lên, Nghiệp thần, ý ngươi nguyện ý cùng rất nhiều khí đạo cường giả giao lưu, cho mọi người cũng có thể có tăng lên rất nhiều. Ngươi đi Hỏa Ngô khí đế nơi đó, ta tỉ mỉ trao đổi một chút. Nghiệp thần không để ý tắc vạn thông, hắn cấp tốc đi Hỏa Ngô khí đế nơi đó, chờ hắn đến lúc đó thời gian, Âu Dương Thiên Giã đã trước một bước đến bên này. Hội trưởng, Nghiệp thần hành lễ nói. Âu Dương Thiên Giã đánh giá Nghiệp thần, ngươi khí đạo phương diện bây giờ không biết đến thẳng đến mức nào, tụ họp, phương diện này chỉ sợ có người làm khó dễ ngươi. Nghiệp thần bình tĩnh nói, hội trưởng, ta đã đạt tới khí đế cấp bậc. Luyện không khí đế. Thương nhị khí đế hắn cũng ở đây một bên, trong nháy mắt hắn, Âu Dương Thiên Giã, Hỏa Ngô khí đế hắn đều khiếp sợ. Nghiệp thần trước tiến vào thời điểm còn không có khí hoàng viên mãn, tiến vào khí đạo bí cảnh chỉ có thời gian một năm, bây giờ đã đạt tới khí đế cấp bậc. Nếu như là thật, cái này tốc độ tiến bộ không khỏi quá kinh người. Âu Dương Thiên Giã hắn cũng không biết Nghiệp thần ở bên trong trên thực tế tu luyện thời gian là chừng 500 năm. Nghiệp huynh, ngươi nói thật. Luyện không khí đế bất khả tư nghị nói. Thương nhị khí đế cười khổ nói, nếu như hội trưởng không có ở nơi này, ta chắc chắn cho là Niếp huynh đang nói đùa, bất quá hội trưởng tại hẳn không phải là. Người so với người thật là tức chết người, suy nghĩ một chút ta, tốn bao nhiêu khí lực mới đột phá đến khí đế cấp bậc, tại Niếp huynh nơi này, cùng uống nước một dạng đơn giản a. Hỏa Ngô khí đế hít sâu một hơi, Niếp huynh, ngươi chắc hẳn luyện chế có đế cấp thần khí chứ? Có thể hay không để cho ta học hỏi học hỏi? Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn luyện xuống một cái đế cấp thần khí xuất hiện ở phía trước. Hỏa Ngô khí đế hắn đều là khí đế cấp bậc nhân vật, thần khí xuất hiện, chẳng qua là trong nháy mắt hắn liền đoán được thần khí này cấp bậc là khí đế cấp bậc. Đúng là khí đế cấp bậc. Âu Dương Thiên Giã khiếp sợ nói. Âu Dương Thiên Giã là thấy qua vô số gió to sóng lớn người, nhưng là bây giờ hắn cũng thật sâu khiếp sợ, Nghiệp thần cái này tốc độ tăng lên quả thực kinh người. Lại nghĩ tới Nghiệp thần còn là đan đế. Niếp thần trận đạo phương diện cũng cực kỳ lợi hại, Âu Dương Thiên Giã nhìn về Niếp thần ánh mắt tương đối quái dị, Niếp thần chẳng lẽ thánh nhân chuyển thế? Hội trưởng, Niếp huynh đạt tới khí đế cấp bậc, cần phải cho hắn khí đế chứng nhận lệnh bài. Hỏa Ngô khí đế nói. Âu Dương Thiên Giã gật đầu, hắn nói trong tay xuất hiện một mảnh lệnh bài màu vàng nóng, cái này là một khối mới khí đế lệnh bài, Niếp thần nhập liệu một tia linh hồn khí tức liền có thể bằng định. Vật này nếu như Niếp thần khác đường tắt chứng nhận có chút phiền phức. Nhưng là tại Âu Dương Thiên Giã nơi này tương đối dễ, ai bảo Âu Dương Thiên Giã liền là hội trưởng đây. Đa tạ hội trưởng. Nghiệp thần tiếp qua lệnh bài nhập liệu linh hồn khí tức, nhất thời làm bài sáng lên tản ra nhàn nhạt uy nghiêm hào quang. Là ngươi đạt tới cấp bậc như vậy. Âu Dương Thiên Giã nói. Vừa nói, Âu Dương Thiên Giã buồn cười nói, có ít người còn muốn nhìn ngươi chê cười, nếu như nói ngươi đã đạt tới khí đế cấp bậc, phỏng chừng con ngươi cũng phải trường ra ngoài. Ha ha. Hoàng Âu khí đế hắn cười lớn. Nghiệp thần như có điều suy nghĩ, nhìn đến Âu Dương Thiên Giã cùng Tác La Thương cái này một cái phó hội trưởng quan hệ cũng không phải quá hòa thuận, chuyện này với hắn tới nói thật là một cái tin tốt. Chương 462, Nghiệp thần giảng đạo. Nghiệp trưởng lão, ngồi, ta tốt tốt trò chuyện một chút. Âu Dương Thiên Giã mỉm cười nói. Nói Nghiệp thần khí đạo tu vi, hơn nữa nói Nghiệp thần là quá ngắn thời gian tăng lên, Âu Dương Thiên Giã bây giờ nhìn về Nghiệp thần ánh mắt thập phần hiền hòa. Đa tạ hội trưởng. Nghiệp thần hắn tất cả ngồi xuống đến. Âu Dương Thiên Giã dẫn hớp trà nói, Nghiệp trưởng lão, lấy ngươi bây giờ khả năng, đến lúc đó thời gian tại khí đạo sư công hội nội địa vị để nhắc lên là chắc chắn, ta khí đạo sư công hội sẽ không nhỏ khí. Hôm nay kêu Nghiệp trưởng lão ngươi qua đây, là nghĩ cùng ngươi trò chuyện một chút ba ngày sau giao lưu sự tình, đến lúc đó thời gian tới cường giả con số có thể to lớn vượt qua ngươi phòng trường. Ngươi từng cái cùng hắn giao lưu có thể là không làm được, chỉ có thể tuyển trạch một phần trong đó giao lưu. Ta khí đạo sư công hội gia đại nghiệp đại, bên trong khó tránh khỏi có chút tốt xấu lẫn lộn, nếu như một chút đức hạnh không là rất tốt người khả năng đề thăng, đối với ta khí đạo sư công hội chưa chắc chính là một chuyện tốt. Âu Dương Thiên Giã lời này, nói là tương đối rõ ràng. Niếp Thần vội vàng nói, hội trưởng, ta đối với khí đạo sư công hội nội tình huống không biết, phương diện này hội trưởng ngài nhất định phải hỗ trợ nhiều hơn chỉ điểm A, người nào nhân phẩm không tốt lắm, hy vọng hội trưởng có thể chỉ ra, tránh cho ta đến lúc đó thời gian tốt tâm làm chuyện xấu. Âu Dương Thiên Giã trên mặt lộ ra mỉm cười, Niếp Thần cái này tương đối lên nói A. Khí đạo sư công hội bên trong cũng có một chút tranh chấp, coi như hội trưởng, Âu Dương Thiên Giã dĩ nhiên là hy vọng tự nhìn lại mấy người để thăng, tối thiểu cũng không có khả năng đối thủ đáng tin cậy để thăng. Âu Dương Thiên Giã cười nói, Niếp trưởng lão, ngươi chỉ điểm nếu có hiệu quả, đến lúc đó thời gian cần phải cho độ cống hiến nhất định sẽ không thiếu ngươi, một điểm này ngươi yên tâm. Đa tạ hội trưởng. Hội trưởng, như vậy đi, làm phiền ngươi cung cấp cho ta hai phần danh sách, một phần danh sách là để thăng đối với khí đạo sư công hội rất tốt, những người này ta ưu tiên chiếu cố, một phần khác danh sách là đề thăng đối với khí đạo sư công hội có chỗ xấu, cái này một phần trên danh sách cường giả, ta liền không giúp hắn. Niếp Thần nói. Âu Dương Thiên Giã cười nói, cái này không có vấn đề. Niếp Thần như vậy đối với Âu Dương Thiên Giã tới nói là tốt nhất. Đối Niếp trưởng lão, ngươi đã đạt tới khí đế cấp bậc, chắc hẳn cũng có thể cho ta để đưa ý kiến. Âu Dương Thiên Giã nói. Hoàng Âu khí đế cười nói, hội trưởng ngươi là khí đế viên mãn, nếu như có thể tăng lên nữa, vậy coi như đạt tới bán thánh cấp bậc. Đạt tới như vậy cấp bậc có thể tên lưu trong sử sách. Khí đế viên mãn, nhân vật như vậy trong lịch sử còn là có không ít, tương đối dễ dàng bị quên, nhưng đạt tới bán thánh cấp bậc, dù là đi qua nghìn ước năm, tỷ tỷ năm, đó cũng là danh tiếng hiển hách, cho hậu nhân ngưỡng mộ. Hội trưởng, ta chỉ có thể tận lực thử một chút. Niếp Thần nói. Âu Dương Thiên Giã lấy ra một cái hắn luyện chế bảo vật, Niếp Thần tra xét, nếu như vẫn là trước kia thực lực, hắn nhất định là không giúp được Âu Dương Thiên Giã. Liền nghiên cứu Âu Dương Thiên Giã lấy ra bảo vật đều khó khăn, nhưng là bây giờ Niếp Thần đã khí đế cấp bậc, trận đạo phương diện khoảng cách trận đế cũng chỉ có một bước ngắn, vấn đề không lớn. Nửa giờ đi qua, Niếp Thần cũng phát hiện một vài vấn đề, những vấn đề này nếu như giải quyết, Âu Dương Thiên Giã cái này một món bảo vật là có thể tăng cường một chút. Đương nhiên, đạt tới bán thánh cấp bậc kia cũng không dễ dàng. Hội trưởng, ta có một chút điểm cái nhìn, ta trao đổi một chút, nói không được khá địa phương, hội trưởng không nên phiền lòng. Niếp Thần suy nghĩ một hồi nói. Âu Dương Thiên Giã ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần thật là có ý kiến đề. Nói thật, Âu Dương Thiên Giã vốn không ôm hy vọng quá lớn. Niếp trưởng lão mời nói. Âu Dương Thiên Giã nói. Bây giờ Âu Dương Thiên Giã cũng không phải đặc biệt coi trọng. Bất quá, theo thời gian một mấy giây mà đi qua, Âu Dương Thiên Giã đắm chìm trong Niếp Thần giảng giải bên trong, không ít địa phương vốn là hắn cảm thấy là hoàn mỹ, nhưng là Niếp Thần nói một chút, hắn phát hiện những địa phương kia nơi nào hoàn mỹ. Những địa phương kia kém nhiều. Nếu như Niếp Thần nói những cái này đều giải quyết, cái này một món bảo vật chắc chắn có thể tăng cường không ít. Phải biết, đến Âu Dương Thiên Giã như vậy cảnh giới, hắn luyện chế đồ vật tăng cường không có chút nào dễ, tăng cường tương đối nhiều, Âu Dương Thiên Giã đều không nghĩ qua. Một cái, hai cái, ba cái. Âu Dương Thiên Giã liên tiếp cho Niếp Thần xem không ít cái bảo vật, món này cái bảo vật Niếp Thần đưa ý kiến xuống tới, Âu Dương Thiên Giã trong lòng kinh hãi, Niếp Thần nói những thứ kia nếu như toàn bộ lĩnh ngộ, hắn phỏng chừng chính mình khí đạo tu vi có thể để thăng không ít, nếu như Niếp Thần về sau cùng hắn nhiều giao lưu, hắn trùng kích bán thánh, cũng không phải là không thể được. Hoàng Âu khi đế hắn cũng ở bên cạnh, hắn đồng dạng cảm thụ sâu sắc, có không ít mới lĩnh ngộ. Niếp trưởng lão, ta phải hướng về ngươi nói lời xin lỗi, ta trước còn là xem nhẹ ngươi ở phương diện này khả năng, ngươi tuyệt đối có thể để cho ta khí đạo sư công hội đại tiến một bước. Âu Dương Thiên Giã nghiêm mặt nói, hắn kích động trong lòng, coi như hội trưởng. Hắn dĩ nhiên là hy vọng khí đạo sư công hội trong tay hắn lại thêm phát huy. Vốn là, cái này rất phiền toái, để thăng thế nào lại là một sớm một chiều sự tình. Nhưng Niếp Thần giảng giải mới có hiệu quả như thế, Âu Dương Thiên Giã rốt cuộc biết Hoàng Âu khí đế trước hắn vì sao có thể tăng lên tới khí đế cấp bậc. Nếu như Niếp Thần cùng khí đạo sư công hội nội không ít khí hoàng viên mãn nhân vật giảng giải, chỉ sợ hắn không ít đồng dạng có thể đạt tới khí đế cấp bậc, chỉ một điểm này, Niếp Thần đối với khí đạo sư công hội tới nói công đức vô lượng. Niếp trưởng lão, đến lúc đó thời gian chỉ sợ 10 ngày chưa đủ. Âu Dương Thiên Giã nói. Niếp Thần khẽ cười nói, hội trưởng, ta đã làm tốt đánh trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị, như vậy ta mới có thể có nhiều đến điểm cống hiến, đổi được kia một thanh phi đao. Âu Dương Thiên Giã nói, Niếp trưởng lão, đáng tiếc vật này coi như là ta cũng không có khả năng một người làm chủ, bằng không thì kia một thanh phi đao hiện tại liền có thể cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi độ cống hiến không phải ít, chỉ cần ngươi độ cống hiến đi lên. Đến lúc đó thời gian kia một thanh phi đao tuyệt đối là ngươi. Niếp Thần gật đầu. Có Âu Dương Thiên Giã cái này một cái một hồi bảo đảm, Niếp thần dĩ nhiên là yên tâm. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Phần lớn khí đạo sư công hội cường giả tập hợp đến khí đạo sư tổng hội khí tôn thành. Khí tôn thành là cả khí tôn đại lục thành phố lớn nhất một trong, nơi này là khí đạo cường giả thánh địa. Vạn thông huynh, trò hay có thể lập tức phải bắt đầu. Một người thanh niên cười nói. Cái này một người thanh niên bên cạnh là Tắc Vạn Thông. Tắc Vạn Thông khẽ cười nói, Niếp thần phỏng chừng còn tưởng rằng là tiểu quy mô tụ họp, nào nghĩ tới lại làm lớn như vậy. Ha ha, phụ thân ngươi, ta phụ thân, hắn liên hợp xuất thủ, quy mô sao có thể nhỏ. Thanh niên kia cười nói. Tắc Vạn Thông chắp tay một cái nói, Liêu huynh, đà tạ. Thanh niên kia khoát khoát tay, cảm ơn cái gì, Niếp thần ta cũng không ưa, hắn trở thành đan đế, tại đan đạo sư công hội lẫn vào liền có thể, vẫn nương nhờ ta khí đạo sư công hội làm gì. Ta trước nhanh trở thành tuần tra trưởng lão, nhưng hắn cư nhiên trở thành tuần tra trưởng lão, làm hại ta lại được chậm lại không ít thời gian. Liêu huynh, Niếp thần khí đạo phương diện tu vi, phỏng chừng cũng liền khí hoàng sơ kỳ, nói không chừng còn không có có, phương diện này có thể thật tốt làm văn. Tắc Vạn Thông nói, họ Liêu thanh niên cười lạnh nói, nếu quả thật khí hoàng sơ kỳ đều không có, đến lúc đó thời gian hắn tốt nhất lập tức theo tuần tra trưởng lão châu ngồi lăn xuống đến, hắn không xứng. Thời gian một giây giây trôi qua, càng nhiều cường giả tới, từng cái đều là thân phận địa vị rất cao nhân vật, khí hoàng phía dưới không có tư cách. Niếp huynh, lập tức phải bắt đầu. Hoàng Âu khí đế nói, hắn bây giờ tại Niếp thần bên cạnh. Ngươi không cần khẩn trương, lấy ngươi năng lực, chỉ cần bình thường phát huy, chắc chắn có thể khiếp sợ phần lớn người thu hoạch phần lớn điểm cống hiến, đến lúc đó thời gian phi đao chính là ngươi. Niếp thần cười gật đầu. Khẩn trương. Cái này Niếp thần cũng sẽ không có. Bình thường như vậy nghiên cứu hình cường giả đối mặt phần lớn cường giả có thể so sánh khẩn trương, nhưng Niếp thần nhưng là nhất thống tiên giới, nhất thống quỷ giới đệ nhị trọng thiên nhân vật. Ta đi qua đi. Hoàng Âu khí đế nói. Phần lớn cường giả tập hợp tại trong một cái đại điện, cái này một cái đại điện là luận đạo điện, là khí đạo sư công hội phần lớn cường giả tập hợp luận đạo địa phương. Bây giờ cái này một cái trong đại điện tập hợp 2000 tới một cường giả, phần lớn đều là khí hoàng cấp nhân vật, khí đế cấp nhân vật cũng có mười mấy lên trăm cái. Niếp thần cùng Hỏa Ngô khí đế tiến vào đại điện, lập tức từng tia ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân, phần lớn trong con mắt đều có vẻ nghi ngờ. Mấy cái này cường giả đã biết hôm nay tới, chủ yếu là Niếp thần nói cho hắn nói. Có ở đây không ít cường giả nhìn đến, Niếp thần nào có như vậy tư cách. Tắc La Thương phó hội trưởng đến. Liêu Nguyên Hồng phó hội trưởng đến. Bên ngoài đại điện mặt có cường giả lớn tiếng nói, trong đại điện phần lớn cường giả khiếp sợ, Tắc La Thương phó hội trưởng, Liêu Nguyên Hồng phó hội trưởng lại tự mình tới. Xích Diễm phó hội trưởng đến. Phượng Đế phó hội trưởng đến. Rất nhanh, mặt khác hai cái phó hội trưởng cũng đến, trong đại điện chúng cường giả lại thêm khiếp sợ, Phượng Đế phó hội trưởng là nữ tử, như vậy hoạt động nàng nhưng là cực ít tham gia. Hội trưởng đến. Mọi người khiếp sợ còn không có co buông xuống, lại một giọng nói vang lên, Âu Dương Thiên Giã cái này một cái hội trưởng tiến vào đại điện, rất nhiều người đều có chút sững sờ, hội trưởng đều tới, đây không khỏi quá cho Niếp thần mặt mũi chứ. Chương 463, Niếp thần chức vị vấn đề. Tắc La Thương âm thầm non nớt lông mày, hắn tới, bởi vì Niếp thần trở thành hắn tác gia địch nhân, như vậy trưởng thành cực nhanh địch nhân, cần phải chen ép, cần phải giải quyết. Âu Dương Thiên Giã qua tới làm gì? Tắc La Thương trong lòng rất là nghi ngờ. Âu Dương Thiên Giã coi như hội trưởng, sự tình có thể nhiều có phải hay không, Niếp thần làm sao sẽ hấp dẫn Âu Dương Thiên Giã chú ý. Hội trưởng, trong lòng lại nghi ngờ, Tắc La Thương hắn cũng liền vội vàng hành lễ, tại khí đạo sư công hội, không nghi ngờ chút nào, Âu Dương Thiên Giã cái này một cái một hồi sức ảnh hưởng cường đại nhất. Âu Dương Thiên Giã khoát khoát tay cười nói, chư vị không cần đa lễ, hôm nay vai chính cũng không phải là ta. Tất cả ngồi đi, mọi người đều bận rộn, ta không nên lãng phí thời gian tại chào hỏi phía trên. Trực tiếp bắt đầu. Vâng, hội trưởng. Chúng cường giả ngồi xuống, Tắc Vạn Thông trực tiếp gây gắt nói mở miệng nói, Niếp trưởng lão, hôm nay là lấy ngươi là chủ khí đạo giao lưu, ở chỗ này, ta muốn hỏi Niếp trưởng lão một cái vấn đề, Niếp trưởng lão khí đạo tu vi, không biết có hay không đạt tới khí hoàng cấp bậc. Hôm nay đang ngồi những người còn lại, có thể mỗi một người đều đạt tới khí hoàng cấp bậc. Niếp thần nhìn về Tắc Vạn Thông trong lòng cười lạnh, căn cứ vào hắn phán đoán. Niếp thần khí đạo tu vi không tới khí hoàng cấp bậc có khả năng có 50%, nếu như khí hoàng cấp bậc đều không có, kia ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt, Niếp thần chính là một cái trò cười. Dù là Niếp thần đến lúc đó thời gian sẽ chết, trước khi chết, Tắc Vạn Thông cũng phải đem Niếp thần hung hăng đạp phải trong bùn. Tắc trưởng lão không biết là cái dạng gì tu vi. Niếp thần nói. Tắc Vạn Thông hừ nhẹ nói, ta khoảng cách khí hoàng đỉnh phong chỉ kém một chút xíu, còn nữa chừng 100 năm, chắc chắn có thể đạt tới khí hoàng đỉnh phong. Niếp trưởng lao muốn đạt tới cấp bậc như vậy, vậy cũng phải nỗ lực. Niếp thân lắc đầu một cái. Tắc Vạn Thông trầm giọng nói, Niếp trưởng lao có ý gì, chẳng lẽ ta như vậy cấp bậc, không vào Niếp trưởng lao pháp nhãn. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đúng là hắn khi đế cấp bậc lệnh bài. Niếp thần nhập liệu một điểm lực lượng, lệnh bài kia nhất thời sáng lên lên. Niếp thần bình tĩnh nói, Tắc trưởng lão, ta ý là, ta đã đạt tới khí đế cấp bậc, chỉ sợ hạ xuống đạt tới như ngươi vậy tầng thứ, có chút khó khăn. Ách! Điều này sao có thể? Tắc Vạn Thông con mắt trong nháy mắt trợ to, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Tại Tắc Vạn Thông nhìn đến, Niếp thần tối đa cũng liền là khí hoàng sơ kỳ, nào nghĩ tới, Niếp thần lại là khí đế cấp bậc. Đồng dạng là tuần tra trưởng lão, Niếp thần khí đế, hắn khí hoàng hậu kỳ. Không ít cường giả nhìn Tắc Vạn Thông, Tắc Vạn Thông muốn trên mặt đất xuất hiện một cái khe chui vào. Mặt mũi này đánh, không phải là dùng ngón tay, đây là dùng đế giày hung hăng rút. Tắc La Thương bây giờ trong lòng cũng cực là khiếp sợ, Niếp thần trước cảnh giới chắc chắn không cao, như vậy Niếp thần liền là gần đây mới tăng lên tới như vậy cảnh giới, kia Niếp thần tốc độ tăng lên. Nghĩ tới cái này, Tắc La Thương có chút hiểu được Âu Dương Thiên Giã vì sao lại tới. Âu Dương Thiên Giã chỉ sợ nhìn chúng Niếp thần thiên phú. Khu. Tắc La Thương ho nhẹ một tiếng, Niếp trưởng lão vốn gì đã đạt tới khí đế cấp bậc, đây là chuyện thật tốt, vậy lần này giao lưu hội, chắc hẳn có thể kết thúc mỹ mãn. Niếp trưởng lão, hội trưởng mới vừa nói thời gian cấp bách, trực tiếp bắt đầu đi. Vâng, phó hội trưởng. Niếp thần gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua, nói hắn đã là khí đế cấp bậc, phần lớn cường giả ánh mắt đều trở nên kính trọng nhiều, không giống trước như vậy không quan tâm. Trước rất nhiều người cũng cảm thấy Niếp thần cấp bậc rất thấp, hắn chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt. Bây giờ hắn cảm thấy, có lẽ thật có thể học được không ít thứ. Chư vị, ta giao lưu phương thức là mọi người lấy ra một cái từ tự luyện chế bảo vật, tiếp đó ta sẽ kiểm tra, nói nói quan điểm mình, nếu có nói không đúng phương, mọi người tha thứ. Niếp thần chỉ một cái khí hoàng viên mãn cường giả, cái này một vị đạo hữu, liền từ ngươi bắt đầu đi. Cái này một cái cường giả là Âu Dương Thiên Giã cho liếc trong danh sách nhân vật. Được. Cái này một cái khí hoàng viên mãn cường giả cũng không có ôm hy vọng rất lớn, bất quá nhiều cường giả như vậy tại chỗ, hội trưởng đều tại, hắn vẫn lấy ra chính mình một cái hài lòng tác phẩm. Đã đạt tới khí đế cấp bậc, tu vi cũng đề thăng, Niếp thần rất nhanh thì phát hiện cái này một món bảo vật không hỏi ít đề tài. Đạo hữu họ gì? Niếp thần cười nói. Niếp trưởng lão, tại hạ Thiết Vân Sơn. Niếp thần nói, Vân Sơn huynh, cái này một món bảo vật ta cảm thấy được những chỗ này có lẽ có thể cải tiến một chút. Niếp thần thao thao bất giác mà nói một chút, hắn chỉ nhìn một sẽ liền mở miệng, mới bắt đầu không ít cường giả xem thường, nhưng là dần dần, từng cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ ngưng trọng, đặc biệt là Thiết Vân Sơn, cái này một món bảo vật là hắn luyện chế, Niếp thần như vậy giảng giải đối hắn xúc động lớn nhất, hắn được đến nhiều nhất. Niếp thần nói nửa giờ, sát đi núi nghe như si mê như say sưa, hắn có một loại cảm giác, nếu như Niếp thần cho hắn nói nhiều hai cái, hắn dùng không bao lâu thời gian liền có thể đột phá đến khí đế cấp bậc. Niếp trưởng lão, có thể hay không lại nói một cái? Thiết Vân Sơn cầu khẩn nói. Niếp thần cười gật đầu, Thiết Vân Sơn lại lấy ra đến một món bảo vật, Niếp thần kể xong, Thiết Vân Sơn trong lòng kinh hỉ vạn phần, Niếp thần nói cái này một món bảo vật, hắn lại được đến không ít chỗ tốt, chỉ cần cho hắn tương đối nhiều thời gian, hắn tin tưởng chính mình đột phá đến khí đế cấp bậc chắc chắn không có quan hệ. Niếp trưởng lão, Thiết huynh, lòng tham không đáy a, ta mọi người cũng chờ đây. Đúng vậy Thiết huynh, vòng đến người khác. Thiết Vân Sơn còn muốn, nhưng là còn lại rất nhiều cường giả tức khắc không vui, nếu như Niếp thần trình độ thấp, hắn cũng lười để ý hội, đem thời gian lăn lộn đi qua tính toán, nhưng hắn đều là nhân vật lợi hại, thế nào không nhìn ra Niếp thần trình độ cực cao. Niếp thần cho hắn chỉ vào điểm, có lẽ có thể tiết kiệm hắn vạn năm một không vạn năm. Có đồ vật, có thể hắn cần phức tạp hơn thủ đoạn thực hiện, nhưng là tại Niếp thần nơi đó, có thể nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết, hơn nữa hiệu suất vẫn cao hơn. Vân Sơn huynh, trước người khác đi. Ta cho người khác nói thời điểm ngươi cũng có thể nói một chút, cũng sẽ có một chút thu hoạch, đến lúc đó thời gian nếu như ngươi vẫn không thể đột phá đến khí đế cấp bậc, ngươi đến lúc đó thời gian tìm thêm ta, ta âm thầm kể cho ngươi nói. Niếp thần cười nói. Thiết Vân Sơn hưng phấn nói, đà tạ Niếp trưởng lão. Niếp thần gật đầu cho cái thứ nhị cường giả giảng giải. Thời gian không ngừng đi qua, trong đại điện bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, đặc biệt là nên một người trong đó cường giả được Niếp thần chỉ điểm. Tiếp đó thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện mấy giờ, trực tiếp đột phá đến khí đế cấp bậc thời điểm trong đại điện bầu không khí nóng nảy trào dâng đến sôi trào. Từng cái cường giả được thu hoạch, hơn nữa còn là lớn vô cùng thu hoạch, tình huống như vậy, ai không nguyện ý Niếp thần cho hắn chỉ điểm một chút à. Tắc La Thương sắc mặt âm trầm, hắn nói lần này là tính sai, lần này chẳng những không có chen ép đến Niếp thần, còn giúp Niếp Thần một cái, tập hợp nhiều cường giả như vậy, cho Niếp Thần thành thế cao hơn. Phụ thân, làm sao bây giờ? Niếp Thần như vậy giúp một cái cường giả, hắn sẽ có được rất nhiều điểm cống hiến, đến lúc đó thời gian kia một thanh phi đao Tắc Vạn Thông truyền âm. Tắc La Thương truyền âm nói, coi như hắn được phi đao, hắn muốn giải quyết thể nội thượng cổ dục cổ cũng là cực là khó khăn. Vấn đề Niếp Thần hiện tại rút, đều không phải là thân cận ta cường giả. Cái vấn đề này khá là nghiêm trọng. Tắc La Thương tại khí đạo sư công hội quyền phát biểu còn là tương đối lại, nhưng nếu như khác phó hội trưởng người thủ hạ, thân cận Âu Dương Thiên Giã cái này một cái hội trưởng người thực lực đề thăng, thân cận hắn cường giả thực lực dậm chân tại chỗ, như vậy lời hắn quyền liền sau đó hàng. Hơn nữa tình huống như vậy, một bộ phận cường giả nói không chừng ngược lại nhìn về phía Âu Dương Thiên Giã hắn ôm trong ngực. Phụ thân, cái này Niếp Thần không chết, ta thật là không được an bình. Phụ thân, không thể để cho Niếp Thần được kia một thanh phi đao, coi như phía sau cho hắn được, cũng được chần chờ hắn được đến thời gian. Thượng cổ dục cổ càng cường đại, đến lúc đó thời gian giết chết thượng cổ dục cổ đối chủ nhân ảnh hưởng lại càng lớn. Tắc La Thương suy nghĩ phương pháp. Xác thực không thể để cho Niếp Thần tương đối mau được kia một thanh phi đao. Chẳng qua là, Tắc La Thương chính mình điểm cống hiến cũng không cách nào được kia một thanh phi đao. Niếp Thần hiện đang giúp từng cái cường giả, hắn điểm cống hiến không ngừng tăng vọt, tiếp tục như vậy. Niếp Thần điểm cống hiến đạt tới đổi phi đao tiêu chuẩn tuyệt đối dùng không quá lâu thời gian, 3 năm dưới Niếp Thần điểm cống hiến tuyệt đối đủ. Độc La Sát, Niếp Thần chính đang nghĩ biện pháp lấy được ta khí đạo sư công hội kia một thanh bán thánh cấp phi đao vô ảnh, nếu như hắn được, trước ngươi thủ đoạn có thể lại không dùng. Tắc La Thương đem tin tức truyền cho Độc La Sát. Độc La Sát nơi đó nếu có phương pháp càng tốt hơn. Tắc La Huynh, không cần phải lo lắng, coi như Niếp Thần được kia một thanh phi đao. Hắn cũng không khả năng diệt trừ thể nội thượng cổ dục cổ, thời gian lâu như vậy, trong cơ thể hắn thượng cổ dục cổ chắc chắn đã rất mạnh mẽ. Nếu là chỉ có một con, ta còn một điều điểm lo lắng, trong cơ thể hắn nhưng là có 4 con, đánh giết kia 4 con thượng cổ dục cổ, Niếp Thần chắc chắn phải chết. Độc La Sát cũng không hề để ý Niếp Thần lấy được phi đao, hắn thấy, đây là uổng phí sức lực. Đã sử dụng 4 cái thượng cổ dục cổ, Độc La Sát cũng không đánh tính toán lại đầu nhập nhiều tài nguyên hơn. Đối kia một thành bản thánh cấp phi đao xuống tay dễ chọc giận khí đạo sư công hội. Bất chi bất giác, thời gian đi qua 10 ngày. Trước an bài chỉ có 10 ngày, có cường giả vốn là đều đang chuẩn bị đường chạy ra, nhưng là bây giờ, từng cái cường giả hoàn toàn không muốn rời đi. Dù là Niếp Thần không điểm hắn tên, hắn chẳng qua là nghe, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Ngắn ngủi 10 ngày, đã có 2 cái đan hoàng viên mãn cường giả đột phá đến khí đế cấp bậc, dù là cầm roi rút, bây giờ những cường giả này cũng không có ý định rời đi. Niếp trưởng lão, mọi người nhiệt tình như vậy cao, ngươi cứ tiếp tục nói tiếp đi, tin tưởng mọi người đến lúc đó thời gian nhất định đều không biết hẹp hỏi. Âu Dương Thiên Giã cười nói. Đúng vậy Niếp trưởng lão, cầu ngươi tiếp tục nói tiếp đi. Niếp trưởng lão, cầu ngươi. Không ít cường giả nóng bỏng mà mở miệng, Niếp Thần cười gật đầu, coi như lợi hại người tu luyện, đừng nói 10 ngày, liên tiếp nói vài năm cũng không có vấn đề. 20 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Rất nhiều cường giả hưng phấn không thôi. Không ít cường giả đạt được đột phá. Nhưng là, cũng không thiếu cường giả buồn rầu, Niếp Thần căn bản cũng không điểm đến trên đầu của hắn. Vì sao không điểm, hắn đại khái cũng biết nguyên nhân. Những người này có đối với Tắc La Thương hắn có chút bất mãn, Tắc gia tại sao phải đi đắc tội Niếp Thần, nếu như không có đắc tội, hắn cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Thời gian nửa năm đến, liếc trên danh sách cường giả Niếp Thần từng cái nói đến, hơn nữa, hắn Niếp Thần đều nói cho hắn không chỉ một món bảo vật. Tối trên danh sách cường giả. Niếp Thần một cái cũng không hề giảng, trừ cái đó ra những cường giả kia, Niếp Thần trên cơ bản đều nói cho hắn một món bảo vật, cũng có thể cho hắn có thu hoạch không nhỏ. Cái này thời gian nửa năm, đã có rất nhiều cường giả đột phá. Sau đó coi như Niếp Thần không nói, trong vòng 3 năm, theo từng cái cường giả đột phá, Niếp Thần điểm cống hiến cũng có thể đạt tới hối đoái kia một thanh phi đao trình độ. Chư vị, lần này giao lưu, trước hết tới đây đi, ai nếu như còn có phương diện này yêu cầu, có thể âm thầm trao đổi một chút. Niếp Thần cười nói, không ít cường giả vẫn muốn tiếp tục. Âu Dương Thiên Giã ho nhẹ nói, nếu Niếp trưởng lão nói như vậy, vậy trước tiên tới đây, Niếp trưởng lão nhưng là vất vả nửa năm, ta khéo léo nghĩ rằng xuống Niếp trưởng lão. Chư vị, hôm nay thừa dịp mọi người nhân viên tương đối cùng, ta thảo luận một chút Niếp trưởng lão chức vị vấn đề, Niếp trưởng lão đối với ta khí đạo sư công hội cống hiến mọi người đều là để ở trong mắt. Phượng Đế Phó Hội trưởng nói, hội trưởng, ta đề nghị. Niếp trưởng lão trở thành ta khí đạo sư công hội một tên phó hội trưởng. Mặc dù Niếp trưởng lão cấp bậc vẫn kém một chút, nhưng Niếp trưởng lão có thể lực lớn nhà bây giờ đều rõ ràng, hơn nữa lấy Niếp trưởng lão tốc độ tăng lên, Niếp trưởng lão cấp bậc đi lên cũng dùng không quá lâu. Xích Diễm phó hội trưởng cười nói, "Hội trưởng, ta cảm thấy được Niếp trưởng lão trở thành phó hội trưởng không có vấn đề, bất quá, trước tiên có thể trở thành vinh dự phó hội trưởng, vị trí một dạng, nhưng Niếp trưởng lão hội sự tình có thể ít một chút, chắc hẳn Niếp trưởng lão cũng không muốn quá nhiều thời gian tốn ở công hội sự vụ phía trên, hắn vẫn đang đạo sư công hội cao tầng đây. Chương 464, phó hội trưởng, vô cực thanh phong. Tắc La Thương mặt liền biến sắc, Niếp thần trở thành phó hội trưởng, chuyện này với hắn cũng không phải là chuyện gì tốt. Hội trưởng, ta cảm thấy được cái này không quá ổn thỏa, ta khi đạo sư công hội đã có 5 tên phó hội trưởng, tăng thêm nữa có đúng hay không quá nhiều hơn một chút. Tắc La Thương nói, Liêu Huynh, ngươi nói có đúng hay không? Tắc La Thương nhìn về họ Liễu kia một cái phó hội trưởng, hắn và Tắc La Thương là khá là thân thiết. Cái này một cái phó hội trưởng kêu Liễu Tông Toàn, hắn suy nghĩ, cũng không có lập tức trả lời Tắc La Thương. Mặc dù cùng Tắc La Thương đi gần, nhưng Niếp Thần bây giờ mang cho khí đạo sư công hội phần lớn cường giả bán trợ, hơn nữa hội trưởng, Phượng Đế phó hội trưởng, Xích Diễm phó hội trưởng cũng ủng hộ, còn có một cái phó hội trưởng chưa có tới, thế nhưng một cái phó hội trưởng thân cận hơn một chút người lần này cũng nhận được chỗ tốt, hắn tại 89 phần 10 cũng sẽ không phản đối. Đại nhân, Tắc gia cùng Niếp Thần giữa mâu thuẫn, ta không cần thiết dính vào. Đại nhân, Niếp Thần tiến bộ rất nhanh, bây giờ lại được lòng dân, cùng Niếp Thần tiến mâu thuẫn ngu. Liêu Tông Toàn một chút hạ thuộc truyền âm đến. Hắn lần này chỉ có số ít người được đến, rất muốn cải thiện xuống cùng Niếp Thần quan hệ. Âu Dương Thiên Giã nhìn về Liêu Tông Toàn mỉm cười nói, Liêu hội phó, người ý kiến đây. Liêu Tông Toàn hít sâu một hơi nói, hội trưởng, ta cảm thấy được Niếp trưởng lao đối với ta khí đạo sư công hội công hiến, hắn trở thành phó hội trưởng ngược lại không có vấn đề quá lớn, bất quá vẫn là trước trở thành vinh dự phó hội trưởng tương đối được, nếu như đến lúc đó thời gian để chống, Niếp trưởng lão cũng có nhiều thời gian, lại chuyển là chính thức phó hội trưởng. Tắc La Thương sắc mặt tức khắc trở nên khó coi không ít, Liêu Tông Toàn xem như hắn đồng minh, nhưng là bây giờ, Liêu Tông Toàn cũng không có đứng ở bên phía hắn. Âu Dương Thiên Giã ánh mắt quét qua còn lại không ít cường giả, chư vị trưởng lão cho là thế nào? Chúng ta ủng hộ Niếp trưởng lão trở thành phó hội trưởng. Rất nhiều cường giả đồng thanh nói, hắn được Niếp thần trợ giúp rất lớn, còn muốn Niếp thần đến lúc đó thời gian lại trợ giúp hắn một chút đây, lúc này dĩ nhiên tận lực Niếp thần. Âu Dương Thiên Giã cười gật đầu. Nhìn đến phần lớn cường giả còn là ủng hộ, nếu như vậy, ta đây tuyên bố, Niếp thần bây giờ dậy trở thành ta khí đạo sư công hội vinh dự phó hội trưởng, được hưởng cùng còn lại phó hội trưởng một dạng thân phận địa vị, trước hắn là tuần tra trưởng lão, tiếp theo chủ yếu phụ trách tuần sát phương diện sự tình, nếu như phát hiện vấn đề, Niếp thần phó hội trưởng có được trực tiếp xử lý quyền lực, dĩ nhiên, đối với Niếp thần phó hội trưởng kết quả xử lý nếu có gì, mỗi bên trưởng lão còn có mấy vị phó hội trưởng cũng có thể chỉ ra. Tắc Vạn Thông sắc mặt đen được dò người. Hắn là tuần tra trưởng lão, Niếp thần phân quản một khối này, thoáng cái trở thành hắn cấp trên trực thuộc, hơn nữa Niếp thần còn có trực tiếp xử lý quyền lực. Đa tạ hội trưởng. Niếp thần hành lễ nói, ta nhất định không phụ hội trưởng còn có chư vị đồng đạo kỳ vọng. Âu Dương Thiên Giã cười nói, được, mọi người tán đi, Niếp hội phó vất vả nửa năm, cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đối Niếp hội phó, ngươi vẫn không có một cố định lại thật sự, bây giờ trở thành phó hội trưởng, nếu như còn không có. Kia chuyển đi ta khí đạo sư công hội liền mất mặt, từ nay về sau, vô cực thánh phong thuộc về ngươi. Tạ hội trưởng. Niếp thần chắp tay nói, mặc dù không biết vô cực thánh phong ở đâu bên trong, nhưng là Âu Dương Thiên Giã ngay trước mọi người tuyên bố, cái này vô cực thánh phong chắc chắn không kém. Niếp hội phó, cáo tử. Từng cái cường giả rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hỏa Ngô khí đế chờ mấy người quen. Niếp huynh, chúc mừng lên trước a, ngươi thoáng cái trở thành phó hội trưởng, vị trí có thể tại trên ta. Hoàng Âu khí đế cười nói, luyện không khí đế có chút hâm mộ nói, còn được vô cực thánh phong, đây chính là địa phương tốt, tốt hơn một chút cái trưởng lão cạnh tranh chỗ đó, không nghĩ tới hôm nay rơi vào Niếp huynh trong tay người. Niếp thần tò mò nói, vô cực thánh phong ở địa phương nào, có cái gì đặc biệt? Hoàng Âu khí đế nói, cái này vô cực thánh phong tại vô cực tuyết nguyên, chỗ đó cực phạm vi lớn đều là băng tuyết thế giới, bất quá vô cực thánh phong xung quanh bất động, vô cực thánh phong xung quanh 10.000 cây số ấm áp như xuân, hoàn cảnh rất tốt. Vô cực thánh phong cao 10 vạn mét, toàn bộ đỉnh núi tồn tại tự nhiên cấm chế cường đại, coi như là bán thánh cấp cường giả muốn cưỡng ép giết tiến đi đều hết sức khó khăn. Hơn nữa vô cực thánh phong bên trong tồn tại từng cái tự nhiên tu luyện huyệt động, trong đó một chút tồn tại thời gian gia tốc. Mặc dù như vậy huyệt động thời gian tăng tốc độ không cao, tối đa cũng liền gấp 5 lần, nhưng chỗ đó cực đặc thù, ở bên trong còn có thể thời gian sử dụng tinh thạch. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thời gian gia tốc vật này, nói như vậy là không thể chồng lên nhau. Vô cực thánh phong có thể, đó chính là nói, vốn là chỉ gia tốc 1.000 lần thời gian tinh thạch ở bên trong có thể gia tốc 5.000 lần, có thể tu luyện nhanh hơn, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tinh thạch, vật kia có thể không tiện nghi. Luyện không khí đế nói, Vô Cực Thánh Phong là khí tôn đại lục xếp hạng thứ 10 thần sơn, cùng còn lại mấy vị phó hội trưởng thần sơn so sánh không có chút nào kém, chỗ đó duy nhất khuyết điểm chính là cách tổng bộ bên này xa một chút, mấy vị phó hội trưởng chuyện hắn không ít tại bên kia không tiện, bằng không thì hắn rất có thể tuyển trạch Vô Cực Thánh Sơn. Niếp Thần cười nói, nghe vào thập phần không sai. Ba vị đạo hữu, bồi ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Âu khi đế hắn đều cười gật đầu, lấy Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, còn có Niếp Thần khả năng, hắn tự nhiên vui vẻ cùng Niếp Thần thân cận hơn một chút. Đi qua nhiều lần truyền tống, hai canh giờ sau, Niếp Thần hắn đã đến Vô Cực Tuyết Thành. Vô Cực Tuyết Thành ở vào Vô Cực Thánh Sơn phụ cận, không phải là đặc biệt to lớn, nhưng thập phần đẹp đẽ, phong cảnh tuyệt hảo, mỗi một năm đều có không ít cường giả đến bên này du lịch. Niếp huynh, bên kia liền là Vô Cực Thánh Sơn. Hoàng Âu khí đế nói. Xa xa, Niếp Thần nhìn đến một tòa thật to đỉnh núi. Rất nhanh Niếp Thần hắn bay gần. Giống. Dị thú tiếng gầm gừ vang lên, trong nháy mắt một đội cường giả xuất hiện ở Niếp Thần trước mặt hắn, mấy cái này cường giả thực lực kém cỏi nhất cũng có thần đế sơ kỳ, mạnh nhất đạt tới thần đế đỉnh phong. Tại những cường giả này, dưới người là tất cả tuyết trắng thần thanh tú cự lang, để lộ ra giận tức cũng rất mạnh. Thánh sơn trong địa, không được tự tiện xông vào. Cầm đầu cường giả trầm giọng nói. Luyện không khí đế quát lên, lớn mật, cái này một vị là tân nhậm phó hội trưởng Niếp Thần, bây giờ cái này một cái Vô Cực Thánh Sơn, hội trưởng ngay trước mọi người tuyên bố, đã thuộc về Niếp Thần phó hội trưởng. Những cái này cường giả liền vội vàng vươn mình tuyết rơi sói tề thanh hành lễ nói, xin chào Niếp hội phó. Không biết là Niếp hội phó ở trước mặt, nhiều có đắc tội, mong rằng Niếp hội phó không nên phiền lòng. Cầm đầu cường giả có chút khẩn trương nói, cái này một cái cường giả mặc dù là thần đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng là Niếp Thần coi như phó hội trưởng, thân phận địa vị có thể cao hơn hắn nhiều, hơn nữa, hắn là Vô Cực Thánh Sơn thủ vệ, nếu không có cái mới bổ nhiệm, về sau hắn cũng còn là Vô Cực Thánh Sơn thủ vệ, Niếp Thần bây giờ nhưng là Vô Cực Thánh Sơn chủ nhân. Niếp Thần đánh giá mấy cái này cường giả cười nói, ngươi không cần khẩn trương, Vô Cực Thánh Sơn cũng chỉ có ngươi thủ vệ sao. Một đội này cường giả là 10 người, tại Niếp Thần nhìn đến, số người dường như có một chút ít. Cầm đầu cường giả chút khẽ thở phào một cái nói, bẩm đại nhân, Vô Cực Thánh Sơn thủ vệ tổng cộng là 36 tên, toàn bộ là thần đế cấp tu vi, ta phân là 3 tổ, mỗi một tổ 12 tên cường giả, thay phiên thủ vệ, tu luyện, nghỉ ngơi, bây giờ tổ thứ nhất nghỉ ngơi không ở, tổ 2 đều tại tu luyện, ta tổ 3 còn có 2 gã cường giả thủ vệ tại Thánh Sơn bên trong. Niếp Thần khẽ gật đầu, 36 tên thần đế cấp cường giả, cái này vẫn không tệ, từ nơi này phối trí cũng nhìn ra được, Vô Cực Thánh Phong khá quan trọng. Bất quá, Niếp Thần hôm nay là phó hội trưởng, nếu như thủ hạ chỉ có 36 tên thần đế cấp cường giả nghe theo, đó cũng quá giản dị một chút. Hoàng Âu khi đế hắn thân phận địa vị so Niếp Thần bây giờ còn kém không ít, nhưng trước hắn liền cho Niếp Thần góp 200 cái thần đế cấp cường giả. Người tên gì? Niếp Thần nói. Bẩm đại nhân chuyện, thuộc hạ Địch Lang. Niếp Thần nói, Địch Lang, truyền ra mệnh lệnh, bên ngoài nghỉ ngơi về tới trước một chuyến, đang bế quan, cũng trước không muốn bế quan, ta thấy mọi người, từ nay về sau, ngươi chỉ nghe ta mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Rất nhanh Niếp Thần cùng Hỏa Ngô khí đế hắn tiến vào Vô Cực Thánh Phong. Đến Vô Cực Thánh Phong đỉnh, Niếp Thần cảm giác mình lỗ chân lông đều giãn ra, bên này linh khí thập phần tinh khiết, hơn nữa thập phần cường đại, so Giao Chỉ Thánh Tông bên kia vẫn phải tốt hơn nhiều. Giao Chỉ Thánh Tông, Niếp Thần đợi cũng chỉ là Giao Chỉ Thánh Tông số 9 thần sơn, tại toàn bộ Phong Nguyệt Đại Lục, kia một cái thần sơn đứng vào trước 100 đều khó khăn. Cái này Vô Cực Thánh Phong nhưng là khí tôn đại lục trước 10. Hơn nữa khí tôn đại lục so Phong Nguyệt đại lục mạnh hơn. Coi như là Giao Chỉ Thánh Tông tốt nhất thần sơn, cùng Niếp Thần cái này một cái Vô Cực Thánh Phong so sánh cũng sẽ có chênh lệch không nhỏ. Niếp huynh, chỗ này thật là quá tốt, so với ta kia địa phương rách thật là nhiều. Hoàng Ngô khí đế hâm mộ nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Hoàng Ngô huynh, ngươi về sau nếu như muốn tu luyện, đến bên này tu luyện cũng là có thể. Hoàng Ngô huynh, hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi tùy tùng không ít, ta làm sao đều không có cái gì tùy tùng. Hoàng Âu khí hoàng cười nói, Niếp huynh, đó là bởi vì ngươi còn không có có thả ra tin tức à, lấy ngươi thân phận hôm nay vị trí, ngươi chỉ cần thả ra tin tức muốn triệu một chút tùy tùng, bảo đảm lập tức rất nhiều cường giả tới. Luyện không khí đế nói, Niếp huynh trước ngươi cùng tác gia mâu thuẫn cũng là nguyên nhân, chẳng qua hiện nay phương diện này không có quan hệ gì, ngươi đã cùng tác La Thương ngồi ngang hàng. Chỉ cần Niếp thần ngươi thả ra tin tức, từng cái đại lục cường giả đều sẽ bị hấp dẫn tới. Chiêu 200-300 cái thần đế cấp tùy tùng rất dễ dàng. Bất quá Niếp huynh ngươi phải chú ý, tùy tùng chiêu là cần dưỡng. Cương đại luyện đan sư, khí đạo sư, trận pháp sư đều tương đối giàu có, cường giả đi theo cung cấp bảo vật, đồng thời, ta cũng cần cho những thứ kia đi theo cường giả cung cấp một chút tu luyện tài nguyên. Niếp Thần gật đầu, một điểm này hắn dĩ nhiên nói, những cái này cường giả đương nhiên sẽ không uổng công mà đi theo. Chương 465, chiêu mộ tùy tùng. Coi như vô cực thánh phong thủ vệ, những cái này nghỉ ngơi cường giả cũng không hề rời đi quá xa, nửa canh giờ, 36 cái vô cực thánh phong thủ vệ toàn bộ tập hợp đến Niếp Thần phía trước. Tham kiến đại nhân. Hết thảy thủ vệ hành lễ, hắn nói, Niếp Thần trở thành vô cực thánh phong chủ nhân, về sau cũng là hắn thần phục đối tượng. Niếp Thần ánh mắt quét qua mấy cái này cường giả, hắn bên trong tu là tối cường thần đế đỉnh phong, hết thảy có 3 cái, còn lại yếu nhất đều có thần đế sơ kỳ tu vi. Cái này 36 cái cường giả là một cổ thập phần cường đại lực lượng. Luận thân phận địa vị Niếp Thần bây giờ cao hơn hắn nhiều lắm, nhưng bàn về sức chiến đấu, mấy cái này cường giả phần lớn đều so Niếp Thần mạnh, nếu như luận tu vi, Niếp Thần thần hoàng viên mãn tu vi so với hắn bất kỳ một cái nào đều thấp. Chư vị, từ nay về sau, ta Niếp Thần chính là ngươi duy nhất thần phục đối tượng, chỉ cần ngươi trung thành, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi đã biết, ta chẳng những là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, hơn nữa, ta còn là đan đế, đan đạo sư công hội vị trí cũng không thấp. Những cái này cường giả không ít ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đối với hắn mà nói, hắn theo chủ tử càng cường đại, đối với hắn mà nói tự nhiên càng tốt. Đại nhân, chúng ta thể thần phục đại nhân. Chúng cường giả đồng nói. Mấy cái này cường giả mỗi một người đều rất lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói, hiệu chung với Niếp Thần cường giả như vậy so chính hắn đơn độc lẫn vào càng tốt hơn. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, đơn độc lăn lộn, rất có thể sống đến mức rất thảm. Phải biết đối với lợi hại cường giả tới nói, tu luyện, các loại vũ khí chờ khắp mọi mặt đều phải cần phần lớn tài nguyên, tốt tài nguyên trên cơ bản đều bị lợi hại cường giả lợi hại thế lực chiếm giữ đến. Bình thường người tu luyện chính mình lăn lộn thật không dễ dàng lẫn vào, nếu như mình thành lập thế lực, càng không dễ dàng, một cái không tốt liền là táng ra bại sản. Nếu là không có gì đó truy cầu, qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, kia vẫn không tệ, vũ khí gì đó, đại không cần rất bình thường, nhưng nhàn đi giã hạc sinh hoạt kỳ thực đối với rất nhiều cường giả tới nói không thực tế, tu luyện trên đường đi, ít nhiều gì đều có địch nhân, ngươi thư thư phục phục qua như vậy thời gian, ngươi địch nhân không ngừng trưởng thành, ngươi có sợ hay không? Ngươi qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, ngươi địch nhân gia nhập thế lực cường đại, ngươi có sợ hay không? Rất nhiều lúc, coi như mình không sợ, ngươi cũng được là người nhà suy tính một chút. Rất tốt, ngươi đã nói thề thần phục, ngươi liền phát xuống thiên đạo lời thề đi, ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, ta mới có thể đem ngươi lên thành chân chính thần tín. Niếp Thần trầm giọng nói, những cái này cường giả có một chút điểm chần chờ. Bất quá rất nhanh, địch lang cái thứ nhất nói, đại nhân, ta tin tưởng ngươi, ta nguyện ý phát xuống thiên đạo lời thề thần phục. Lấy thiên đạo là thề, ta địch lang nguyện ý thần phục người trước mắt, khi đạo sư công hội phó hội trưởng Niếp Thần, như có vi phạm, ông trời không cho phép, thần hồn câu diệt. Có địch lang cầm đầu, còn có Niếp Thần thân phận địa vị xác thực rất cao, căn cứ vào hắn giải, Niếp Thần nhân phẩm cũng rất tốt, còn lại cường giả từng cái cũng phát xuống thiên đạo lời thề. Đợi 36 cái cường giả toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề, Niếp Thần trên mặt tươi cười, có cái này 36 cái phát xuống thiên đạo lời thề thần đế cấp cường giả, có vô cực thánh phong. Hắn Niếp Thần tại đây một thế giới cuối cùng có tương đối mạnh cảm giác an toàn. Bất quá, chẳng qua là những cái này còn chưa đủ. Hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Tác gia nhiều lần trêu chọc, hơn nữa còn là hạ tử thủ, hắn không thể nào cứ như vậy tính toán. Tác La Thương cũng không khả năng bởi vì hắn trở thành phó hội trưởng tiểu đỉnh chỉ không đối phó hắn. Còn có Vũ Văn gia tộc, thần kiếm tông Ngụy gia. Trọng yếu nhất, còn có Thi Tâm bà bà. Niếp Thần thời khắc đều không có quên Thi Tâm bà bà bắt muội muội của hắn Niếp Linh. Niếp Thần cũng chỉ có như vậy một cô em gái, hắn tuyệt đối không thể để cho Niếp Linh xảy ra chuyện. Địch lang, ngươi tin tức truyền ra, ta muốn 300 tên thần đế cấp bậc tùy tùng. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Địch lang cung kính nói, lấy Niếp Thần thân phận địa vị, 300 tên thần đế cấp bậc tùy tùng là không có vấn đề quá lớn. Dĩ nhiên, cũng phải xem đến lúc đó thời gian cái này 300 tên thần đế cấp bậc tùy tùng là dạng gì thực lực, nếu như tổng hợp thực lực tu vi tương đối cao. Như vậy Niếp Thần gánh vác có thể cũng không nhẹ. Tin tức rất nhanh thì truyền đi, khí tôn đại lục cường giả trước nhất nhận được tin tức, tiếp đó, còn lại đại lục cường giả cũng rối rít nhận được tin tức. Rất nhiều cường giả đi vô cực thánh phong bên này. Lấy Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, còn có Niếp Thần tốc độ phát triển, đối với rất nhiều cường giả sức hấp dẫn là rất đại. Phụ thân, ta muốn không muốn tỏa ra tin tức, để người ta biết Niếp Thần sống không quá lâu thời gian. Tắc Vạn Thông nói. Tắc La Thương chau mày nói. Niếp Thần triệu tùy tùng, nếu như tin tức truyền ra Niếp Thần sống không quá lâu, chỉ sợ càng nhiều cường giả sẽ tới trở thành Niếp Thần tùy tùng. Nếu là Niếp Thần chết, nói không chừng có thể được Niếp Thần trên thân bảo vật, cái này đối những cái này cường giả sức hấp dẫn không thấp. Phụ thân, nếu như vậy không thể, ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn. Coi như Niếp Thần gì đó cũng không làm, Niếp Thần đến lúc đó thời gian cũng có thể được đầy đủ điểm cống hiến đổi được kia một thanh bán thánh cấp phi đao. Tắc Vạn Thông nói. Tắc La Thương cau mày nói, Niếp Thần bây giờ tiến vào vô cực thánh phong, muốn đối phó hắn rất khó khăn. Niếp Thần mấy người nữ nhân tại đan đế tháp bên kia, nàng không ra tu luyện tháp, muốn đối phó nàng cũng rất khó khăn. Tắc Vạn Thông nói, phụ thân, kỳ thực Niếp Thần còn có một cái tương đối quan tâm người, giao chỉ thánh tông thất thánh nữ Nam Cung Thiên Vũ, nếu như từ nàng nơi này bắt tay, nắm lấy Nam Cung Thiên Vũ, nói không chừng ta liền có cơ hội giết chết Niếp Thần. Tắc La Thương khẽ gật đầu. Niếp phó môn chủ, đây là một chút lòng thành, đa tạ Niếp phó môn chủ trước bang trợ. Niếp phó môn chủ, trước đa tạ. Nếu như không có Niếp phó môn chủ, ta không biết lúc nào thời gian mới có thể đạt tới khí đế cảnh giới, có lẽ cả đời cắm ở khí hoàng viên mãn. Niếp Thần vô cực thánh phong nơi này vừa vặn sửa sang lại, không ít khách nhân lục tục mà tới, những khách nhân này đều là trước kia hắn giảng đạo được đến. Từng cái khách nhân mang tới không giảm bất lễ tiết vật. Niếp Thần giúp hắn, hơn nữa, bây giờ Niếp Thần nhưng là phó hội trưởng, lễ vật làm sao có khả năng nhẹ. Mấy vị đạo hữu khách sáo, ta đều là khí đạo sư công hội đạo hữu. Mọi người bình thường trao đổi một chút, hẳn là. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp phó môn chủ, ta bày tỏ một chút cảm tạ, kia cũng là phải. Đúng vậy Niếp phó môn chủ, nhất định không muốn chê ta lễ vật ít. Niếp Thần khẽ cười nói, chư vị, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng sẽ không khách sáo. Về sau chỗ này của ta, hoan nghênh ngươi thường tới làm khách. Liên tiếp thời gian nửa tháng, Niếp Thần nơi này khách nhân có thể nói nối liền không dứt, đủ loại lễ vật chất đầy Niếp Thần tiêu giao giới nội không ít địa phương. Niếp Thần vốn là không quá tính toán giàu có, mấy cái này cường giả từng cái đưa ra rất nhiều lễ vật, Niếp Thần túi tiền tức khắc liền cố lấy đến, đừng nói chiêu 300 người tùy tùng, coi như chiêu 600 cái 900 người tùy tùng, Niếp Thần bây giờ cũng chịu gánh chịu nổi. Đại nhân, đã có rất nhiều cường giả chạy tới vô cực tuyết thành. Địch Lang cung kính nói, thời gian nửa tháng, đầy đủ những cái này cường giả nhận được tin tức tiếp đó chạy tới. Có bao nhiêu người mạnh mẽ chạy tới? Niếp Thần nói. Địch Lang nói, bẩm đại nhân, bây giờ đến bên này thần đế cấp cường giả đã vượt qua 3.000, hắn đều đang đợi đến đại nhân ngài triệu kiến chọn lựa. 3.000. Niếp Thần trong lòng thán phục, con số thật đúng là không ít ta. Nếu như là hắn vốn dĩ kia một cái thần giới, tập hợp nhiều như vậy thần đế cấp cường giả cũng không phải là chuyện dễ dàng, bên này thời gian ngắn ngủi liền tập hợp. Địch Lang, gọi hắn đến vô cực quảng trường. Niếp Thần nói, vô cực quảng trường là vô cực thánh phong đến gần đỉnh một cái quảng trường. Cái này một cái quảng trường không phải là vô cực thánh phong lớn nhất, nhưng chứa 10.000 người còn là nhẹ nhàng thoải mái. Cái này một cái quảng trường bốn phía bố trí có thập phần cường đại trận pháp, cho dù là thần đế viên mãn cường giả, bị trận pháp vây khốn chỉ muốn thoát khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng. Vâng, đại nhân. Địch Lang tin tức truyền ra, không tới 5 phút, hơn 3.000 thần đế cấp cường giả toàn bộ đến vô cực quảng trường. Niếp Thần bóng dáng rất nhanh xuất hiện ở vô cực bên trong quảng trường, thông qua bên này trận pháp. Niếp Thần có thể rõ ràng đoán được mấy cái này cường giả tu vi, hơn 3.000 thần đế cấp cường giả, trong đó lại có 2 cái đạt tới thần đế viên mãn tu vi, có hơn 20 cái đạt tới thần đế đỉnh phong tu vi. Đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi liền vượt qua 300. Chương 466, kinh người số lượng. Tham kiến Niếp Thần đại nhân. Hơn 3.000 cường giả tề thanh hành lễ, hắn cũng không có bởi vì thực lực của chính mình cường đại vẻ mặt cuồng ngạo, hắn đều là tán tu, hắn đều biết. Niếp Thần thân phận địa vị so với hắn đều cao, nếu như Niếp Thần muốn giết hắn, coi như hắn bên trong thần đế viên mãn cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Miễn lễ. Niếp Thần khoát tay một cái nói. Chư vị, đa tạ mọi người chạy tới, không nói nhiều thừa thải, ta lập tức bắt đầu. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một chút, ta triệu tập tùy tùng, tận lực triệu tập có thể phát xuống thiên đạo lời thề tùy tùng, nếu như ngươi có thể chấp nhận một điểm này, xin đứng ở bên trái. Tiếp đó, đại ngộ phương diện. Là bình thường cường giả chiêu tùy tùng 1.5 lần. Rất nhiều cường giả con mắt sáng lên, 1.5 lần đãi ngộ, cái này có thể tương đối kha a, phải biết hắn cường giả như vậy, từng cái đãi ngộ cũng không thấp, nhiều 0.5 lần không phải là số lượng nhỏ. Vốn là cũng chẳng có bao nhiêu cường giả nguyện ý phát xuống thiên đạo lời thề, nhưng Niếp Thần nói như vậy, tức khắc liền có không ít cường giả rời đến bên trái khu vực, hắn nguyện ý phát xuống thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề, đơn giản thì là không thể chống lại, muốn trung thành tuyệt đối gì đó. Đối với không ít cường giả tới nói, chỉ cần đãi ngộ được, cái này hoàn toàn có thể chấp nhận. Điểm thứ 3, nếu như biểu hiện rất tốt, còn sẽ có khen thưởng thêm, tiểu khen thưởng này, bao gồm phục sinh. Chỉ cần ngươi công lao giá trị đầy đủ, ngươi tử vong, có thể mang ngươi sống lại, ngươi cũng có thể yêu cầu phục sinh ngươi còn lại thân nhân. Niếp thần lời này nói ra, tức khắc rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, có thể phục sinh. Đối với cái này một ít cường giả tới nói, hắn dĩ nhiên nói người chết, coi như linh hồn hủy diệt cũng là có thể phục sinh, nhưng là, độ khó nhưng là cực cao. Dám hỏi Niếp thần đại nhân, phục sinh điều kiện cao sao? Có thần đế cường giả tối đỉnh kích động nói. Niếp thần đạm thanh đạo, phục sinh điều kiện không có khả năng tính toán thấp, nhưng cũng không cao lắm. Cụ thể còn phải xem đối phương tu vi, nhìn phục sinh khó dễ mức độ. Lấy các hạ tu vi, muốn phục sinh các hạ, phỏng chừng các hạ được thần phục 10 vạn năm trở lên thời gian, nhưng các hạ nếu như chẳng qua là phục sinh thần đế sơ kỳ thân nhân bằng hữu, 1 vạn năm cũng liền không sai biệt lắm, nếu có trọng đại biểu hiện lập công không cần phải lâu như vậy, nếu chỉ là bình thường thần hoàng cấp thân nhân bằng hữu, lấy các hạ thực lực thần phục ngàn năm khoảng chừng liền có thể phục sinh một người. Kia thần đế cường giả tối đỉnh đại hỉ, yêu cầu này so với hắn phỏng chừng thấp rất nhiều a. Niếp thần đại nhân, lời này là thật. Niếp thần đạo, lấy thiên đạo là thề, ta từng nói, tuyệt vô hương ngôn, nếu không thần hồn câu diện. Vốn là còn chút ít cường giả không tin, nhưng Niếp thần lấy thiên đạo là thề, những cái này cường giả tức khắc mỗi một người đều tin tưởng, không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện mà tóc rối bởi thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề nhưng là sẽ ứng nghiệm. Niếp thần đại nhân, ta độc cô phong nguyện ý thần phục đại nhân, không bao giờ chống lại, lấy thiên đạo là thề, nếu như ta vi phạm lời thề, để cho ta thần hồn câu diện. Kia thần đế cường giả tối đỉnh quỳ xuống trịnh trọng đạo. Cái này một cái thần đế cường giả tối đỉnh kích động trong lòng vô cùng, hắn có một cái thê tử, tại thần đế sơ kỳ thời điểm chết đi, hắn muốn không ít phương pháp, có thể phục sinh một cái thần đế sơ kỳ cường giả, nói dễ vậy sao à, hắn vừa không có luân hồi thánh kinh một số vật gì đó. Đến bên này, cái này một cái cường giả cũng là muốn thật tốt thần phục Niếp thần, nhìn về sau Niếp thần có thể hay không giúp hắn. Không nghĩ tới, Niếp thần trực tiếp đã nói lên một điểm này, lấy thực lực của hắn. Chỉ cần thần phục vạn năm khoảng chừng liền có thể phục sinh hắn thế tử, cái này hắn thấy đơn giản là thiên đại ban cho. Vạn năm đối với độc cô phong cường giả như vậy tới nói cũng không dài. Ta đoạn trường không, nguyện ý thần phục Niếp thần đại nhân, không bao giờ chống lại, lấy thiên đạo là thể. Ta ngụy thiên nguyện ý giao chung Niếp thần đại nhân. Thời gian ngắn ngủi, rất nhiều cường giả quỳ xuống thể thần phục, Niếp thần điều kiện này, quá làm cho hắn hài lòng, bình thường 1.5 lần đãi ngộ, cái này so với bình thường thật là nhiều. Trọng yếu nhất có phục sinh phương diện khen thưởng. Đối với cái này một ít sống tương đối lâu dài cường giả tới nói, kỳ thực ai không nghĩ phục sinh người. Niếp thần sống thời gian không lâu lắm, hắn cũng có muốn phục sinh người. Đối với tán tu cường giả tới nói, muốn phục sinh thân nhân bằng hữu rất khó khăn. Cho dù là gia nhập lợi hại thế lực, cũng cực là khó khăn, có thế lực có lẽ có thể, nhưng yêu cầu nhiều lắm, cùng những cái này yêu cầu so sánh, Niếp thần yêu cầu có thể nói không có cần cầu. Dù là không có đặc biệt cống hiến, chỉ cần thần phục thời gian dài một chút, cũng có thể được phương diện này khen thưởng. Bên này 3.500 tới một cường giả, thời gian ngắn ngủi, có chừng 1.000 cái cường giả quỳ xuống thể thần phục. Niếp thần đại nhân, lấy thiên đạo là thể, ta công dương thúc, nguyện ý hiệu trùng với ngươi. Còn có cường giả đang không ngừng quỳ xuống thể thần phục, niếp thần đều có chút sững sờ, hắn chỉ chiêu 300 cái à, nhiều như vậy, đến lúc đó thời gian tiền lương nói không chừng đều phát không dậy. 1.200, 1.300, 5 phút. Quỳ xuống, phát xuống thiên đạo lời thề thần phục cường giả đạt tới 2.000. Chư vị, ngươi cái này nhiều lắm, ta chỉ chiêu mộ 300 người tùy tùng a. Niếp thần buông tay một cái bất đắc dĩ nói. Ngươi nhiều như vậy, một mặt ta không cần nhiều như vậy, mặt khác, ngươi nhiều người như vậy sẽ ăn chết ta, ta thật không nuôi nổi ngươi nhiều người như vậy a. 2.000 tới một thần đế cấp cường giả, trong đó còn có thần đế đỉnh phong, thần đế viên mãn cường giả, một năm chi tiêu đều là rất lớn, dù là Niếp thần luyện chế đan dược rất nhanh. Tỷ lệ thành công cũng cao, hắn cũng không nuôi nổi nhiều cường giả như vậy. Niếp thần đại nhân, ta không cần bình thường thù lao, phương diện này, cho ta tính một chút công lao liền có thể, ta chỉ muốn mau một chút phục sinh thê tử ta. Niếp thần đại nhân, ta cũng không cần bình thường thù lao. Không ít cường giả mở miệng, hắn nguyện ý thần phục, chủ yếu vẫn là sông phục sinh tới, nếu như không có một điểm này, đừng nói 2.000 người, 200 nguyện ý phát xuống thiên đạo lời thề thần phục phòng trừng đều không có. Đối với những cường giả này tới nói, dù là không có bình thường thù lao, thần phục Niếp thần ngàn năm vạn năm, đến lúc đó thời gian Niếp thần có thể phục sinh hắn thân nhân, vậy cũng đầy đủ. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, 2.000 người tới, có 1.500 tới một đề đi ra có thể không phải thù, mặt khác phần lớn cũng đề đi ra có thể ít một chút thù lao có thể thiếu một ít thời gian cũng không quan hệ. Niếp thần chấm tư, một lúc lâu Niếp thần mới nói, chư vị, ngươi số người vẫn còn có chút nhiều, nếu như ngươi tập trung muốn phục sinh thân nhân bằng hữu, đến lúc đó thời gian có thể hay không lập tức làm được, cần xếp hàng. Nếu chỉ là khoảng 300 người, ta có thể bảo đảm ngươi không cần xếp hàng, 2.000 người tới, thật sự là bảo đảm không? Hai cái thần đế viên mãn cường giả đều thề thần phục, một người trong đó chắp tay nói, đại nhân, ta đây có thể lý giải, tương đối nhiều người tập trung phục sinh, cái này độ khó xác thực quá cao. Còn lại cường giả cũng rối rít gật đầu, coi như hắn gia nhập còn lại có thể phục sinh thế lực, hắn đồng dạng cần xếp hàng, hơn nữa có thể rất dài thời gian rất lâu cũng chưa chắc có thể xếp tới hắn. Niếp thần cười nói, chư vị, nếu như vậy, ta đây liền tiếp thu ngươi. Ngươi đãi ngộ, đến lúc đó thời gian nếu như có thể thỏa mãn, còn là sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đa tạ đại nhân. 2.000 tới một cường giả kích động trong lòng. Niếp thần nhìn về không có thể thần phục những cái này cường giả đạo, các vị, xin lỗi. Quả thực chiêu mộ người có chút nhiều, không thể nào kêu thêm không có khả năng phát xuống thiên đạo lời thề người. Lý giải, Niếp thần đại nhân, cáo tử. Kia hơn 1.000 cái cường giả rối rít rời đi, hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân không có khả năng phát xuống thiên đạo lời thề, vốn là suy nghĩ sẽ có hắn một chút danh lệch, không nghĩ tới Niếp thần chiêu màn đến 2.000 tới một phát xuống thiên đạo lời thề cường giả, đây nhất định liền không có hắn chuyện gì. Gì đó. Tắc La Thương mặt liền biến sắc, hắn mới vừa nhận được tin tức, Niếp thần chiêu mộ tùy tùng. Lại chiêu 2.000 tới một, hơn nữa từng cái vẫn phát xuống thiên đạo lời thề. Phát xuống thiên đạo lời thề tùy tùng, kỳ thực đã không thể nói là tùy tùng, đã là Niếp thần thật sự hạ thuộc. Tùy tùng độ tự do tương đối cao, thời khắc mấu chốt có thể chạy trốn, có thể không thần phục, nhưng phát xuống thiên đạo lời thề hạ thuộc làm như vậy đại giới rất lớn. 2.000 tới một phát xuống thiên đạo lời thề thần đế cấp hạ thuộc, đây là cực kỳ khủng bố lực lượng. Tác gia phát triển thời gian rất lâu, cũng không có nhiều như vậy phát xuống thiên đạo lời thề thần phục hạ thuộc. Tin tức này cho Tác La Thương cảm giác được ti chút sợ hãi. Độc La Sát, Niếp thần chiêu mộ 2.000 tới một thần đế cấp hạ thuộc, trong đó còn có hai cái thần đế viên mãn tu vi, hơn 10 thần đế đỉnh phong, hắn đều phát xuống thiên đạo lời thề, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp khẩn trương giết chết Niếp thần, chỉ sợ Niếp thần sẽ giết chết ngươi. Tác La Thương truyền ra một đạo tin tức. Được Tác La Thương tin tức, Độc La Sát trong lòng cũng có chút sợ hãi, Niếp thần cái này phát triển quá nhanh, lại thoáng cái chiêu mộ nhiều như vậy thần phục cường giả. Tắc phó hội trưởng, nếu như ta là ngươi, ta liền dành thời gian lấy kia một cái bán thánh cấp phi đao. Độc La Sát truyền một đạo tin tức. Đáng chết. Tắc La Thương sắc mặt âm trầm, hắn hy vọng Độc La Sát sẽ xuất thủ, Độc La Sát nơi đó cũng hy vọng hắn xuất thủ. Chương 467, bao vây cực diễm thần sơn. Hội trưởng, ngươi tại sao tới đây? Niếp thần hành lễ nói. Âu Dương Thiên Giã đến vô cực thánh phong, hắn mỉm cười nói, tới đầu tiên là chúc mừng ngươi, chiêu mộ đến nhiều như vậy thần đế hạ thuộc. Đệ nhị có một chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Niếp thần kỳ quái nói, hội trưởng, ngươi đều không giải quyết được sự tình, ta chỉ sợ cũng không được chứ. Âu Dương Thiên Giã dẫn hớp trà có chút khẩn trương đạo, Niếp thần, nghe nói ngươi có thể phục sinh cường giả, ta một đứa bé, thần đế trung kỳ thời gian xảy ra chuyện, không biết ngươi có thể hay không để cho hắn sống lại. Niếp thần đạo, hội trưởng, lấy ngươi thân phận địa vị, hẳn còn lại con đường có thể mang hắn phục sinh chứ. Luân hồi thánh kinh một số vật gì đó cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là cái này một cái thần giới là cao đẳng cấp thần giới, cũng có tương tự đồ vật, bất quá tác dụng có thể không có mạnh như vậy. Âu Dương Thiên Giã khẽ thở dài, tìm ba cái cường giả phục sinh qua, đều phục sinh thất bại, hắn ban đầu hẳn là bị vô cùng lợi hại cường giả giết chết, phục sinh không dễ dàng. Niếp thần suy nghĩ một hồi đạo, hội trưởng, nếu như vậy chuyện, chỉ sợ ta hiện tại là không có năng lực như vậy. Ta hiện tại mới thần hoàng viên mãn tu vi, đạt tới thần đế cấp tu vi, có lẽ ta có thể thử một lần. Được. Âu Dương Thiên Giã gật đầu, Niếp thần bây giờ thần hoàng viên mãn tu vi, hắn phỏng chừng có khả năng cũng tương đối thấp, đến thần đế sơ kỳ tu vi có khả năng hẳn là cao không ít. Hội trưởng, ta có chút bận tâm kia một thanh phi đao xảy ra vấn đề. Niếp thần đạo. Âu Dương Thiên Giã đạo, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói một chút cái vấn đề này, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Tắc phó hội trưởng chỉ sợ muốn tìm lợi hại cường giả đem kia một thanh phi đao đánh cắp. Ngươi bây giờ không phải là chiêu mộ 2.000 tới một cường giả a? Ngươi có thể điều một bộ phận cường giả chấn thủ ở đó một thanh phi đao xung quanh lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao lấy ngươi tình huống, 3 năm khoảng trường, ngươi liền có thể đạt được đầy đủ điểm tích lũy. Niếp thần con mắt sáng lên, hội trưởng, như vậy thì tốt nhất. Rất nhanh Niếp thần đưa tin cho hai cái thần đế viên mãn cường giả một người trong đó, hắn nhanh chóng mang theo 500 cái thần đế cấp cường giả đi theo Âu Dương Thiên Giã một cái hạ thuộc đi khí đạo sư công hội bảo khố, đến bên kia. Hắn sẽ lập tức hình thành từng tầng một cường đại trận pháp đem kia một thanh phi đao bảo vệ. Có 500 cái thần đế cấp cường giả như vậy thủ hộ, coi như là bán thánh cấp cường giả, cũng đừng mơ tưởng đem kia một thanh phi đao đánh cắp. Cưỡng ép cướp đi, càng không thể nào. Nửa tháng sau, một cái đỉnh phong cường giả lặng lẽ lặn xuống khí đạo sư công hội bảo khố này vốn là không có tốt như vậy tiến vào, nhưng cái này một cái cường giả là Tác La Thương liên hệ, hắn theo Tác La Thương nơi đó được tiến vào nơi này bí pháp, dựa vào bí pháp, hắn có thể tương đối dễ dàng mà tiến vào cái này tàng bảo chi địa. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn cao thủ hàng đầu như vậy, nếu không đổi bình thường thần đế viên mãn cường giả, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng như vậy tiến vào trong này. Bán thánh cấp phi đao, hắc hắc. Cái này một cái cường giả hưng phấn trong lòng, hắn thập phần cẩn thận tránh qua từng cái bẫy dập, mấy cái này bẫy dập, tự nhiên Tác La Thương cũng cẩn thận nói với hắn. Là không cho Niếp Thần sống tiếp, Tác La Thương có thể phản bội khí đạo sư công hội không ít bí mật. Quỷ ảnh, thế nào? Tác La Thương đưa tin nói, hắn bây giờ cũng tương đối khẩn trương, nếu như cái này lặn xuống cường giả sẽ ra chuyện, đến lúc đó thời gian nói không chừng liên lụy đến hắn. Đương nhiên, khả năng này tại Tác La Thương nhìn tới vẫn là rất nhỏ, hắn đối với bảo khố rất giải, hơn nữa, hắn tìm cái này quỷ ảnh thần đế, nhưng là phương diện này tổ sư cấp nhân vật, bán thánh cấp cường giả phụ trì hắn đều trông qua. Yên tâm, ta đã thành công tiến vào, rất nhanh thì có thể đến ngầm kia bán thánh cấp phi đao địa điểm, ngươi đem thủ lao chuẩn bị xong. Quỷ ảnh thần đế đưa tin. Không thành vấn đề. Tác La Thương thở phào một cái, nếu quỷ ảnh thần đế đã thuận lợi tiến vào, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề. Chính là chỗ này. Quỷ ảnh thần đế lặn xuống một cái đại điện, cái này trong một cái đại điện ngoài có đến tầng tầng trận pháp bấy dập, nhưng có Tác La Thương cái này một cái nội gian, còn có hắn năng lực cường đại, hắn không có xúc động trận pháp liền tiến vào đại điện, hơn nữa nhìn đến kia một thanh phi đao. Phi đao tại một cái ngọc trên kệ, tản ra chói mắt ánh sáng rực rỡ. Bảo bối tốt. Quỷ ảnh thần đế kích động trong lòng mà đến gần kia một thanh phi đao. Đang lúc này, không gian ba động. Trong nháy mắt trong đại điện Niếp Thần phái tới 500 cái thần đế cấp cường giả đồng thời xuất hiện, hắn liên hợp hình thành cường đại che giấu trận pháp, quỷ ảnh thần đế cũng không có phát hiện. Quỷ ảnh đạo hữu, vật này, ngươi cũng không có thể lấy đi. Niếp Thần phái tới kia một cái thần đế viên mãn cường giả mở miệng nói. Quỷ ảnh thần đế sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, hắn trong thời gian ngắn nhất thử đến vận dụng một cái cực bảo vật mạnh mẽ chạy trốn, nhưng là, căn bản cũng không có thành công, 500 cái thần đế cấp cường giả liên hợp xuất thủ. Bên này không gian đã bị phong tỏa đến xích sao. Hô Duyên Tu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quỷ ảnh thần đế cắn răng nói. Kia thần đế viên mãn cường giả, cũng chính là Hô Duyên Tu nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là Niếp Thần đại nhân phái chúng ta tới. Quỷ ảnh đạo hữu, thúc thủ chịu trói đi, bằng không thì hôm nay ngươi sẽ ăn không ít đau khổ da thịt. Bắt. Hô Duyên Tu chỉ thị, lập tức không ít cường giả xuất thủ, quỷ ảnh thần đế không có phản kháng, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là bị 500 cái thần đế cấp cường giả vây quanh. Hơn nữa trong đó còn có thần đế viên mãn cường giả, còn có 3 cái thần đế cường giả tối đỉnh, thực lực của hắn coi như mạnh hơn nữa gấp mấy lần cũng không khả năng cưỡng ép đánh ra. Rất nhanh quỷ ảnh thần đế tu vi bị vững vàng trói buộc. Đại nhân, ta mới vừa bắt xuống một người cố gắng lấy trộm kia bán thánh cấp phi đao cường giả, là quỷ ảnh thần đế, an trộm phương diện siêu cấp cao thủ. Hô Duyên Tu cho Niếp Thần truyền tin tức. Niếp Thần thoáng cái cũng không trở về phục. Hô Duyên Tu lại cho Vô Cực Thánh Phong bên này còn lại một chút cường giả truyền tin tức. Lần này rốt cuộc có người nhìn đến tin tức. Đại nhân, vừa vặn vừa lấy được Hô Diên đội trưởng đưa tin, hắn bắt xuống một người thần đế viên mãn cường giả, là quỷ ảnh thần đế, siêu cấp đạo tặc. Nhận được tin tức cường giả lập tức thông chi Niếp Thần. Niếp Thần con mắt sáng choang, lúc này quỷ ảnh thần đế mạnh như vậy người đi trộm phi đao, hắn phòng trường, 89/10 là Tác La Thương liên hệ, hơn nữa. Tác La Thương chắc báo cho quỷ ảnh thần đế không ít khí đạo sư công hội bảo khố tình huống. Hô Duyên Tu, trước tiên đem người khống chế xong, không muốn lộ ra phong thanh. Niếp Thần đưa tin nói. Vâng, đại nhân. Niếp Thần cấp tốc ra tu luyện động phủ. Đội 3 lưu 100 người chấn thủ Vô Cực Thánh Phong, một đội đội 2 đội 3 những người còn lại, lập tức Vô Cực quảng trường tập hợp. Niếp Thần giọng âm vang lên tại toàn bộ Vô Cực Thánh Phong. Thời gian ngắn ngủi, 1400 tới một cường giả tập hợp đến Vô Cực quảng trường. Thu. Trong nháy mắt, cái này 1400 tới một cường giả, trong đó phần lớn đều bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, chỉ có khoảng 10 cái Niếp Thần cũng không có thu lại. Xuất phát, đi Tác gia. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn thay đổi dáng dấp, cấp tốc bí mật đi Tác gia vị trí phương, Tác La Thương là ở chỗ đó. Niếp Thần hắn là lấy tốc độ nhanh nhất hành động, nửa canh giờ, Niếp Thần hắn liền chạy tới Tác La Thương vị trí Cực Diễm Thần Sơn phụ cận, Cực Diễm Thần Sơn bên trong tồn tại cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa. Đối với luyện khí thập phần hữu dụng. Cực Diễm Thần Sơn bên trong, Tác La Thương cảm giác được một chút điểm tâm thần không yên. Cái này nửa canh giờ, Tác La Thương mấy lần đưa tin cho Quỷ Ảnh Thần Đế, nhưng là Quỷ Ảnh Thần Đế cũng không trả lời hắn. Chẳng lẽ còn không có lấy ra phi đao? Tắc La Thương thầm nghĩ trong lòng, có thể, quỷ ảnh thần đế được phi đao, đánh tính toán mang theo phi đao rời đi. Đi ra. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt tiêu giao giới bên trong 1400 tới một thần đế cấp cường giả xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài, hơn nữa, hắn là xuất hiện ở cực diễm thần sơn bốn phía. Mấy cái này cường giả xuất hiện, lập tức hắn toàn bộ xuất thủ, cường đại trận pháp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cực diễm thần sơn, cực diễm thần sơn bên này tức khắc liền bị phong cấm. Đại nhân, không được, Niếp hội phó xuất hiện ở đây một bên, hơn nữa hắn người phong tỏa ta toàn bộ cực diễm thần sơn. Có cường giả lập tức đưa tin cho Tắc La Thương. Thật lớn mật. Tắc La Thương nổi trận lôi đình, đồng thời, hắn trong lòng cũng có một chút điểm sợ hãi, Niếp thần chẳng lẽ đã biết hắn liên hệ quỷ ảnh thần đế, cho quỷ ảnh thần đế trộm kia bán thánh cấp phi đao sự tình. Niếp thần, ngươi làm cái gì? Trong mắt ngươi có còn hay không ta đây một cái phó hội trưởng? Tắc La Thương lập tức đi ra bên ngoài, khoảng cách Niếp thần mấy ngàn mét, hắn gầm thét mở miệng, bên cạnh hắn lập tức hội tụ không ít cường giả, bất quá cực diễm bên trong ngọn thần sơn bây giờ cũng không có 1400 tới một thần đế cấp cường giả. Niếp thần nhìn Tắc La Thương, hắn bây giờ kỳ thực cũng vẫn chưa có xác định quỷ ảnh thần đế liền là Tắc La Thương kêu lên, không xác định Tắc La Thương báo cho quỷ ảnh thần đế bảo khố bố trí, nhưng Niếp thần có một loại cảm giác, chuyện này là Tắc La Thương làm tỷ lệ rất lớn. Niếp thần, lập tức để cho ngươi người theo bổn tọa nơi này xéo đi, còn nữa, ngươi lập tức trịnh trọng xin lỗi, nếu không ngươi dẫn người vây bổn tọa thần sơn, bổn tọa cùng ngươi không xong. Tắc La Thương lạnh lùng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, Tắc phó hội trưởng, thật là ngượng ngùng, quỷ ảnh thần đế đã rơi vào trong tay của ta, hơn nữa, hắn đã đưa ngươi chiêu. Ngươi coi như khí đạo sư công hội phó hội trưởng, lại đem khí đạo sư công hội bí mật bán cho quỷ ảnh thần đế lớn như vậy trộm, Tắc phó hội trưởng, tuần sát phương diện này sự tình ta quản, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, đến lúc đó thời gian đến hội trưởng phía trước, ngươi lại cẩn thận mà giải thích. Tắc La Thương sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác liền là, quỷ ảnh thần đế thật sự đem hắn phản bội. Hơn nữa Niếp thần đã có chứng cứ xác thực. Nếu như quỷ ảnh thần đế không có đưa hắn phản bội, nếu như Niếp thần không có chứng cứ xác thực, Tắc La Thương quả thực không nghĩ tới Niếp thần lại có gan to như vậy, lại trực tiếp liền dẫn người tới bắt hắn. Dù là Tắc La Thương là phó hội trưởng, phản bội khí đạo sư công hội lợi ích, đem trong bảo khố tình huống báo cho quỷ ảnh thần đế như vậy siêu cấp đạo tặc, đó cũng là trọng tội, nhẹ thì phó hội trưởng không có, gia sản bị tịch thu không có, nặng thì sẽ có lao ngục thai hương thậm chí tử vong. Niếp thần cười tiếng vang lên tại Tắc La Thương trong đầu, Tắc phó hội trưởng, ngươi cũng có hôm nay à, phản bội công hội sự tình chắc hẳn ngươi làm không ít, đến lúc đó thời gian ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, nhất định sẽ tra được rõ ràng, ha ha ha. Chương 468, chém chết Tắc La Thương. Tắc La Thương trong mắt hàn mang lập lòe, nếu như rơi vào Niếp thần trong tay, Niếp thần tra, đến lúc đó tra ra càng nhiều đồ, hắn Tắc La Thương tuyệt đối là một con đường chết. Đã như vậy, không giết cưỡng ép đánh ra. Tắc La Thương làm phó hội trưởng nhiều năm, hắn tích lũy rất nhiều bảo vật, hơn nữa hắn bên này mạnh mẽ đại thủ hạ cũng không thiếu, cưỡng ép đánh ra, 5 phần 10 chắc chắn hắn vẫn có. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo bổn tọa lập tức đánh ra. Tắc La Thương lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, Tắc La Thương xuất thủ, Tắc La Thương gần 200 cái thần đế cấp hạ thuộc, rất nhiều thần hoàng thần quân cấp bậc hạ thuộc đồng dạng xuất thủ, những người này như viễn cổ hung thú xuất thế, điên cuồng xông về Niếp thần hắn. Bạo cho ta. Tắc La Thương trong mắt hung quang mãnh liệt, hắn thần thức dẫn động cực diễm thần sơn bên trong một cái trận pháp, đây là một cái siêu cấp kinh khủng trận pháp, dẫn động hắn, có thể hủy diệt toàn bộ cực diễm thần sơn. Hơn nữa, dẫn bạo cực diễm thần sơn lực lượng sẽ hướng về nhiều cái mục tiêu khuyết tán, coi như không có khả năng tiêu diệt Niếp thần mang tới cường giả, cái này lực buộc phát lượng cũng có thể đem Niếp thần hắn bảy trận pháp xông hủy. Chẳng qua là, làm như thế, cực diễm thần sơn nội sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa những người này rất nhiều đều là Tác gia người. Nếu như thời gian tới kịp, Tắc La Thương sẽ bỏ chạy những người này lại dẫn bạo, nhưng Niếp thần tới quá đột ngột, bỏ chạy những người đó không kịp, vì chính mình để sống, Tắc La Thương tuyển trạch dẫn bạo cực diễm thần sơn. Những người đó tử vong, Tắc La Thương cũng quản chẳng phải nhiều, hắn thấy, chỉ cần hắn còn sống, Tác gia một chút nhân vật trọng yếu còn sống, Tác gia liền có thể truyền thừa tiếp. Giết! Niếp thần vẻ mặt lênh khốc hạ lệnh. Nếu như Tắc La Thương không hành động, Niếp thần thật đúng là không tốt hạ lệnh bắt Tắc La Thương, hắn bây giờ còn không có có chứng cứ, nhưng Tắc La Thương hành động, vậy hắn liền là không đánh đã khai. Ẩm. Niếp thần bên này cường giả còn có Tắc La Thương hắn trong nháy mắt giết tới cùng một chỗ, cũng trong lúc đó, toàn bộ cực diễm thần sơn bạo tạc, cùng bạo năng lượng điên cuồng sông hướng bốn phía, trong đó ba phương hướng sông tới lực lượng cường đại nhất. Thu. Cực diễm thần sơn bạo tạc, lực lượng kinh khủng bạo phát, bên này thiên địa rối loạn. bình thường không gian bảo vật căn bản cũng không có thể trong nháy mắt đem cực diễm thần sơn xung quanh những cường giả kia thu lại, nhưng là Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quá ngắn thời gian, còn lại mục tiêu trước thả ra ngoài cường giả toàn bộ bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Đi ra. Vừa lấy được tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần ngay lập tức sẽ cho những cường giả kia xuất hiện ở hắn bên này. Không. Tắc La Thương trong lòng hoảng hốt, cực diễm thần sơn bạo phát, hắn đoán chừng còn lại mục tiêu cường giả hắn không có thể chạy tới, hắn hẳn là chỉ có thể tự bảo vệ mình. Niếp Thần lại cho hắn lập tức xuất hiện ở đây một bên. Giết. Xuất hiện ở đây một bên cường giả nhanh chóng bao vây Tắc La Thương hắn, Tắc La Thương hắn có 2-3 ngàn người, số người kỳ thực càng nhiều, nhưng là, hắn bên trong thần đế cấp cường giả chỉ có gần 200 cái. Tắc La Thương cái này một cái phó hội trưởng, thủ hạ thần đế cấp cường giả đương nhiên không chỉ nhiều như vậy, nhưng chấn thủ tại cực diễm thần sơn thần đế cấp cường giả chỉ có nhiều như vậy. Phúc! A! Tắc La Thương thủ hạ không ngừng bị chém chết, Niếp Thần hắn bên này 1400 tới 1 thần đế cấp cường giả. Tắc La Thương hắn chỉ có gần 200 cái thần đế cấp cường giả, chênh lệch này nhưng là rất lớn. Tắc La Thương vứt ra không ít bảo vật, nhưng đối mặt gấp mấy lần cho hắn lực lượng, cái này cũng thay đổi không thế cục. Đáng chết, đáng chết. Tắc La Thương giận dữ vô cùng, hắn mấy lần thử đến truyền tống rời đi, nhưng là đều thất bại, Niếp Thần hắn 1400 tới 1 cường giả bao vây hắn, há sẽ cho hắn thoát đi. Ngươi có chẳng qua là Tắc La Thương tùy tùng, ngươi còn muốn bồi tiếp Tắc La Thương không chết được. Đầu hàng không giết. Niếp Thần quát lên, thanh âm hắn truyền tới những cái này cường giả trong thai, tức khắc Tắc La Thương trong đó một chút thủ hạ mất vũ khí, tình huống như vậy đánh xuống, chắc chắn phải chết. Ta đầu hàng. Niếp Thần đại nhân, ta không cùng ngài là địch ý tư. Có người cầm đầu, tức khắc càng nhiều cường giả mất vũ khí quỳ xuống, bây giờ tình huống như vậy, hắn nói Tắc La Thương đại thế đã đi. Ngươi. Tắc La Thương sắc mặt khó coi hết sức, những người này có vẫn phát thiên đạo lợi thể, bây giờ lại cũng quỳ xuống đất đầu hàng. Niếp Thần. Để cho ngươi người khẩn trương dừng lại, ta phải gặp hội trưởng. Tắc La Thương hét lớn. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu để cho Tắc La Thương thấy Âu Dương Thiên Linh Giã, lại có không ít trưởng lao cho Tắc La Thương cầu tha thứ gì đó, có lẽ Tắc La Thương có thể tránh được một kiếp. Niếp Thần cũng không muốn Tắc La Thương lại sống sót, hắn còn sống, hắn liền được lo lắng đề phòng. Tất cả mọi người nghe lệnh, Tắc La Thương cấu kết quỷ ảnh thần đế, phản bội công hội lợi ích, dẫn bạo cực diễm thần sơn, kỳ tội nên chết, giết không tha. Niếp Thần lạnh lùng nói, giết. Niếp Thần những cái này hạ thuộc cũng đều là phát thiên đạo lợi thể, bây giờ tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không dám giết, 1400 tới 1 thần đế cấp cường giả công kích không ngừng hướng về Tắc La Thương trên người hắn gọi. Thần đế cấp cường giả không ít đầu hàng, dựa Tắc La Thương hắn còn lại xuống mấy người lực lượng, chống đỡ 10 giây đều khó khăn. Niếp Thần, ta chết, ngươi cũng không sống nổi, bên trong cơ thể ngươi nhưng là có 4 con thượng cổ dục cổ, ha ha ha ha. Ngươi những cái này hướng về Niếp Thần thể thần phục ngu xuẩn, Niếp Thần cũng bất quá là lợi dụng ngươi, ngươi cho rằng đến lúc đó thời gian có thể phục sinh ngươi thân nhân bằng hữu. Nam mơ, Niếp Thần chính mình sống chẳng phải lâu, ha ha ha. Tắc La Thương cười như điên nói. Bây giờ tình huống như vậy, Tắc La Thương nói không thể có thể sống được, Niếp Thần sẽ không để cho hắn sống tiếp. Cho Tắc La Thương trong lòng một chút thoải mái là, Tắc Vạn Thông không ở nơi này một bên, chỉ cần biết bên này tình huống, Tắc Vạn Thông nhất định sẽ lập tức trốn đi. Tắc gia. Hẳn là còn không đến mức tuyệt hậu. Phúc. Tắc La Thương trên thân xuất hiện một vết thương. Niếp Thần, nói cho ngươi hạ độc là ai chăng? Là độc La Sát, ngươi giết ta, ngươi có gan đến lúc đó thời gian cũng giết hắn. Tắc La Thương điên cuồng hét lên. Mình đã không sống nổi, Tắc La Thương muốn cho Niếp Thần cùng độc La Sát thù hận càng sâu. Như vậy nói ra trước mặt mọi người đến độc La Sát cho Niếp Thần hạ độc, Tắc La Thương tin tưởng độc La Sát đến lúc đó thời gian sẽ còn đối Niếp Thần xuống tay, nếu như Niếp Thần sống sót. Độc La Sát sẽ lo lắng đề phòng. Phúc. Một giây kế tiếp, Tắc La Thương đầu bay lên thật cao, từng có một lực lượng cường đại trong nháy mắt tiến vào Tắc La Thương thể nội, Tắc La Thương thần cách bị phá hủy, linh hồn bị phá hủy, đầu bên ngoài thân thể, đồng dạng bị phá hủy. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tắc La Thương đầu bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Ta đầu hàng. Còn lại xuống còn có số ít chống lại cường giả, Tắc La Thương một chết, hắn lập tức hét lớn. Bất quá trong nháy mắt hắn đã bị sức mạnh mạnh mẽ xé tan thành từng mảnh. Lúc này lại nói đầu hàng, chậm. Cực diễm thần sơn bên này cũng có thành thị, không ít cường giả chạy tới bên này, hắn đều khiếp sợ, Tắc La Thương lại cứ như vậy bị chém chết, cực diễm thần sơn cũng hủy diệt. Cái này kinh người tin tức lấy cực tốc độ kinh khủng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hội trưởng, Tắc La Thương cấu kết quỷ ảnh thần đế, phản bội công hội hạch tâm lợi ích, ta tới cực diễm thần sơn bắt hắn đến hội trưởng phía trước định tội. Hắn sợ tội dẫn người giết ra cực diễm thần sơn, hơn nữa dẫn bạo toàn bộ cực diễm thần sơn, bây giờ Tác La Thương đã bị chém chết. Niếp thần cho Âu Dương Thiên Giã đi một đạo thông tin. Âu Dương Thiên Giã bây giờ đang cùng một tên đệ tử trò chuyện với nhau, đột nhiên, có hạ thuộc vội vã đến Âu Dương Thiên Giã phía trước. Hội trưởng, sinh ra đại sự. Lần này thuộc gấp rút đạo. Âu Dương Thiên Giã chậm rãi nói, từ từ nói, thiên đạp không xuống. Vâng, hội trưởng. Hội trưởng, Tắc La Thương cấu kết quỷ ảnh thần đế đi trộm kia bán thánh cấp phi đao, quỷ ảnh thần đế bị bắt, Niếp hội phó mang 1400 tới một thần đế cấp cường giả bao vây cực diễm thần sơn, tiếp đó Tắc La Thương dẫn bạo phát toàn bộ cực diễm thần sơn, hơn nữa muốn mang người đánh ra, Niếp hội phó người đưa hắn hoàn toàn vây quanh, một nhóm người đầu hàng, Niếp hội phó không có cho Tắc La Thương đầu hàng cơ hội, Tắc La Thương bị chém giết trước mặt mọi người. Âu Dương Thiên Giã sửng sốt, cái kia một người học trò đồng dạng sửng sốt, tin tức này thật sự là quá kinh người. Tắc La Thương trở thành phó hội trưởng có thể là rất nhiều năm, hơn nữa khác thế lực cũng là thâm căn cố đế, Niếp thần lại đột nhiên tập kích, cường thế đem Tắc La Thương trực tiếp tiêu diệt. Hội trưởng, Âu Dương Thiên Giã hít sâu một hơi, hắn thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, quả nhiên thu được Niếp thần tin tức, bất quá, đó là Niếp thần tại chém chết Tắc La Thương sau phát tới tin tức. Ngươi lui xuống trước đi. Âu Dương Thiên Giã đạo. Phải. Âu Dương Thiên Giã kia một người học trò đạo, sư tôn, Tắc phó hội trưởng cùng ta quan hệ không được, hắn chết đối với ta mà nói là chuyện tốt, nhưng là, Niếp hội phó như vậy chém chết Tắc phó hội trưởng, hắn có thể hay không đối sư tôn ngài vị trí tạo thành uy hiếp. Âu Dương Thiên Giã trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Niếp thần cái này tạo thành động tinh quả thực quá đại. Ta đi cực diễm thần sơn. Âu Dương Thiên Giã trầm giọng nói, rất nhanh Âu Dương Thiên Giã hắn xuất phát, đồng thời xuất phát cũng không thiếu cường giả, mấy cái khác phó hội trưởng nhận được tin tức cũng lập tức chạy tới bên kia. Chương 469, thử xin xử phạt. Chư vị, mới vừa Tác La Thương nói, một bộ phận là thật, trong cơ thể ta, quả thật có 4 cái thượng cổ dục cổ. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta không có dễ dàng như vậy tử vong. Niếp thần đạm thanh đạo. Tắc La Thương chuyện, đối với mình những thuộc hạ này nhất định là có chút ảnh hưởng xấu cần loại trừ. Thượng cổ dục cổ cũng không phải là không có khả năng áp chế, ngươi cũng biết đan đế tháp, ta tại đan đế tháp bên trong, mấy ngàn lần thời gian ra tốc tu luyện không ít thời gian bây giờ cũng vẫn sống cho thật tốt. Niếp thần lời này nói ra, không ít cường giả âm thầm gật đầu, Niếp thần tình huống hắn cũng điều tra qua. Sắc thực Niếp thần tại đan đế tháp đã tu luyện không ít thời gian. Nếu như Niếp thần trong thời gian ngắn sẽ chết, cũng sớm đã chết, bây giờ còn sống, như vậy lại chống đỡ ngàn năm vạn năm có khả năng cũng là rất cao. Đại nhân, chúng ta đã thể, thể thần phục đại nhân, không bao giờ chống lại. Kia một cái thần đế viên mãn cường giả cung kính nói. Chúng ta thể thần phục đại nhân. Còn lại cường giả cũng đồng thanh nói, cho dù có cường giả còn có một chút lo lắng, hắn cũng biết, lúc này hắn đã lên Niếp thần chiến thuyền. Lên thuyền, muốn xuống thuyền có thể không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, Niếp thần cường thế tiêu diệt Tác La Thương, cái này làm cho hắn nhìn đến Niếp thần khí phách, nếu như hắn chống lại, đến lúc đó thời gian hậu quả nói không chừng cũng là đường chết một cái. Mặt khác, hắn mới vượt nhưng là đồng thời tiêu diệt Tác La Thương hắn. Tác La Thương chắc chắn còn có một chút trung thành thủ hạ còn sống, những cường giả này, hắn nói không chừng sẽ phục thủ. Tại Niếp thần dưới cờ cũng còn tốt, hắn tại cùng một chỗ thực lực cường đại, nếu như thối lui ra, độc thân rất có thể trở thành bị phục thù đối tượng. Có trận chiến này, tình hình yêu cầu hắn lại thêm đoàn kết. Chỉ có đoàn kết tại Niếp thần xung quanh, trung thành tuyệt đối mới có thể còn sống. Rất tốt. Niếp thần gật đầu, chỉ cần ngươi trung thành, ngươi hứa hẹn ngươi, tuyệt đối sẽ thực hiện, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Hiện tại, ngươi khẩn trương diệt cực diễm thần sơn bên này hỏa diễm. Cực diễm thần sơn vị trí khu vực, bây giờ vẫn đang điên cuồng tiêu đốt. Vâng, đại nhân. Phần lớn cường giả xuất thủ, hơn 10 phút cực diễm thần sơn hỏa diễm bị dập tắt, lúc này, Âu Dương Thiên Giã còn có khí đạo sư công hội còn lại một chút cường giả cũng chạy tới. Hội trưởng, Niếp thần hành lễ nói, ta cũng không nghĩ tới Tác La Thương lại dẫn bạo cực diễm thần sơn, liều chết cũng phải đánh ra, hắn chỉ sợ làm rất nhiều thật xin lỗi công hội sự tình. Chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp hướng về hội trưởng còn có các vị đạo hưu nói rõ, xin hội trưởng thứ lỗi. Âu Dương Thiên Giã thật sâu nhìn Niếp thần tại còn không có có báo cáo hắn. Được hắn đồng ý dưới tình huống liền đối Tác La Thương động thủ, hơn nữa cuối cùng vẫn chém chết Tác La Thương, cái này Âu Dương Thiên Giã là tương đối bất mãn, nhưng là, sự tình đã đến bây giờ như vậy mức độ, Âu Dương Thiên Giã nói truy cứu Niếp thần trách nhiệm cũng không được. Chức quyền đi lên nói, Niếp thần phân quản là phương diện này, có như vậy chức quyền, Niếp thần chỉ là không có trước báo cáo, có chút tự tiện chủ trương A. Còn một nguyên nhân khác liền là, Niếp thần có được 2000 thể thần phục thần đế cấp hạ thuộc, dù là đối với Âu Dương Thiên Giã tôi nói, đây cũng là một cổ lực lượng đáng sợ. Âu Dương Thiên Giã cười cười nói, Niếp hội phó, ngươi không phải là cho ta truyền tin tức sao? Chẳng qua là ta không có ngay lập tức nhìn đến thôi, chuyện đột nhiên xảy ra, điều này cũng không có thể hoàn toàn quái ngươi. Niếp thần nhìn Âu Dương Thiên Giã, hắn nói Âu Dương Thiên Giã trong lòng nhất định là có chút bất mãn, hơn nữa, rất có thể Âu Dương Thiên Giã đối hắn vẫn còn tương đối kiên kỵ. Chém chết Tác La Thương cái này một tên địch, Niếp thần cũng không hy vọng Âu Dương Thiên Giã cái này một cái hội trưởng trở thành địch nhân. Hơn nữa chuyện này, còn lại phó hội trưởng, nói không chừng cũng rất kiên kỵ. Niếp thần không người ôm quyền nói, hội trưởng, nhưng là ta hành động vẫn còn có chút lỗ mãng, ta tử xin một cái xử phạt, ta hôm nay là phó hội trưởng, theo lý tương lai ta là có thể trở thành hội trưởng, hiện tại ta ngay trước mọi người tuyên bố, vĩnh viễn buông tha trở thành khí đạo sư công hội hội trưởng quyền lực, xin hội trưởng còn có mấy vị phó hội trưởng đồng ý. Âu Dương Thiên Giã hắn sững sờ, vĩnh viễn buông tha trở thành phó hội trưởng quyền lực, chỗ này phạt cũng không nhẹ a. Tức khắc Âu Dương Thiên Giã trong lòng đối với Niếp Thần kiêng kỵ thì để xuống rất nhiều, hắn là hội trưởng, nếu như Niếp Thần vĩnh viễn buông tha phương diện này quyền lực, kia tiểu cũng không uy hiếp được hắn. Mấy cái phó hội trưởng cũng thoáng cái nhìn Niếp Thần thuận mắt rất nhiều, hắn là có thể trở thành hội trưởng, lấy Niếp Thần tốc độ phát triển, Niếp Thần tỷ lệ cũng không nhỏ, bây giờ Niếp Thần buông tha, chờ cho hắn tỷ lệ liền tăng cường. Niếp hội phó, chuyện này cũng không có thể hư ngôn. Xích Diễm phó hội trưởng đạo. Niếp Thần trịnh trọng đạo, hội trưởng, mấy vị phó hội trưởng, ta đây không phải là hư ngôn, ta rất nghiêm túc. Ta làm việc qua tại lỗ mãng một chút, cũng không thích hợp trở thành khí đạo sư công hội hội trưởng, chuyện này sau, ta nhất định thật tốt nghĩ lại. Dĩ nhiên, chỗ chức trách, nếu như còn có phản bội công hội hành động, hội trưởng ra lệnh một tiếng, ta nhất định nghiêm nghị đả kích. Âu Dương Thiên Giã nghĩ đến chính mình kia một cái chết đi nhi tử, kia một đứa con trai, còn cần Niếp Thần đến lúc đó thời gian hỗ trợ phục sinh đây. Niếp hội phó, ngươi đã nói như vậy, ta đồng ý. Âu Dương Thiên Giã gật đầu. Mấy cái phó hội trưởng cũng gật đầu. Âu Dương Thiên Giã tiếp tục nói, Tắc La Thương chống lại khí đạo sư công hội, Niếp hội phó mặc dù làm việc hơi có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng là khí đạo sư công hội lo nghĩ. Có quá phạt, có công nên thưởng, nếu phạt đã phạt qua, thưởng cũng không thể thiếu. Chuyện này bởi vì kia một thanh phi đao vô ảnh dậy, Niếp hội phó, kia một thanh phi đao, cho phép ngươi dùng một nửa điểm cống hiến đổi đi, mấy vị phó hội trưởng có ý kiến gì hay không? Xích Diễm phó hội trưởng hắn mấy cái đều lắc đầu một cái, coi như hắn ngăn cản. Kia một thanh phi đao đến lúc đó thời gian Niếp Thần cũng là có thể được, lúc này hắn có thể không muốn đắc tội Niếp Thần. Niếp Thần buông tha trở thành hội trưởng quyền lực, nhưng Niếp Thần cũng là phó hội trưởng, nếu như hắn muốn trở thành hội trưởng, Niếp Thần dắt hắn chân sau vẫn là có thể. Hơn nữa, hắn cũng không dám nói mình hoàn toàn không có làm thật xin lỗi khí đạo sư công hội sự tình a, đắc tội Niếp Thần theo dõi hắn cha làm sao bây giờ? Đa tạ hội trưởng. Niếp Thần cung kính nói. Một nửa điểm cống hiến đổi. Hiện tại liền có thể đổi. Hội trưởng, còn có một việc tình, tác gia còn có một chút nhân vật trọng yếu sống sót, hắn có thể cũng phản bội công hội lợi ích, có đúng hay không đưa hắn triệu hồi công hội tiến hành khảo sát. Âu Dương Thiên Giã trầm giọng nói, chuyện này có cần phải. Triệu tập hắn hồi đến, nếu như hắn quả thật có phản bội công hội hành động, cần phải nghiêm túc xử lý, nhưng nếu như không có, vậy cũng không thể oan uổng người tốt. Niếp hội phó, chuyện này cũng là ngươi chủ yếu phụ trách, nhưng công hội còn lại cường giả sẽ tiến hành giám sát. Ta cũng sẽ tiến hành giám sát. Vâng, hội trưởng. Niếp thần đạo. Khí đạo sư công hội mặt khác một chỗ. Tắc Vạn Thông cùng mình mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng một chỗ hưởng thụ. Hắn thật sự ở trong phòng vẫn có mấy cái nữ tử. Những cô gái kia cũng không mặc quần áo hầu hạ Tắc Vạn Thông hắn. Đột nhiên, Tắc Vạn Thông một người trong đó bằng hữu sửng sốt. Hắn thần thức tiến vào máy truyền tin kiểm tra xuống. Nói một cái cực là tin tức kinh người. Tắc ra xong. Tắc huynh. Tắc Vạn Thông cái này một người bằng hữu vô cùng khiếp sợ mở miệng. Làm sao? Tắc Vạn Thông đạm thanh đạo, tại mấy người này bên trong, hắn thân phận địa vị là cao nhất. Tắc huynh, người Tắc gia xảy ra chuyện. Tắc Vạn Thông cau mày nói, Tắc gia xảy ra chuyện, ta Tắc gia có thể xảy ra chuyện gì? Lưu huynh, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng là không thể nói lung tung được à? Tắc huynh, Niếp thần dẫn người bao vây cực diễm thần sơn, phụ thân ngươi dẫn bạo phát cực diễm thần sơn, hắn mang theo rất nhiều cường giả muốn giết ra khỏi chúng đây. Nhưng là hắn thất bại, phụ thân ngươi Tắc phó hội trưởng bị Niếp thần thủ hạ chém chết. Tắc Vạn Thông ngây người, trong phòng những người còn lại cũng ngây người. Không thể nào, cái này không thể nào. Tắc Vạn Thông lạnh lùng nói. Tắc huynh, ngươi kiểm tra xuống máy truyền tin, có lẽ ngươi cũng đã được đến tin tức. Tắc Vạn Thông thần thức lập tức xuyên vào trong máy truyền tin, quả nhiên, hắn nhận được tin tức, hơn nữa không chỉ một người phát tới tin tức, có thật nhiều cái người phát tới tin tức. Trong đó còn có Tắc Vạn Thông phụ thân phát tin tức. Vạn Thông, vi phụ nếu như chết Niếp thần trong tay, ngươi nhất định phải còn sống, không thể ngừng ta tác ra huyết mạch, ngươi cẩn thận mà trốn đi, không muốn báo thù, Niếp thần thể nội có kia bốn cái thượng cổ dục cổ, hắn rất có thể sẽ chết. Sống tiếp, nhớ lấy, nhớ lấy. Tắc Vạn Thông ngây ngốc đạo, không thể nào, đây không phải là thật, đây không phải là thật, phụ thân làm sao có khả năng xảy ra chuyện, ta tác ra mạnh như vậy, làm sao có khả năng xảy ra chuyện. Tắc huynh, chấp nhận thực tại đi, ngươi mau trốn mệnh đi thôi. Niếp thần diệt ngươi tác ra, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tắc Vạn Thông một người trong đó bằng hữu đạo. Những người bạn này, ngược lại không có suy nghĩ đem Tắc Vạn Thông bắt lại tranh công, Tắc Vạn Thông có lợi hại tùy tùng, hơn nữa, tác ra còn có một chút trung thành hạ thuộc ở bên ngoài. Niếp thần. Tắc Vạn Thông vô cùng tức giận rít gào lên lên tiếng, trong phòng từng món một cái gì cũng bị chấn vỡ nát, mấy cái nữ tử cũng thoáng cái bị sóng âm cho chấn chết. Ta Tắc Vạn Thông, cùng ngươi thể không lưỡng lập. Tắc Vạn Thông con mắt đỏ rực, trong mắt của hắn tràn đầy vô biên thù hận, tác ra không có, hắn phụ thân tử vong, hắn biết rõ mình ngày lành xem như đến cuối. Coi như Niếp thần không hạ lệnh đuổi giết hắn, tác ra vô số năm tháng đắc tội địch nhân cũng không ít ta, những người đó tuyệt đối sẽ hết sức cao hứng ra sức đánh cho rơi xuống nước. Chương 470, bế quan đột phá. Tắc La Thương tử vong, tác ra diệt vong, trọng yếu như vậy sự tình truyền bá quá nhanh, cũng không lâu lắm thời gian, tin tức này liền truyền tới còn lại lớn hơn. Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn gia tộc tộc trưởng Vũ Văn Hoắc nhận được tin tức, hắn khuỵu tay đến chén trà, bây giờ chén trà rung động nhẹ nhẹ đến, Vũ Văn Hoắc đều bị tin tức này dọa sợ không nhẹ. Vũ Văn gia tộc cùng Niếp thần có thể là có huyết kỷ, vốn là tại Vũ Văn gia tộc trước mặt còn có một cái tác gia cản trở, bây giờ khổng lồ tác gia lại trong một đêm ngã xuống. Gia chủ, ta làm sao bây giờ? Vũ Văn Hoắc phía trước, Vũ Văn gia tộc đại trưởng lao sợ hãi đạo. Không có tác gia, Vũ Văn gia tộc có thể không chống đỡ được Niếp thần lực lượng. Không nói Niếp thần khí đạo sư công hội phó hội trưởng thân phận, chỉ Niếp thần có được 2.000 thần đế cấp hạ thuộc, đây cũng không phải là Vũ Văn gia tộc ngăn cản được. Vũ Văn gia tộc lúc toàn thịnh đều không thể, trước Vũ Văn gia tộc gặp phải Niếp thần tính toán, vẫn hao tổn 1/3 đỉnh phong cường giả. Bay ở trước mặt ta, chỉ có một cái đường có thể đi. Vũ Văn Hoắc hít sâu một hơi nói. Vương tha Vũ Văn gia tộc hết thể sản nghiệp, tìm một chỗ trốn đi, Niếp thần thân thể bên trong có 4 cái thượng cổ dục cổ. Hơn nữa độc la sát có thể còn sẽ có hành động, hắn có không nhỏ có thể sẽ chết. Chỉ cần Niếp thần chết, ta Vũ Văn gia tộc liền có thể thấy mặt trời lần nữa. Đại trưởng lao khiếp sợ nói, tộc trưởng, phải đến như vậy mức độ sao? Vũ Văn Hoắc hít sâu một hơi nói, theo Niếp thần đối phó tác gia nhìn, Niếp thần đối với địch nhân cũng sẽ không khách khí, hắn nhất định sẽ đối phó ta Vũ Văn gia tộc. Nếu như chẳng qua là kia 2.000 cường giả, ta toàn lực phòng ngự, có lẽ vẫn có thể chống lại. Nhưng là chớ quên ta Vũ Văn gia tộc còn có còn lại địch nhân, hắn chắc chắn cũng sẽ chạy đến tham gia náo nhiệt. Còn nữa, lấy Niếp thần thân phận địa vị, hắn hành động, rất có thể sẽ có một chút thế lực làm hắn vui lòng chung nhau chinh phạt ta Vũ Văn gia tộc. Ta Vũ Văn gia tộc đã đến sống còn đang lúc. Những thứ kia sản nghiệp mặc dù trọng yếu, nhưng là, người càng trọng yếu, chỉ cần ta Vũ Văn gia tộc thực lực vẫn còn, những thứ kia mất đi đồ vật ta vẫn là có thể đoạt lại. Đại trưởng lão khe khẽ gật đầu. Mặc dù hắn có chút không nghĩ buông tha Vũ Văn gia tộc to lớn sản nghiệp, nhưng là, Vũ Văn Hoắc nói có đạo lý, lại thủ đi xuống, chỉ có một con đường chết. Truyền lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất bí mật tập trung gia tộc thành viên nòng cốt, ta tiến vào gia tộc bí cảnh tránh nạn. Vũ Văn Hoắc đạo. Vũ Văn gia tộc cường đại như vậy gia tộc, bình thường đều có như vậy bí cảnh nguy hiểm thời điểm tránh trúc, tác gia kỳ thực cũng có, nhưng tác gia những cường giả kia căn bản là không kịp. Đại nhân, ta đã tiếp thu tác gia đại khái một nửa sản nghiệp. Một nửa kia án đại nhân ngài ý tứ, hội trưởng vẫn có mấy cái phó hội trưởng hắn phân. Hai cái thần đế viên mãn cường giả một người trong đó báo cáo. Niếp thần khẽ gật đầu. Khoảng cách tác gia diệt vong đã qua chừng mấy ngày, tác gia diệt vong, tác gia sản nghiệp tự nhiên trở thành vật vô chủ. Lấy Niếp thần thân phận hôm nay vị trí, còn có tác gia là hắn giải quyết, hắn chiếm một nửa hợp tình hợp lý. Lấy ra một nửa, Âu Dương Thiên Giã hắn phân, hắn cũng tương đối hài lòng, dù sao chuyện này hắn cũng không có ra sức gì. Nguy hiểm đều là Niếp thần gánh vác. Vũ Văn gia tộc nơi đó thế nào? Niếp thần đạo. Vũ Văn gia tộc người tiêu thất trốn đi, cái này Niếp thần đã được đến tin tức, hắn cũng đã phái không ít cường giả đi Vũ Văn gia tộc. Đại nhân, Vũ Văn gia tộc sản nghiệp đã tại ta trong khống chế. Niếp thần khẽ gật đầu, có tác ra một nửa sản nghiệp, còn có Vũ Văn gia tộc sản nghiệp, hắn nuôi kia 2.000 thần phục thần đế cấp cường giả không có vấn đề. Hô Duyên Tu, ta cần bế quan một đoạn thời gian, tiếp theo một ít chuyện. Ngươi cùng Tần Dương thương lượng xử lý. Niếp thần đạo. Phi đao vô ảnh bây giờ đã đến Niếp thần trong tay, bây giờ đối với Niếp thần tới nói, nhất chuyện trọng yếu liền là tăng lên tới thần đế cấp tu vi, giết chết thể nội thượng cổ dục cổ. Vâng, đại nhân. Hô Duyên Tu cung kính nói. Nghiệp thần rất nhanh tiến vào tu luyện động phủ bắt đầu bế quan, hắn tiến vào đương nhiên là gấp 5 lần thời gian ra tốc động phủ, tại đây dạng trong động phủ, sử dụng nữa 5.000 lần thời gian tinh thạch, thời gian ra tốc có thể đạt tới 15.000 lần, dùng cho tu luyện, cái này so với tại đan đế tháp bên kia nhanh hơn. Nghiệp thần tạm thời tuyển trạch tại vô cực thánh phong bên này bế quan tu luyện tại, đến mức quản tư thoánh nàng, nàng vẫn tại đan đế tháp bên kia, nàng tại bên kia tiến tới tương đối nhanh, nếu như nàng trở lại. Tại bên này muốn tiến tới nhanh như vậy, vậy cũng phải tiêu hao rất nhiều thời gian tinh thạch, Niếp Thần mình tới lúc nói không chừng không đủ dùng. Hơn nữa, chỉ cần thượng cổ dục cổ giải quyết vấn đề, Niếp Thần vẫn phải đi đan đế tháp bên kia. Bốn cái vật nhỏ, ngươi ngày lành rất nhanh thì đến cuối. Tu luyện trong động phủ, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện, 15.000 lần thời gian gia tốc, ngoại giới đi qua một năm, hắn liền có thể tu luyện 15.000 năm. Niếp thần hôm nay là thần hoàng viên mãn tu vi, lấy hắn tốc độ tiến bộ, niếp thần tin tưởng 5 vạn trong năm, chính mình chắc chắn có thể đạt tới thần đế sơ kỳ. Cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh toàn lực hoạt động, từng viên thời gian tinh thạch không ngừng tiêu hao, cũng là bởi vì giết chết Tác La Thương nhóm cường giả, niếp thần mới có nhiều thời gian như vậy tinh thạch tu luyện. Đáng chết. Độc La Sát nhiều lần thử đến xuất thủ, nhằm vào niếp thần qua, cũng nhằm vào quản tư thoánh nàng qua, nhưng hắn đều không có thể xuất thủ tỷ lệ thành công quá thấp. Niếp thần bên này, vô cực thánh phong phòng ngự sông nghiêm. Quản tư thoánh nàng bên kia, nàng không ra tu luyện tháp, hơn nữa tại tu luyện tháp phụ cận, niếp thần phái qua một chút thần đế cấp cường giả thêm mạnh mẽ thủ vệ. Niếp thần đã được đến bán thánh cấp phi đao, nếu như hắn đột phá đến thần đế cấp bậc, không biết có thể hay không giải quyết thể nội thượng cổ dục cổ. Độc La Sát thầm nghĩ trong lòng. Độc La Sát đối với mình thượng cổ dục cổ vẫn rất có lòng tin, coi như niếp thần đạt tới thần đế cấp tu vi, niếp thần lực công kích thật đủ chưa? Coi như đủ. Thượng cổ dục cổ nếu như đã trưởng thành tương đối nhiều, Niếp thần dám tiêu diệt trong cơ thể mình thượng cổ dục cổ sao? Độc La Sát nghĩ đến muốn không muốn liên lạc với chính mình sư tôn, suy nghĩ tỉ mỉ một phen, hắn vẫn tạm thời bỏ đi ý nghĩ như vậy, nói không chừng Niếp thần không chịu được nổi. Nếu như vậy, Niếp thần đến lúc đó thời gian rất có thể liên hệ hắn, hắn có thể theo Niếp thần nơi đó được rất nhiều chỗ tốt. Nếu là liên hệ chính mình sư tôn, chỗ tốt này sẽ không có hắn phần. Còn một điều, Độc La Sát biết rõ mình sư tôn là đang bế quan, coi như là hắn cũng không có khả năng tùy tiện kinh động. Liền cho thêm Niếp thần một ít thời gian, nhìn hắn có thể hay không có thể chống đỡ đi xuống. Độc La Sát thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Niếp thần thật có thể giải quyết thể nội thượng cổ dục cổ, sẽ liên lạc lại sư tôn cũng không muộn, dù sao chỉ cần sư tôn xuất thủ, đánh giết Niếp thần vấn đề không lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt 3 năm. Thời gian ra tốc xuống, Niếp thần đi qua hơn 4 vạn năm. Cái này hơn 4 vạn năm, là áp chế thể nội thượng cổ dục cổ, Niếp thần ăn phần lớn độc đan. Nhiều như vậy độc đan ăn hết, Niếp thần thân thể kháng độc khả năng càng ngày càng mạnh, nhưng là cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là đối ở thể nội thượng cổ dục cổ áp chế trở nên khó khăn, hắn dục dịch ngóc đầu dậy. Ầm ầm long. Niếp thần toàn lực tu luyện đến, toàn lực lĩnh ngộ đến phi đao áo nghĩa, lĩnh ngộ đến luyện thần chân kinh thần kỳ. Lực lượng cường đại không ngừng tại Niếp thần thể nội đánh thẳng vào. Niếp thần mỗi một tế bào đều sông tràn ngập cực lực lượng kinh khủng, kia bốn cái dục cổ cũng hấp thu một chút lực lượng, hắn so với trước đây tăng lớn một chút. Hiu, hiu. Niếp thần phi đao không ngừng tại chung quanh hắn thoáng hiện, phi đao này liền là kia bán thánh cấp phi đao, như vậy phi đao độ phù hợp là rất khó để thăng, nhưng Niếp thần tu luyện là cựu kiếp phá diệt quyết, công pháp này là cực kỳ mạnh mẽ tu luyện phi đao công pháp, phi đao vô ảnh bây giờ cùng Niếp thần độ phù hợp đã rất cao. Ta hôm nay là pháp đao cảnh viên mãn. Làm sao đột phá đến giới đao cảnh? Niếp thần trong đầu thoáng hiện như vậy ý nghĩ, lấy hắn bây giờ tu vi, đột phá đến giới đao cảnh cũng không có vấn đề, Niếp thần cũng cảm giác mình chỉ kém một tí kẹo như thế. Giới đao cảnh, giới đao cảnh. Chẳng lẽ nói, phi đao muốn có được thế giới lực? Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần để cho mình phi đao tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới bây giờ đã trưởng thành rất nhiều nhiều. Mặc dù vẫn so không lên Niếp thần tu vi trưởng thành, nhưng hắn tiểu thế giới cũng sớm đã sinh ra thế giới lực. Tu vô ảnh xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới, tại Niếp thần dưới sự khống chế, một chút thế giới lực tập hợp đến vô ảnh bên cạnh, nhưng là, thế giới lực cũng không có như vậy nghe lời tiến vào phi đao vô ảnh. Giới đao cảnh. Ta phi đao, chính là ta thế giới. Ta thế giới cùng phi đao, là hoàn toàn có thể nối liền. Phi đao hấp thu thế giới lực tăng cường công kích, đồng thời, phi đao tan vỡ mặt khác thế giới, hấp thu khác thế giới lực lượng, cũng có thể bổ sung ta thế giới để cho ta thế giới trưởng thành. Niếp thần trong đầu linh quang thoáng hiện, linh hồn hắn trong nháy mắt trở nên sôi nổi, trong chớp nhoáng này, niếp thần thể nội lực lượng cũng thoáng cái trở nên kịch liệt cuồng bạo. Niếp thần con mắt sáng lên, hắn đã cảm giác được, hắn lập tức phải đột phá. Trong tiểu thế giới, một tia thế giới lực bắt đầu tiến vào phi đao vô ảnh. Niếp thần thể nội, bốn cái thượng cổ dục cổ bất an để cho mình ẩn giấu càng tốt hơn, niếp thần trong lòng cười lạnh, chỉ cần hắn đột phá, hắn tuyệt đối không giấu được. Chương 471, đột phá, tiêu diệt thượng cổ dục cổ. Phá, phá, phá. Niếp thần trong lòng điên cuồng hét lên, trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng bộc phát, bốn phía, niếp thần bày cường đại bên trong trận pháp có phần lớn cực phẩm thần tinh còn có còn lại linh tài. Những thần kia tinh còn có linh tài nội lực lượng cực tốc mà tiến vào niếp thần thể nội. Như vậy duy trì liên tục nửa phút, niếp thần thể nội đột nhiên truyền ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đây là thần đế cấp khí tức, niếp thần tu vi rốt cuộc đột phá đến thần đế sơ kỳ. Tại niếp thần đột phá trong nháy mắt, niếp thần thể nội, bốn cái thượng cổ dục cổ không khống chế được hiện lộ hắn thân hình. Chết. Niếp thần trong mắt hàn mang mãnh liệt, lập tức, hắn đã hấp thu thế giới lực phi đao vô ảnh động. Vô ảnh tại cực là thời gian ngắn ngủi nội liền xuyên qua một cái thượng cổ dục cổ. Trước niếp thần khống chế phi đao chẳng qua là lưu lại một điểm vết tích, bây giờ, kia một cái thượng cổ dục cổ cũng là thoáng cái đã bị niếp thần tiêu diệt. Niếp thần đột phá đến thần đế sơ kỳ, được bán thánh cấp phi đao vô ảnh. Hơn nữa, niếp thần bây giờ phi đao cảnh giới cũng đồng dạng đã đột phá đạt tới giới đao cảnh cùng trước pháp đao cảnh so sánh cũng tăng cường rất nhiều. A, cái thứ nhất thượng cổ dục cổ tử vong, niếp thần rên lên một tiếng. Đồ chơi này tử vong mang cho niếp thần cực là mãnh liệt thống khổ, cường đại như vậy thống khổ, bình thường cường giả chỉ sợ sẽ bị tươi sống đau chết. Bất quá đối với niếp thần tới nói, cái này còn gánh nổi. Phúc, phúc, cái thứ nhì, cái thứ ba thượng cổ dục cổ đồng dạng quá ngắn thời gian đã bị niếp thần giải quyết, liên tiếp ba cái, niếp thần cũng đau đến đại kêu thành tiếng, quá khó khăn chịu, linh hồn đều thừa nhận rất lớn trùng kích. Ngươi cũng cho lão tử đi chết đi. Cái thứ tư thượng cổ dục cổ lập tức phải một lần nữa ẩn giấu đi, nếu như hắn ẩn tăng được, niếp thần lại tìm ra cũng được phí chút sức lực, niếp thần trong lòng rít gào, trong cơ thể hắn, phi đao vô ảnh trong nháy mắt liền đến cái này một cái thượng cổ dục cổ bên cạnh. Phúc! Cái này cái thứ tư thượng cổ dục cổ đồng dạng bị niếp thần chém chết. A! Niếp thần thống khổ giống to lên tiếng, hắn trong thất khiếu đều chảy ra máu, cực trong thời gian ngắn giải quyết cái này bốn cái thượng cổ dục cổ, quá thống khổ. Nếu như không phải là niếp thần phương diện này năng lực chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ, thời gian ngắn như vậy nội giải quyết bốn cái thượng cổ dục cổ, thần đế cường giả tối đỉnh cũng sẽ bị tươi sống đau chết. Đồ hỗn trướng. Ha ha ha. Niếp thần trong miệng mắng, cùng thiếu, cái này bốn cái thượng cổ dục cổ hành hạ hắn thời gian rất lâu, cho hắn độc đan cũng không biết ăn bao nhiêu, bây giờ rốt cuộc giải quyết. Niếp thần toàn lực tu luyện đến, thân thể của hắn nhanh chóng hấp thu thượng cổ dục cổ lực lượng, đồ chơi này sống sót thời điểm rất khủng bố. Chết nếu như hấp thu lực lượng, lớn miếng vá. Chủ yếu có thể để cho kháng độc khả năng tăng cường thật nhiều. Niếp thần bây giờ kháng độc vốn là cao, hấp thu nữa cái này bốn cái thượng cổ dục cổ lực lượng. Về sau niếp thần thân thể này, tuyệt đối gọi là vạn độc bất xâm. Hơn nữa, dòng máu của hắn còn có thể hóa giải vạn độc. Đáng ghét. Độc La Sát trong lòng thầm mắng, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Ở trước mặt hắn là một cái trong suốt cái hộp phân có mấy nhỏ cách, mấy cái trong ổ nhỏ mỗi bên có một con thượng cổ dục cổ. Bây giờ mấy chỉ thượng cổ dục cổ đều sao động bất an. Tình huống như vậy, Độc La Sát nói, hắn đồng bạn rất có thể có tử vong. Hắn đồng bạn tại niếp thần thể nội, Độc La Sát tự nhiên nói, niếp thần thể nội có thượng cổ dục cổ chết, bất quá, là chết một người còn là toàn bộ chết, một điểm này Độc La Sát cũng không rõ ràng. Bốn cái ba cái khả năng không lớn, nếu như vậy, niếp thần mình cũng rất có thể tử vong. Độc La Sát thầm nghĩ trong lòng, không biết niếp thần có chết hay không, nếu như chết tốt nhất, nếu như không có chết, niếp thần có thể giải quyết một hai, đến lúc đó thời gian thì có thể toàn bộ giải quyết thể nội thượng cổ dục cổ. Xác định niếp thần không có chết, liền được liên hệ sư tôn. Nghĩ đến chính mình sư tôn độc thánh, Độc La Sát đều đánh một cái lạnh run, hắn sư tôn độc thánh là cực kỳ khủng bố cực nhân vật kinh khủng, từng kinh lấy siêu cấp độc vật, tiêu diệt qua một cái đại lục vượt qua 10% nhân khẩu. Phải biết, giống như khí tôn đại lục như vậy đại lục, mỗi một người khẩu đều rất nhiều, đừng nói 10%. Coi như giết chết 0,1% 0,01% người cũng cực là kinh người. Vô cực thánh phong. Cương đại thời gian ra tốc xuống, ngoại giới không có đi qua bao nhiêu thời gian, niếp thần liền hấp thu thể nội bốn cái thượng cổ dục cổ lực lượng, hắn tu vi cũng củng cố tại thần đế sơ kỳ. Niếp thần mở mắt, hắn hai cái con mắt tử, phảng phất hai cái thế giới, có vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Rốt cuộc thần đế sơ kỳ. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn nhanh chóng thí nghiệm một chút chính mình bây giờ thực lực. Trước thần hoàng viên mãn, phi đao cảnh giới còn không có có đạt tới pháp đao viên mãn, niếp thần lực công kích thần đế bên trong cấp bậc, tiếp cận thần đế hậu kỳ. Bây giờ rất dễ dàng mà, niếp thần liền thử chắc đi ra tay toàn lực dưới tình huống, lực công kích của chính mình đạt tới thần đế viên mãn cấp bậc. Tu vi đề thăng, cái này làm cho lực công kích tăng thêm một mảng lớn. Phi đao cảnh giới đạt tới giới đao cảnh, cái này lại cho lực công kích gia tăng một mảng lớn. Mặt khác, trước phi đao đổi thành bán thánh cấp vô ảnh, cái này không cần phải nói cũng để cho lực công kích tăng thêm một mảng lớn. Không dùng tới thế giới lực dưới tình huống, thần đế đỉnh phong, tiếp cận thần đế viên mãn lực công kích. Vận dụng thế giới lực, tại thần đế viên mãn cường giả bên trong, lực công kích chắc cũng là thuộc về rất lợi hại loại kia. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn vẫn chỉ có thần đế sơ kỳ tu vi, có như vậy lực công kích, niếp thần rất hài lòng. Dĩ nhiên, hài lòng, không có nghĩa là niếp thần liền thỏa mãn, nếu như chỉ là như vậy thực lực, muốn đối phó thi tâm bà, đó là tuyệt đối không thể. Thi tâm bà ước năm trước đây, liền có thể đối chiến mấy cái bán thánh cấp cường giả, rất nhiều thần đế đỉnh phong thần đế viên mãn cường giả liên thủ, bây giờ nàng thực lực sâu không lường được. Thời gian đi qua mấy giờ, niếp thần lại thử một chút chính mình trận đạo, đan đạo, khí đạo phương diện thực lực. Khí đạo phương diện, niếp thần kết quả khảo nghiệm, khoảng cách khí đế trung kỳ chỉ thiếu một chút điểm. Tin tưởng lại bế quan một đoạn thời gian chắc chắn có thể đạt tới khí đế trung kỳ. Đan đạo phương diện, mấy năm nay tu luyện, còn có tu vi để thăng mang đến tiến bộ, Niếp thần đã đạt tới đan đế trung kỳ, trận đạo phương diện cũng đã để thăng, đã đạt tới trận đế sơ kỳ tiêu chuẩn. Đan đế trung kỳ, khí đế sơ kỳ, trận đế sơ kỳ. Cái này ba phương diện cũng đã là đế cấp, nói ra phỏng chừng đều không lại có bao nhiêu người tin, cái này ba phương diện bất kỳ phương diện nào đạt tới đế cấp đều là cực mệnh chuyện khó. Đã đột phá nên đi đan đế tháp bên kia. Niếp thần tự lẩm bẩm, mấy năm này tu luyện, hắn thời gian tinh thạch cũng đã dùng thất thất bát bát, đan đế tháp bên kia tu luyện không cần thời gian tinh thạch. Đại nhân. Niếp thần đi ra bên ngoài, Hô Duyên Tu đến Niếp thần phía trước liền vội vàng hành lễ nói, hắn trong lòng có chút khiếp sợ, Niếp thần cho hắn cảm giác trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hô Duyên Tu, có thể bắt tắc vạn thông, có thể tìm được Vũ Văn gia tộc cường giả chỗ ẩn thân. Niếp thần nói. Hô Duyên Tu cung kính nói, đại nhân. Còn không có, ta đã phát ra treo giải thưởng toàn lực tra tìm, nhưng hắn giấu đều rất sâu, không có dễ dàng như vậy tìm ra. Bất kể là Vũ Văn gia tộc cường giả còn là Tắc Văn Thông, hắn bây giờ đều giấu vào gia tộc chuẩn bị xong bí địa, như vậy bí địa muốn tìm xác thực không dễ dàng. Độc La Sát có thể có tin tức. Niếp thần nói. Bẩm đại nhân, cũng không có. Niếp thần âm thầm cau mày, mặc dù hắn nói đại khái là như vậy kết quả, nhưng nghe đến Hô Duyên Tu trả lời, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Đại nhân, Độc La Sát sư tôn là độc thánh, không biết độc thánh có thể hay không xuất động. Hô Duyên Tu nói, trong mắt của hắn cũng có từng tia vẻ sợ hãi. Độc thánh đối với Hô Duyên Tu cường giả như vậy tới nói cũng là cực nhân vật kinh khủng. Hắn tốt nhất không nên xuất động, nếu không, hắn về sau sẽ chết trong tay ta. Niếp thần khí phách nói, độc thánh lợi hại, nhưng độc thánh lợi hại nhất là độc, bây giờ phương diện này, Niếp thần vẫn thật không sợ độc thánh. Diệt trừ độc, độc thánh kỳ thực cũng liền thần đế viên mãn cấp bậc thực lực. Luận công kích, Niếp thần công kích đã đạt tới thần đế viên mãn. Coi như bây giờ cùng độc thánh đối mặt, Niếp thần cũng không phải đặc biệt sợ độc thánh. Hô Duyên Tu, bây giờ vô cực thánh phong bên này lại có bao nhiêu người? Niếp thần nói. Đại nhân, có 600 thần đế cấp cường giả. Niếp thần nói, lưu 100 chấn thủ vô cực thánh phong, tập hợp trong đó 500 thần đế cấp cường giả. Theo ta đi đan đế tháp, tiếp theo thời gian, ta muốn tại bên kia tu luyện. Mặc dù trong lòng không... Nhưng độc thánh nhân vật như vậy vô cùng lợi hại, còn là không thể không phòng. Điều 500 thần đế cấp cường giả đi qua, hắn liên hợp phòng ngự, coi như độc thánh muốn xuống tay, vậy cũng phải cân nhắc một chút chính mình hạ độc sau có thể hay không bị làm chết. 500 thần đế cấp bậc cường giả, dù là đồng thời trúng độc, hắn cũng có thể chống đỡ một giờ giữa, tại hắn độc phát thân vong trước có thể bạo phát vô cùng kinh khủng công kích. Vâng, đại nhân. Hồ Duyên Tú nói. Rất nhanh Niếp thần rời đi vô cực thánh phong, 500 thần đế cấp cường giả đi theo. Lần này đi qua, hắn không phải là tại tiêu giao giới bên trong, Niếp thần là mang theo hắn trùng trùng điệp điệp mà đi qua. Chương 472, Độc Thánh rời núi. Niếp thần còn sống. Vậy cũng chỉ có thể báo cho sư tôn. Độc La Sát tự lẩm bẩm, hắn cũng không muốn tự nói với mình sư tôn, như vậy ra vẻ mình vô năng, nhưng bây giờ loại tình huống này, không báo cho đã không thể. Đại thù đã kết xuống. Hơn nữa Niếp thần tiến bộ rất nhanh. Niếp thần không chết, Độc La Sát tâm khó an. Bây giờ Độc La Sát đã hối hận trước thu tác ra chỗ tốt đối phó Niếp thần, nhưng Khai Cung không quay đầu mũi tên, lúc này hối hận đã tới không kịp. Cần phải báo cho Độc Thánh, từ Độc Thánh xuất thủ, kết quả Niếp Thần tính mạng. Lấy tốc độ nhanh nhất, Niếp Thần đến Đan Đế Tháp bên này. Hô Duyên Tu, ngươi ngay tại bên này tu luyện tháp bên cạnh kết trận bảo hộ. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Niếp Thần bây giờ vị trí là quản tư vánh nàng tu luyện tháp, đã có một chút cường giả bảo hộ, nhưng nếu như Độc Thánh ra mặt, chỉ hắn Niếp Thần cũng không phải rất yên tâm. Niếp đại ca. Niếp Thần tiến vào tu luyện tháp, quản tư vánh nàng đều ngưng tu luyện đến Niếp Thần bên cạnh khẩn trương nhìn Niếp Thần. Niếp Thần cười nói, lão bà, khác nhìn ta như vậy, ta đã không việc gì, thể nội thượng cổ dục cổ đã giải quyết. Hơn nữa tu vi đã đạt tới thần đế cấp bậc, chuyến này tới là cùng ngươi nói một tiếng, ta tiếp theo giải thời gian bế quan một đoạn thời gian, Độc Thánh rất có thể sẽ xuất động, ngươi tạm thời vẫn là đường đi ra. Niếp đại ca, Độc Thánh so Độc La Sắt vẫn còn đáng sợ hơn rất nhiều đi. Bạch Vân nói, một điểm này nàng đều rất lo lắng. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta tại Đan Đế Tháp nội nhất định là không có chuyện gì, Độc Thánh cưỡng ép tiến vào Đan Đế Tháp, kia là không có khả năng, Đan Đế Tháp có cực mạnh mẽ phòng ngự. Nếu như làm như thế, Độc Thánh là triệt để mà đắc tội Đan Đạo Sư Công Hội, Đan Đạo Sư Công Hội so với hắn nhân vật lợi hại có thể không phải là không có. Ngoài ra, ta mấy năm nay ăn độc đan cũng không phải ăn không, kháng độc đã đạt tới cực cao mức độ, dù là Độc Thánh độc, muốn độc chết ta cũng rất khó khăn, độc không chết ta, vậy thì chẳng qua là để thăng xuống ta kháng độc. Nói vừa nói, Niếp Thần lại tái máy tay chân lên, mấy cái lao bà xinh đẹp trong người một bên, muốn Niếp Thần vẫn đàng hoàng, vậy hắn có thể không làm được. Niếp đại ca, sẽ không lại cùng trước một dạng đi. Quản tư bánh thở hào hển có chút bận tâm nói. Yên nào, coi như còn có cũng không có quan hệ, không chết dục cổ loại đồ vật này, bây giờ tiến vào trong cơ thể ta, đó chính là cho ta đưa đồ ăn. Niếp Thần nói trong nháy mắt cùng quản tư bánh kết làm một thể. Thời gian gia tốc xuống bồi quản tư bánh nàng một ít thời gian Niếp Thần liền tiến vào Đan Đế Tháp bên trong, rời đi lâu như vậy, hắn bài danh đã hạ xuống không ít, đã xuống đến 30-40 tên. Đạm Đài Huyên bài danh vẫn là cùng trước một dạng, còn là đệ tam, bất quá nàng và đệ nhị chênh lệch đã gần một chút ít, lấy nàng tình huống, nàng có rất lớn có thể xếp tới đệ nhị. Niếp Minh. Niếp Minh tốt. Niếp Thần đến tầng thứ nhất, xuất nhập cả ngay tại bên này, vừa vặn có mấy cái đan đạo cường giả bên trong, hắn lập tức cho Niếp Thần hành lễ, mặc dù trong đó có bài danh trước mắt so Niếp Thần cao. Niếp Thần trở thành Khí Đạo Sư Công Hội phó hội trưởng. Niếp Thần hủy diệt tác ra, những cái này hắn đều đã biết. Tin tức truyền tới bên này thời điểm, hắn từng cái cường giả đều khiếp sợ không thôi. Cùng bình thường đan đế cấp bậc nhân vật so sánh, Khí Đạo Sư Công Hội phó hội trưởng, cái này thân phận địa vị dĩ nhiên cao nhiều. Nếu như chỉ là trở thành Khí Đạo Sư Công Hội vinh dự phó hội trưởng, phía sau lại không có còn lại hành động, những cường giả này cũng sẽ không như vậy kính sợ Niếp Thần, nhưng phía sau Niếp Thần chiêu mộ 2000 thần đế cấp cường giả, hơn nữa hắn từng cái phát xuống thiên đạo lời thề, tác ra mạnh như vậy, kết quả tác la thương đều bị Niếp Thần chém chết. Tác gia bây giờ nhất nhân vật trọng yếu cũng chỉ có Tác Vạn Thông còn sống, như chó nhà có tang. Ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu, rất nhanh Niếp Thần đến hơn 6000 tầng. Ngươi nói, Đế Thần Dương vẫn có thể hay không cùng Niếp Thần đấu? Có cường giả nhỏ giọng nói. Đấu, vẫn đấu gì đó đấu a, Đế Thần Dương không muốn sống. Coi như Đế Thần Dương tại bên này tu luyện kết thúc, hắn cũng không khả năng đạt tới phó hội trưởng cao như vậy độ. Đúng vậy, hơn nữa Niếp Thần nếu hồi đến, hắn bài danh nhất định sẽ xuống cao. Bài danh sông cao là chắc chắn, bất quá rơi ở phía sau dài như vậy thời gian, Niếp Thần muốn đuổi nữa lên Đế Thần Dương, vậy hay là rất không có khả năng. Cái này mấy cường giả nghị luận, Niếp Thần lần này rời đi, xác thực trì hoãn không ít thời gian. Ai? Sư Không Nhiên khẽ thở dài một cái, hắn nhận được tin tức Niếp Thần hồi đến, là Niếp Thần cảm giác được tiếc cho, Niếp Thần bây giờ không trì hoãn, đến lúc đó thời gian bài dành tại Đế Thần Dương bên trên cũng là rất có thể. Đế Thần Dương dùng không quá lâu thời gian có thể đạt tới Đan Đế Trung Kỳ, đến lúc đó thời gian tại Đan Đế Sư Công sẽ rất có thể đè ép Niếp Thần. Niếp Thần đã là Khí Đạo Sư Công Hội Phó Hội trưởng, không sẽ được rời đi Đan Đạo Sư Công Hội chứ. Nếu như Niếp Thần rời đi Đan Đạo Sư Công Hội, Sư Không Nhiên sẽ cảm giác được lại thêm đáng tiếc. Hừ, hơn 7000 tầng, Đế Thần Dương nhẹ hừ một tiếng, trước Hạ Tích Ngọc tiệc sinh nhật, Niếp Thần cướp đi Hạ Tích Ngọc khách nhân, Đế Thần Dương trong lòng đối với Niếp Thần là khó chịu. Lấy Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, Đế Thần Dương ngược lại không sẽ lại đi chọc Niếp Thần, nhưng chỉ cần hắn tại Đan Đạo Sư Công Hội nội áp đến Niếp Thần, hắn cũng không cần thiết hướng về Niếp Thần nhượng bộ. Niếp Thần, chúc mừng ngươi trở thành Khí Đạo Sư Công Hội Phó Hội trưởng. Cố lên! Đạm Đài Huyên cũng nhận được Niếp Thần tới tin tức, nàng sắc mặt trở nên hồng truyền âm nói, trước chút thời gian, cha mẹ của nàng đã tới, nói nàng và Niếp Thần quan hệ còn có thể, cùng nàng nói qua, muốn không muốn cùng Niếp Thần quan hệ gần hơn một bước. Đạm Đài Huyên còn không có thành công thân, nàng gần đây nhào vào đan đạo phía trên, phương diện này cha mẹ của nàng còn là tương đối lo lắng, nàng ánh mắt càng ngày càng cao, bình thường nam tử căn bản cũng không thả nàng pháp nhãn. Cha mẹ của nàng nói tới cái này, Đạm Đài Huyên nói với hắn, Niếp Thần là có thê tử, nghe nàng vừa nói như thế, cha mẹ của nàng tức khắc thật hưng phấn, trước đây hắn giới thiệu thời điểm Đạm Đài Huyên cũng không phải là nói như vậy, Đạm Đài Huyên là trực tiếp cự tuyệt. Cùng nàng tán gẫu không ít, khuyên nàng không ít thời gian, cha mẹ của hắn mới rời khỏi. Đạm Đài đạo hữu, ngươi có thể phải nỗ lực, ta nói không chừng rất nhanh thì có thể xông lên, ta có thể đã đạt tới đan đế trung kỳ. Niếp Thần đưa tin nói. Ừ. Đạm Đài Huyên kinh ngạc, nàng tại bên này rất cố gắng, nhưng hôm nay khoảng cách đan đế trung kỳ vẫn còn tương đối xa, Niếp Thần đoạn thời gian này không có ở đan đế tháp tu luyện, Niếp Thần thì đã đạt tới đan đế trung kỳ. Niếp Thần, ngươi làm sao tu luyện? Niếp Thần cười cười nói, Đạm Đài đạo hữu, ta đột phá tu vi đến thần đế cấp bậc, kéo theo ta còn lại phương diện tiến bộ. Hơn nữa, mấy năm nay ta cũng một mực ở tu luyện, vô cực thánh phong bên trong, ta thời gian sử dụng tinh thạch, thời gian gia tốc cao đến 15,000 lần, so bên này còn cao. Niếp Thần, chúc mừng. Đạm Đài Huyên nói, nàng trong lòng có chút dị dạng, từ nhỏ đến lớn, vẫn không có có một người đàn ông cho nàng cảm giác khắp mọi mặt đều so với nàng lợi hại. Đế Thần Dương mặc dù bây giờ xếp hạng Đạm Đài Huyên trước mặt, nhưng là Đạm Đài Huyên tin tưởng chính mình cũng không kém hắn, nếu như nàng và Đế Thần Dương là cùng nhau đến bên này, Đế Thần Dương chưa chắc có thể dẫn trước cho nàng. Đạm Đài đạo hữu, mọi người cùng nhau cố lên đi, có thể không thể để cho Đế Thần Dương cuối cùng số 1, ta xem hắn khó chịu. Niếp Thần cười nói. Được. Niếp Thần cùng Đạm Đài Huyên rất nhanh đều toàn lực tu luyện. La Sát, ngươi liên hệ vi sư, có chuyện gì? Độc Thánh xuất hiện ở Độc La Sát phía trước, hắn nhìn qua chính là một cái bình thường lão giả. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn từ mi thiện mục, không biết hắn dáng dấp cường giả nhìn đến hắn, căn bản cũng sẽ không đưa hắn đi hung danh hiển hách độc thánh trên thân nghĩ. Độc thánh, đây chính là từng kinh độc sát một cái đại lục 10% cường giả nhân vật kinh khủng. Luận giết người chất lượng, thi tâm bà so độc thánh cao nhiều, nhưng là luận giết người số lượng, thi tâm bà đều không cách nào cùng độc thánh so sánh, hơn nữa còn là xa xa không thể sánh bằng. Sư tôn, Độc La Sát cung kính quỳ xuống hành đại lễ. Hắn mặc dù là thần đế viên mãn cấp bậc cường giả, cực kỳ lợi hại, nhưng tại độc thánh phía trước không có chút nào dám càng rỡ. Lên nói đi, chuyện gì, ngươi vẫn muốn tận mặt nói. Độc thánh ngồi xuống đạm thanh nói. Tạ ơn sư tôn. Độc La Sát đứng lên, hắn rõ ràng rành mạch mà cùng độc thánh nói tình huống trước mắt. Độc thánh cau mày nói, La Sát, ngươi cho vi sư rất thất vọng. Vi sư giáo ngươi nhiều năm, ngươi đến thẳng đến mức hiện nay, nhưng là, chọc ra lớn như vậy đâu, còn cần vi sư tới cho ngươi thu thập. Độc La Sát một lần nữa quỳ xuống, Đồ Nhi có tội, cho sư tôn thất vọng. Đồ Nhi cũng không có phải đến Niếp Thần thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy, Đồ Nhi sử dụng thượng cổ dục cổ, hơn nữa dùng 4 cái, đã không có coi thường hắn. Độc Thánh trầm giọng nói, vi sư ngược lại cũng nhìn ra được ngươi cũng không có coi thường hắn, là Niếp Thần người này không bình thường. Bây giờ hắn đạt tới cái này dạng mức độ, vi sư muốn giết hắn, cũng được phí chút sức lực, hơn nữa, hậu di còn không nhỏ. Độc Thánh cau mày, thực lực của hắn kinh khủng. Nhưng Niếp Thần hôm nay là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, hơn nữa tại khí đạo sư công hội nội, còn được rất nhiều cường giả ủng hộ. Niếp Thần đan đạo sư công hội bên này thân phận địa vị còn cao, khí đạo sư công hội bên kia thân phận địa vị, Độc Thánh xác thực rất kiên kỵ. Giết chết Niếp Thần, Độc Thánh chắc chắn thành công rất lớn, nhưng đến lúc đó thời gian khí đạo sư công hội tìm phiền toái, dù là Độc Thánh, cũng cảm giác gáp lực rất lớn. Niếp Thần bây giờ ở đâu bên trong? Độc Thánh trầm giọng nói. Hồi sư tôn. Niếp Thần bây giờ tại Đan Đế Tháp tu luyện, hắn 4 cái thê tử tại Đan Đế Tháp bên cạnh một cái tu luyện tháp tu luyện, bên cạnh có 500-600 cái thần đế cấp cường giả thủ vệ, trong đó còn có thần đế viên mãn cường giả, bố trí có cường đại trận pháp. Độc Thánh cau mày, chỉ cần Niếp Thần hắn không ra, tình huống như vậy, hắn cho Niếp Thần hắn hạ độc cũng rất khó khăn. Niếp Thần nhưng còn có quan tâm người. Độc La Sát nói, sư tôn, có một cái, Phong Nguyệt Đại Lục giao chỉ Thánh Tông thất thánh nữ Nam Cung Thiên Vũ. Trước đi một chuyến giao trì Thánh Tông. Vâng, sư tôn. 10 ngày sau, Độc Thánh hắn đã đến giao trì Thánh Tông bên này. Giao trì Thần Tôn. Độc Thánh trực tiếp đưa tin cho giao trì Thần Tôn. Các hạ là ai? Giao trì Thần Tôn chấn động trong lòng, nàng bây giờ tại tu luyện, bình thường truyền âm là căn bản liên tiếp không tới, trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều, đạt tới bán thánh cấp bậc. Người khác gọi Lao Phu là Độc Thánh. Giao trì Thần Tôn mặt liền biến sắc, Độc Thánh. Danh tự này dù là đối với nàng tới nói cũng cực kỳ khủng bố. Độc thánh tiền bối có gì chỉ giáo? Giao chỉ thần tôn hít sâu một hơi truyền âm nói, nàng trong lòng có chút thấp thỏm, độc thánh tìm tới cửa, chỉ sợ không có chuyện tốt. Lão phu hướng về ngươi muốn một người, ngươi thất nữ nhi Nam Cung Thiên Vũ, đưa nàng giao cho lão phu, lão phu liền không ở đây ngươi giao chỉ thánh tông bên này phóng độc, nếu không ngươi giao chỉ thần tôn, về sau sẽ không có. Độc thánh khí phách vô cùng truyền âm. Chương 473, thương tâm Nam Cung Thiên Vũ. Giao chỉ thần tôn sắc mặt đại biến, nàng đối với Nam Cung Thiên Vũ cái này một đứa con gái còn là tương đối thương yêu. Nếu như là thực lực kém một chút cường giả tới dám cùng nàng nói như vậy, nàng chỉ sợ lập tức liền phát biểu, nhưng lúc này độc thánh nói như vậy, giao trì thần tôn vẫn thật không dám. Độc thánh là thật làm ra tiêu diệt nàng giao trì thánh tông sự tình. Độc thánh tiền bối, ngươi cái này quá làm người khác khó chịu. Giao trì thần tôn đưa tin nói. Độc thánh lạnh lùng truyền âm, giao trì thần tôn, ngươi muốn biết rõ ràng, lão phu không phải là tại thương lượng với ngươi, cho ngươi nửa canh giờ thời gian, đem Nam Cung Thiên Vũ giao đến lão phu trong tay. Lão phu tạm tha ngươi giao chỉ thánh tông, nếu không, lão phu liền thí nghiệm một chút gần đây luyện chế thành công một loại mới độc, bảo đảm để cho ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi. Giao chỉ thần tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, độc thánh cái này quá bá đạo, nàng thật muốn hận trở lại, nhưng nàng không dám. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Độc thánh nói cái này một câu liền lại cũng không nói, giao chỉ thần tôn đi tới đi lui, một bên là nữ nhi, một bên là tông môn, đây là làm người ta thống khổ quyết định. Sau nửa giờ, ai? Giao chỉ thần tôn nặng nề thở dài một hơi, độc thánh nhân vật như vậy, nàng không đắc tội nổi, nàng giao chỉ thánh tông cũng không đắc tội nổi, nếu không hậu quả quá nghiêm trọng. Độc thánh tiền bối, ta sẽ dẫn tiểu thất đi ra, đến địa phương nào? Giao chỉ thần tôn truyền âm nói. Độc thánh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giao chỉ thần tôn, ngươi mang Nam Cung Thiên Vũ đến giao chỉ thần lâu, lão phu đổ nhi độc la sát sẽ ở nơi đó tiếp người, ngươi đem Nam Cung Thiên Vũ giao cho độc la sát là được rồi. Độc thánh nói, cho độc la sát đi đón người, độc thánh vẫn là rất cẩn thận, giao trì thần tôn có thể cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn cũng không muốn bị giao trì thần tôn cho ám toán chém chết. Được. Giao trì thần tôn ứng xuống. Mấy phút sau, giao trì thần tôn đến thất thánh nữ vị trí số 9 thần sơn bên này. Tiểu thất, tu luyện trước dừng xuống, cùng ta đi một chỗ, quan hệ đến ngươi và niết thần. Giao trì thần tôn truyền âm nói, nếu như không nói niết thần, giao chỉ thần tôn phỏng trừng nàng truyền âm Nam Cung Thiên Vũ chưa chắc sẽ đi ra, nhưng là, cùng Niếp Thần có quan hệ, Nam Cung Thiên Vũ nhất định sẽ đi ra. Niếp Thần. Nam Cung Thiên Vũ từ từ mở mắt, nếu như Niếp Thần tại bên này, hắn chắc chắn có thể thấy được, Nam Cung Thiên Vũ ánh mắt cùng trước có một chút khác biệt. Ầm ầm long. Nam Cung Thiên Vũ thu công, khí tức cường đại ở trên người nàng hiện lên đến, nàng bất ngờ đã là thần đế đỉnh phong tu vi, hơn nữa, làm cho người ta cảm giác. Nàng thực lực so với bình thường thần đế cường giả tối đỉnh vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nam Cung Thiên Vũ là cường đại thánh nhân truyền thế, nàng bây giờ cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng là, Nam Cung Thiên Vũ thức tỉnh kiếp trước một chút truyền thừa bí pháp. Mấy năm nay Nam Cung Thiên Vũ cũng sử dụng một ít thời gian tinh thạch tu luyện, nàng thực lực lúc trước trên căn bản tăng cường rất nhiều nhiều. Kiếp trước bí pháp, Nam Cung Thiên Vũ cũng học biết một chút, trong đó nàng chủ yếu nhất là học được một cái được đặt tên là Càn Khôn Na Di Thánh Thuật bí pháp. Cái này Càn Khôn Na-di, có thể chuẩn bị sức mạnh công kích, cùng trong tiểu thuyết võ hiệp Càn Khôn Đại Na-di dường như không sai biệt lắm, nhưng nàng cái này, khả năng có thể cường đại hơn nhiều lắm nhiều lắm. Đến chỗ cao thâm, thật có thể Na-di thiên địa. Mặt khác cái này Càn Khôn Na-di chi thuật, có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống, có thể mang chính mình theo một chỗ rất nhanh Na-di truyền tống đến một địa phương khác. Không biết Niếp Thần hiện tại thế nào? Nam Cung Thiên Vũ tự lẩm bẩm, nàng đoạn thời gian này đều không có đóng trú ngoại giới tin tức. Niếp Thần đủng có mấy cái thế tử, Nam Cung Thiên Vũ cũng là muốn chính mình tỉnh táo một chút, nhưng là, tỉnh táo kết quả, Nam Cung Thiên Vũ phát hiện mình đối với Niếp Thần tưởng niệm tại càng sâu. Giao chỉ thần đế nói một chút, Nam Cung Thiên Vũ rất nhanh thì kết thúc tu luyện. Tiểu thất, nhanh hơn một chút. Giao chỉ thần tôn một lần nữa đưa tin nói. Nói. Nam Cung Thiên Vũ nhàn nhạt truyền âm nói, nàng đứng lên, thân thể khí tức cực tốc mà thu liễm, lấy nàng bây giờ thực lực, khí tức thu liễm. Coi như là giao chỉ thần tôn cũng sẽ không biết nàng thực lực cụ thể, giao chỉ thần tôn bây giờ nói Nam Cung Thiên Vũ đã đạt tới thần đế cấp bậc, nhưng nàng căn bản cũng không biết Nam Cung Thiên Vũ đã đạt tới thần đế đỉnh phong. Bình thường tới nói, Nam Cung Thiên Vũ coi như chi đạt tới trước thần đế cấp bậc, muốn đạt tới thần đế đỉnh phong, vậy cũng còn cần cực kỳ lâu thời gian. Nam Cung Thiên Vũ ngắm nhìn bốn phía, coi như giao chỉ thần đế không nói, nàng kỳ thực cũng chuẩn bị rời đi, nàng chuẩn bị đi qua tìm Niết Thần, nhìn chính mình thấy Niết Thần. Phải hay không phải muốn cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ? Nếu như xác thực vẫn là như vậy, Nam Cung Thiên Vũ muốn tranh lấy một chút. Nơi này, có lẽ thật lâu sẽ không trở về. Nam Cung Thiên Vũ tự lẩm bẩm, trước giao trì thần tôn có chút thương nàng tâm, trong lòng nàng còn là có mụn. Bất quá dù sao cũng là mẹ con, thời gian loại trừ trong lòng mụn, Nam Cung Thiên Vũ thấy được bản thân còn là sẽ trở về, bất quá đó là tương đối lâu về sau sự tình. Mẫu thân. Đi ra bên ngoài, Nam Cung Thiên Vũ bình tĩnh nói. Giao chỉ thần tôn quan sát xuống Nam Cung Thiên Vũ, nàng đoán được kết quả, Nam Cung Thiên Vũ còn là thần đế sơ kỳ tu vi. Tiểu thất, ta đi một chỗ, cùng Niếp thần có quan, đến nơi đó ngươi liền biết. Giao chỉ thần tôn bình tĩnh nói. Nếu đến bên này, giao chỉ thần tôn đã hiểu rõ, là giao chỉ thánh tông an toàn, nàng chỉ có thể hy sinh Nam Cung Thiên Vũ cái này một đứa con gái. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Giao chỉ thần tôn muốn lại nói chút gì, nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là không có nói, đến bên kia. Thấy độc la sát, Nam Cung Thiên Vũ sẽ biết nàng cái này một cái mâu thân đưa nàng đến địa ngục, nói cái gì cũng là vô dụng. Đi thôi. Giao chỉ thần tôn tại trước, Nam Cung Thiên Vũ theo ở phía sau, hai người cũng không lâu lắm thời gian liền đến giao chỉ thần lâu. Nam Cung Thiên Vũ nghi ngờ trong lòng, đến bên này làm gì? Giao chỉ thần tôn, thần cao nhất. Độc la sát giọng âm vang lên tại giao chỉ thần tôn trong đầu, giao chỉ thần tôn mang theo Nam Cung Thiên Vũ bay thẳng đến đỉnh lầu. Trong nháy mắt tầng cao nhất xuất hiện cường đại kết giới. Giao chỉ thần tôn quả nhiên là nữ trung hào kiệt, gặp chuyện quả quyết vô cùng. Độc la sát theo bên cạnh trong phòng đi ra vỗ tay cười nói. Nam Cung Thiên Vũ sắc mặt tức khắc biến đổi. Độc la sát Nam Cung Thiên Vũ nhận thức, hơn nữa Nam Cung Thiên Vũ cũng biết độc la sát cùng Niếp thần là có thù oán. Giao chỉ thần tôn mang theo nàng tới gặp độc la sát, trong nháy mắt Nam Cung Thiên Vũ liền suy nghĩ ra. Mẫu thân, người Nam Cung Thiên Vũ không dám tin nhìn giao chỉ thần tôn. Giao chỉ thần tôn nhìn về một bên nói, tiểu thất, ta không có lựa chọn nào khác, độc thánh nói, có thể đưa ngươi giao cho hắn, có thể, độc thánh sẽ hủy diệt giao chỉ thần tôn. Nam Cung Thiên Vũ nhắm mắt lại, nàng trong nháy mắt cảm giác, trước mắt cái này một cái trước đây thương nàng thích mâu thân nàng trở nên vô cùng xa lạ. Trước nàng đối mặt nguy hiểm, giao chỉ thần tôn không có xuất thủ cứu rút, bây giờ, giao chỉ thần tôn lại tại độc thánh dưới uy hiếp, đưa nàng giao đến độc la sắt trong tay. Tiểu thất, ngươi bảo trọng mình. Giao chỉ thần tôn nói xong trong nháy mắt rời đi. Nam Cung Thiên Vũ trong mắt chảy ra hai giọt nước mắt, nàng cảm giác được chính mình lòng như lao cắt. Chậc chậc, Thiên Vũ cô nương, mẹ của ngươi không muốn ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi thôi, không nên phản kháng, nếu như phản kháng chuyện, ta không ngại vạch trần quần áo ngươi, trước hưởng thụ một chút ngươi thơm ngát tuyệt vời thân thể. Độc la sát cười quái dị nói. Nam Cung Thiên Vũ vốn là cực đẹp, bây giờ thực lực đề thăng, thức tỉnh một chút thánh thuật truyền thừa, Nam Cung Thiên Vũ khí chất lại thêm hấp dẫn người. Độc la sát cũng không phải cực kỳ tốt nữ sắc, nhưng là bây giờ hắn đều có chút động tâm. Ngoan ngoan ăn cái này một viên đan dược, hắn chỉ sẽ để cho ngươi mất đi lực lượng một ít thời gian. Độc la sát lấy ra một viên đan dược, hắn vung tay lên, đan dược đến Nam Cung Thiên Vũ phía trước. Đây là một khỏa rất lợi hại đan dược, dược liệu cực mạnh, độc la sát cũng không muốn lại xảy ra ngoài ý muốn, nếu hắn không là sư tôn sẽ để cho hắn đẹp mắt. Nam Cung Thiên Vũ há miệng. Thật ngoan. Độc la sát cười nói. Đan dược trong nháy mắt tiến vào Nam Cung Thiên Vũ trong miệng, độc dược lực lượng cường đại thoáng cái liền bạo phát. Càn khôn na di. Nam Cung Thiên Vũ trong mắt dị quang lập lòe, trong nháy mắt nàng phát động chính mình mới tu luyện ra cường đại thánh thuật. Như vậy thánh thuật, bình thường chỉ có bán thánh cấp nhân vật có thể tu luyện. Hơn nữa, bán thánh cấp nhân vật tu luyện thánh thuật cấp bậc cũng không có Nam Cung Thiên Vũ cao. Thánh thuật phát động, độc dược lực lượng di chuyển tức thời, thoáng cái, độc dược lực lượng liền tiến vào độc la sắt trong cơ thể mình. Đây chính là đỉnh phong độc đan. Dù là độc la sát là chơi đùa độc siêu cấp cao thủ, độc dược lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, hắn lực lượng cũng lập tức hạ xuống rất nhiều. Chương 474, chém chết độc la sát. Đi chết đi. Nam Cung Thiên Vũ trong tay xuất hiện Niếp thần trước mua cho nàng kia một thanh kiếm, độc la sát ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn muốn chạy trốn, nhưng là, độc dược lực lượng cho tốc độ của hắn so Nam Cung Thiên Vũ tốc độ từ từ rất nhiều, Nam Cung Thiên Vũ tốc độ so với bình thường thần đế cường giả tối đỉnh tốc độ nhanh nhiều. Tuyệt đối đạt tới thần đế viên mãn cấp bậc. Một kiếm này vẫn mang theo Nam Cung Thiên Vũ tu luyện ra một chút điểm thánh lực, lực công kích đồng dạng đạt tới thần đế viên mãn cấp bậc, hơn nữa so với bình thường thần đế viên mãn cấp bậc còn lợi hại hơn không ít. Phúc. Độc La Sát có được cường đại phòng ngự bảo vật cũng tạo tác dụng, nhưng hắn thực lực đại giảm dưới tình huống, phòng ngự bảo vật hiệu quả cũng hạ xuống, nơi nào vẫn có thể thừa nhận Nam Cung Thiên Vũ thần đế viên mãn cấp bậc công kích. Trong nháy mắt, Nam Cung Thiên Vũ kiếm liền đâm vào độc la sắt trong đầu theo đầu hắn phía sau đâm ra đến. Đồng thời, Nam Cung Thiên Vũ trong kiếm thả ra ngoài cường đại kiếm ý trong nháy mắt tràn vào độc la sắt thể nội, Độc La Sát thể nội thần cách cùng thân thể liên hệ bị Nam Cung Thiên Vũ kiếm ý cực tốc chém chết. Độc La Sát linh hồn đồng dạng bị Nam Cung Thiên Vũ bị diệt. Thu. Nam Cung Thiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Độc La Sát hiện ra thân thể thần cách bị nàng thu lại. Lấy Độc La Sát thực lực, hắn thần cách vẫn còn có chút tác dụng. Đồng. Độc La Sát thi thể ngã xuống đất, trong cơ thể hắn độc đan lực lượng vẫn còn, bây giờ chết không có lực lượng thủ hộ, độc đan lực lượng nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn. Thời gian ngắn ngủi, Độc La Sát hoa thành một bãi thi nước. Giao Chỉ Thần Tôn, xem ở trước đây ngươi đối với ta cũng không tệ lắm phân thượng, ta báo cho ngươi một chuyện, Độc La Sát bị ta giết, độc thánh rất có thể lập tức phục thù. Nam Cung Thiên Vũ lạnh lùng truyền âm nói. Một giây kế tiếp, Nam Cung Thiên Vũ một lần nữa vận dụng Càn Khôn Na Di chi thuật, nàng thân ảnh biến mất không thấy, một lần Na Di liền ra bây giờ cách rất xa địa phương. Nam Cung Thiên Vũ rời đi không tới 10 giây, độc thánh xuất hiện ở Giao Chỉ Thần Lâu, xuất hiện ở Độc La Sát thi ven sông một bên. Hừ. Độc thánh hừ lạnh lập tức đuổi theo, chỉ có 10 giây thời gian, còn để lại không gian ba động, chẳng qua là, độc thánh độn đến không gian ba động đuổi theo, còn không có có theo dõi thích hợp, độc thánh liền cảm giác theo dõi không đi xuống, hắn có thể nhảy qua không gian, nhưng độc thánh nhảy qua không gian khoảng cách không có Nam Cung Thiên Vũ Càn Khôn Na Di xa. Làm sao có khả năng? Độc thánh theo dị không gian bên trong xuất hiện, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn chính là bán thánh cấp bậc nhân vật, theo dõi Nam Cung Thiên Vũ, lại truy tìm. Truyền lệnh, Giao Chỉ Thánh Tông, lập tức phong sơn. Nhận được Nam Cung Thiên Vũ đưa tin, Giao Chỉ Thần Tôn lập tức truyền ra mệnh lệnh, nàng nói Nam Cung Thiên Vũ tại đây dạng trên sự tình vẫn sẽ không lừa nàng. Nam Cung Thiên Vũ nếu quả thật giết, như vậy, Giao Chỉ Thánh Tông cũng chỉ có hai con đường, một cái là phong sơn, khởi động tông môn cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, bao phủ rất phạm vi lớn, làm như vậy có thể chống lại địch nhân, nhưng Giao Chỉ Thần Tôn cường giả thời gian rất lâu nghĩ ra đến cũng không khả năng, một con đường khác cũng chỉ có đường chạy. Cùng mọi người chạy trốn so sánh, phong sơn hiển nhiên là càng lựa chọn tốt. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Lập tức liền có trưởng lão hỏi. Phong sơn, Giao Chỉ Thánh Tông tổn thất sẽ rất lớn, rất sinh sản nhiều nghề nghiệp cũng không có thể phong tiến đi, phong sơn tương đối lâu dài thời gian, những thứ kia sản nghiệp vẫn không thể toàn bộ bị người nổi phân. Lại có là, Giao Chỉ Thánh Tông còn có một chút cường giả ở bên ngoài, như vậy phong sơn, nàng khả năng bị giết chết, có thể gia nhập khác thế lực cường đại. Đối với thế lực cường đại mà nói, phong sơn bình thường đều là bất đắc dĩ tuyển trạch, trước Giao Chỉ Thánh Tôn tình nguyện hy sinh Nam Cung Thiên Vũ cũng không có tuyển trạch phong sơn. Không nên hỏi nhiều, lập tức chấp hành, nếu không ta Giao Chỉ Thánh Tông sẽ có thiên đại tai nạn. Tông chủ, một khi phong sơn, ta có thể cùng ngăn cách ngoại giới 10 vạn năm. Lập tức. Vâng, tông chủ. Toàn bộ Giao Chỉ Thánh Tông nhanh chóng tiến vào phong sơn trình tự, ngắn ngủi nửa phút, Giao Chỉ Thánh Tông toàn bộ bao phủ tại cực kỳ mạnh mẽ trận pháp bên trong. Phong sơn trận pháp sự linh hoạt so với bình thường trận pháp kém nhiều, nhưng là lợi dụng thiên địa đại thế, như vậy trận pháp sức phòng ngự siêu cường, coi như thi tâm bà mạnh như vậy người muốn giết tiến đi vậy rất không có khả năng. Không gian ba động, độc thánh xuất hiện ở Giao Trì Thánh Tông bên này, Giao Trì Thánh Tông vị trí một mảnh trắng xóa, trận pháp lực lượng hoàn toàn che giấu bên này, Giao Trì Thánh Tông bên trong mặt cường giả không thấy được không liên lạc được bên ngoài cường giả cũng không nhìn thấy không liên lạc được bên trong mặt. Độc thánh cau mày đến. Giao Chỉ Thánh Tông phong sơn, hắn cầm Giao Chỉ Thánh Tông cũng không có cách nào, coi như có thể tiêu diệt Giao Chỉ Thánh Tông không có ở bên trong tông môn một chút cường giả, đối với Giao Chỉ Thánh Tông tới nói cũng không đả thương được căn cơ. Mặt khác, độc thánh trong lòng rõ ràng, Nam Cung Thiên Vũ thực lực, Giao Chỉ Thần Tôn rất có thể cũng không biết. Rất nhanh độc thánh một lần nữa đến độc La Sát tử vong địa điểm. La Sát lại bên trong chính mình độc đan độc, còn có thánh thuật khí tức. Độc thánh trong lòng khiếp sợ. Trước vội vã theo dõi hắn không có cặn kẽ kiểm tra, bây giờ kiểm tra, độc thánh đều bị dọa cho giật mình, thánh thuật khí tức. Chỉ có hai nơi có thể. Một loại là Nam Cung Thiên Vũ đã đạt tới bán thánh cấp bậc. Còn có một loại tình huống liền là, Nam Cung Thiên Vũ mặc dù không có đạt tới bán thánh cấp bậc, nhưng nàng là thánh nhân chuyển thế, thức tỉnh thánh thuật chuyển thừa. Đối với độc thánh tới nói, vô luận Nam Cung Thiên Vũ là đạt tới bán thánh cấp bậc còn là Nam Cung Thiên Vũ là thánh nhân chuyển thế thức tỉnh thánh thuật chuyển thừa đều không phải là chuyện gì tốt. Nam Cung Thiên Vũ chạy trốn, nàng là thánh nhân chuyển thế, thức tỉnh thánh thuật chuyển thừa có khả năng tương đối lớn. Độc thánh thầm nghĩ trong lòng. Nhìn kia một bãi thi nước, độc thánh cho mày, Nam Cung Thiên Vũ lúc này tu vi chắc chắn không phải là thần đế sơ kỳ, dù là độc La Sát sơ xuất, Nam Cung Thiên Vũ thần đế sơ kỳ tu vi cũng là tuyệt đối không thể nào giết chết hắn. Nam Cung Thiên Vũ độc thánh phòng trường, ít nhất cũng đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi, không nhỏ có thể đã đạt tới thần đế đỉnh phong. Vô dụng đồ vật. Độc thánh chửi một câu. Hắn bây giờ trong lòng rất nổi nóng, độc La Sát cái này một tên học trò chết, hơn nữa, hắn chết thì chết, vẫn mang cho hắn không phiền toái nhỏ. Niếp thần thực lực không thấp, còn là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, Nam Cung Thiên Vũ nơi này lại thánh nhân chuyển thế, Độc La Sát đều bị Nam Cung Thiên Vũ chém chết. Giao chỉ thánh tông người nghe, lão phu độc thánh. Độc thánh mở miệng, thanh âm hắn xa xa truyền đi, lão phu đổ nhi Độc La Sát chết Nam Cung Thiên Vũ trong tay, lão phu cũng lười báo thủ, lão phu cùng Nam Cung Thiên Vũ, cùng Niếp thần thủ án, xóa bỏ. Giao chỉ thánh tông mặc dù phong sơn, nhưng bên ngoài vẫn có một ít người, độc thánh thanh âm, không ít giao chỉ thánh tông người nghe được, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Độc La Sát bị Nam Cung Thiên Vũ chém chết. Thoáng cái, giao chỉ thánh tông người, còn lại thế lực người liền biết giao chỉ thánh tông vì sao phong sơn, nhất định là sợ hãi độc thánh. Thất thánh nữ giết chết Độc La Sát, điều này sao có thể? Đúng vậy, Độc La Sát nhưng là thần đế viên mãn tu vi. Độc thánh hắn tới, chỉ sợ là muốn bắt thất thánh nữ, không nghĩ tới Độc La Sát chết thất thánh nữ trong tay. Hơn nữa thất thánh nữ vẫn tránh được độc thánh đuổi giết. Rất nhiều cường giả âm thầm nghị luận sôi nổi, hắn không dám tin, bất quá, độc thánh như vậy ngay trước mọi người nói chuyện, tin tức này nhất định là chân thực. Bất quá, độc thánh nói thủ án xóa bỏ, cái này thì chưa chắc chân thực. Thất thánh nữ, Tĩnh Nhàn thần đế đưa tin nói, Phong Sơn thời điểm nàng cũng không có ở bên trong, bất quá Phong Sơn trước một giờ giữa, nàng ngược lại là nói xảy ra chuyện gì. Tĩnh Nhàn trưởng lão, ngươi về sau không muốn gọi như vậy. Theo giao chỉ thần tôn đem ta mang tới Độc La Sát phía trước thời điểm trở đi, ta chính là một cái con rơi, đã không phải là giao chỉ thánh tông người, càng không phải là gì đó thất thánh nữ. Nam Cung Thiên Vũ đưa tin nói. Tĩnh Nhàn thần đế trong lòng than thầm, nàng nói bây giờ tình huống như vậy, Nam Cung Thiên Vũ cùng mẫu thân nàng giữa, quan hệ cũng không còn có thể khôi phục như cũ. Trước giao chỉ thần tôn vẫn chỉ là không có cứu, lần này, nhưng là tự tay đem Nam Cung Thiên Vũ đưa cho ma quỷ. Nếu như Nam Cung Thiên Vũ không phải là thực lực mạnh, nàng nên đón nhất định là vận mệnh bi thảm. Ta đây kêu ngươi một tiếng Thiên Vũ đi, Thiên Vũ, độc thánh mặc dù nói xóa bỏ, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tin, độc thánh đây bất quá là tê dại ngươi và Niếp thần, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Tĩnh Nhàn trưởng lão, ta biết. Tĩnh Nhàn thần đế nói, Thiên Vũ, ngươi qua tìm Niếp thần đi, Niếp thần bây giờ nhưng là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, hơn nữa trên tay 2000 thần đế cấp cường giả. Hắn cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề, hắn bây giờ tại đan đế tháp bên kia. Đa tạ Tĩnh Nhàn trưởng lão. Tĩnh Nhàn trưởng lão, chính ngươi cũng bảo trọng. Chương 475, cùng Nam Cung Thiên Vũ tiến triển. Thiên Vũ giết chết Độc La Sát. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nam Cung Thiên Vũ vẫn chưa đến, tin tức trước chuyển tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, hắn cho Nam Cung Thiên Vũ đi một nói thông tin, cũng không lâu lắm thời gian. Nam Cung Thiên Vũ thông tin lại liền đến. Niếp thần, ta xác thực giết chết Độc La Sát, ta muốn gặp mặt ngươi, hiện tại liền muốn. Được. Niếp thần rất nhanh cùng Nam Cung Thiên Vũ tại mạng lưới thông tin lạc giả tưởng trong phòng gặp mặt, mặc dù là giả tưởng, nhưng hết thảy, cùng chân thực cũng không có gì khác biệt. Niếp thần. Nam Cung Thiên Vũ đầu nhập Niếp thần trong ngực, nàng nước mắt không tự chủ chảy ra, chính mình mẫu thân đưa nàng giao cho Độc La Sát như vậy người, Nam Cung Thiên Vũ đau lòng đến cực điểm. Thiên Vũ. Muốn khóc ngươi liền hảo hảo mà khóc một hồi đi. Niếp thần nhẹ giọng nói. Nam Cung Thiên Vũ giết chết Độc La Sát, lại thêm nàng bây giờ thương tâm như vậy. Theo hai điểm này, Niếp thần đại khái liền đoán được xảy ra chuyện gì, độc thánh hắn chắc chắn đi qua. Không cần phải nói, giao chỉ thần tôn làm cho Nam Cung Thiên Vũ thập phần chuyện thương tâm, rất có thể là đưa nàng giao ra, đổi lấy giao chỉ thần tôn bình an. Niếp thần, về sau ta sẽ không có nhà. Nam Cung Thiên Vũ nước mắt rơi như mưa. Một hồi trước Nam Cung Thiên Vũ cũng rất thương tâm, nhưng còn không có có lần này thương tâm. Lên hồi chẳng qua là không có cứu, lần này cũng là tự mình đưa nàng đưa đến Độc La Sát phía trước. Thiên Vũ, nếu như ngươi thương tâm, bả vai ta tùy thời mượn ngươi dựa. Niếp thần nhẹ giọng nói. Nam Cung Thiên Vũ khóc khóc, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, nàng tâm tình rốt cuộc phát tiết không ít, từ khóc tỉ tê, biến thành khe khẽ khóc thút thít. Thiên Vũ, tốt hơn một chút sao, y phục của ta cũng đều bị ngươi nước mắt thấm ướt, ngươi nên bồi. Niếp thần nói, vẫn muốn ta bồi, cắn ngươi. Nam Cung Thiên Vũ cái miệng, tuyết răng trắng tức khắc cắn lấy Niếp thần trên bờ vai. Niếp thần không dám dùng sức, trên bả vai hắn rất nhanh xuất hiện một cái dấu răng. Thiên Vũ, ngươi loại tiểu cầu chứ. Niếp thần trợn mắt một cái nói. Hừ hừ, ai cho ngươi vẫn muốn ta bồi quần áo ngươi, trong này quần áo đều là mượn, không thể, ta đến lúc đó thời gian thấy ngươi, vẫn phải ở trên thân thể ngươi chân chính cắn một cái. Nam Cung Thiên Vũ lau lau nước mắt hừ một tiếng nói. Niếp thần nhìn Nam Cung Thiên Vũ gần ngay trước mắt mặt đẹp, Nam Cung Thiên Vũ vốn là cực đẹp, bây giờ nước mắt lã chã, lại có vẻ sở sở động lòng người. Niếp thần, nếu có một ngày ngươi đối mặt như vậy tuyển trạch, ngươi sẽ đem ta vứt bỏ sao? Nam Cung Thiên Vũ nói nhỏ. Niếp Thần chấn động trong lòng, Nam Cung Thiên Vũ nói như vậy, đó là tỏ rõ tâm ý. Thiên Vũ, tuyệt đối sẽ không. Niếp Thần đem Nam Cung Thiên Vũ một lần nữa ôm vào trong ngực. Hôn ta. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần cúi đầu tức khắc liền hôn Nam Cung Thiên Vũ dụ người môi đỏ mọng. Nam Cung Thiên Vũ một hồi trước liệu mình cứu quản tư bánh nàng, kỳ thực Niếp Thần cũng đã động tâm. Bây giờ Nam Cung Thiên Vũ đến như vậy mức độ, kỳ thực cũng là chịu hắn liên lụy, hắn lúc này, thì như thế nào vẫn có thể cự tuyệt Nam Cung Thiên Vũ cái này một phần cảm tình. Nếu như không có hắn, độc thánh hắn cũng sẽ không tìm tới cửa, Nam Cung Thiên Vũ cũng sẽ không không nhà để về. Cái hôn này, vẫn duy trì liên tục tốt mấy phút, Nam Cung Thiên Vũ đều bị hôn tình động không ngừng. Niếp Thần, ta trước ở trong này thể nghiệm xuống, về sau, ta lại đem chính mình chân chính cho ngươi. Nam Cung Thiên Vũ thẹn thùng nói. Cái này có thể có. Niếp Thần cười ha ha đến nằm ngang đem Nam Cung Thiên Vũ ôm, trong phòng cũng không có giường, bất quá trong nháy mắt Niếp Thần liền giả tưởng đi ra, Nam Cung Thiên Vũ bị Niếp Thần phóng tới trên mặt giường lớn. Sau một canh giờ, Nam Cung Thiên Vũ rúc vào Niếp Thần trong ngực, trong lòng nàng thống khổ đã tản đi rất nhiều. Niếp Thần, ta làm sao đối mặt tư đoánh nàng? Ta cảm giác tốt có lỗi với nàng. Nam Cung Thiên Vũ lẩm bẩm nói. Niếp Thần khẽ vuốt ve Nam Cung Thiên Vũ sáng bóng lưng ngọc nói, Thiên Vũ, đây là ta hoa tâm, ta đến lúc đó thời gian hội họp nàng giải thích, nàng cũng nhất định sẽ tiếp nạp ngươi, ngươi và nàng nhưng là đồng sinh cộng tử qua. Niếp Thần, hay là trước không nói với nàng đi, không phải là còn có Phượng Ảnh Đồng chờ mấy cái sao? Ta đều vẫn không có cùng nàng từng thấy, không biết nàng là dạng gì ý nghĩ. Ta trước âm thầm bảo trì như vậy quan hệ, trên mặt nổi, ta trước làm bạn, có được hay không? Nam Cung Thiên Vũ có chút bận tâm nói. Niếp Thần nói, Thiên Vũ, như vậy có thể hay không quá hủy khuất ngươi? Niếp Thần, đây là tự ta yêu cầu, ta muốn trước cùng Phượng Ảnh Đồng nàng tiếp xúc một chút, nếu như nàng cũng nguyện ý tiếp nạp ta, ta lại quang minh chính đại tại cùng một chỗ. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, vậy cũng tốt, Ảnh Đồng nàng nhất định sẽ tiếp nạp ngươi, bất quá ta đến lúc đó thời gian nhất định sẽ bị nàng hung hăng miệng lưỡi công kích một bữa. Sợ. Nam Cung Thiên Vũ cười duyên nói. Niếp Thần cười nói, được một đại mỹ nhân như vậy nhì, ta bị nàng miệng lưỡi công kích một bữa liền miệng lưỡi công kích một bữa. Giá trị à? Nam Cung Thiên Vũ hừ một tiếng nói như vậy, nếu như còn nữa mỹ nữ đầu hoài tống báo, ngươi cũng rất nguyện ý chấp nhận. Khu, Thiên Vũ, ta cũng không phải là ý này, bình thường nữ tử cái nào có thể cùng ngươi so a có đúng hay không? Hơn nữa, ta tiếp nạp ngươi, Ảnh Đồng nàng cũng liền miệng lưỡi công kích ta một bữa, nếu như là tùy tiện làm vậy, nàng kia thì không phải là miệng lưỡi công kích ta một bữa, nàng chỉ sợ sẽ rời ta mà đi. Niếp Thần nói. Nam Cung Thiên Vũ hài lòng nói. Cái này còn tạm được. Niếp Thần, trước như vậy, ngươi trước tu luyện đi, ta đây liền xuất phát đi Đan Đế Tháp, vài ngày sau ta hẳn là liền có thể đến Đan Đế Tháp bên kia, đến lúc đó thời gian ta tìm tư vánh nàng, ta cùng nàng nói, ta giết độc la sát, đến nàng bên kia tránh một chút khó. Nam Cung Thiên Vũ nói. Được. Niếp Thần gật đầu. Nam Cung Thiên Vũ thân ảnh biến mất không thấy, Niếp Thần thần thức đồng dạng thối lui ra. Độc la sát chết, kia phương diện này, cũng chỉ có độc thánh cái này một cái đại địch. Độc Thánh nếu nói như vậy, không có cơ hội tốt, hắn cũng sẽ không hành động. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn hôm nay là Đan Đế Trung Kỳ, tại bên này vẫn có thể tu luyện tương đối lâu thời gian, đến lúc đó thời gian đột phá đến Đan Đế Hậu Kỳ tỷ lệ còn là tương đối lớn. Hơn nữa ở trong này dài thời gian tu luyện, khí đạo, trận đạo cũng có thể để thăng. Vài ngày sau, vận dụng không ít lần càn khôn Nazi, Nam Cung Thiên Vũ đến Đan Đế Tháp bên này. Thiên Vũ. Nam Cung Thiên Vũ thấy quản tư bánh nàng, quản tư bánh nàng đều ân cần nhìn Nam Cung Thiên Vũ. Nam Cung Thiên Vũ tình huống quản tư bánh nàng cũng đã biết. Thiên Vũ, về sau ngươi và ta cùng một chỗ đi, ngươi liền tiện nghi Niếp Thần kia một cái đại sát lang, như thế nào đây? Quản tư bánh cầm Nam Cung Thiên Vũ tay nói. Nam Cung Thiên Vũ hơi đỏ mặt, nàng bây giờ đã tiện nghi Niếp Thần. Bạch Vân nói, nhị tỷ cái này một cái đề nghị được, Thiên Vũ, trước ngươi liệu mình cứu ta, ngươi đối Niếp đại ca tình nghĩa ta cũng vậy nói. Mặc dù ta trước đây nói qua không nghĩ lại thêm tỉ muội, nhưng nếu như thêm ngươi chuyện, ta không có ý kiến. Nhậm Phi Vũ cùng Thẩm Trần Tuyết cũng gật đầu. Thiên Vũ, Niếp đại ca tên kia mặc dù là hoa tâm một chút điểm, nhưng hắn có một cái ưu điểm lớn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta bên trong bất kỳ một cái nào. Nhậm Phi Vũ nói. Thẩm Trần Tuyết mỉm cười nói, Thiên Vũ, nếu như là ngươi, ta rất vui lòng. Tiện nghi người khác đến lúc đó thời gian cũng là tiện nghi, ngươi liền tiện nghi Niếp Thần tên kia đi. Nam Cung Thiên Vũ đỏ mặt. Về sau thấy Ảnh Đồng nàng, Nàng cũng đồng ý, ta nhìn lại một chút đi. Nam Cung Thiên Vũ thấp giọng nói. Quản Tư Hoánh cười nói, cũng tốt. Thiên Vũ, kêu Niếp đại ca tới sao? Đừng. Hiện tại ta mọi người đều dành thời gian tu luyện đi, Niếp thần tới, nói không chừng sẽ để cho độc thánh bắt cơ hội, được giảm bớt nguy hiểm. Nam Cung Thiên Vũ nói. Được. Quản Tư Hoánh gật đầu. Thời gian mỗi năm mà đi qua, Niếp thần đan đế tháp bên trong không ngừng để thăng, hắn bài danh cũng theo 30-40 tên nhanh chóng tăng lên. Niếp thần bây giờ nhưng là đan đế trung kỳ. Đế thần dương bây giờ đều còn không có có đan đế trung kỳ. Đẳng cấp cao hơn, còn có niếp thần luyện chế thành công lĩnh suất, hắn để thăng không nhanh đều không có thiên lý. Tại sao có thể như vậy? Đế thần dương liều mạng tu luyện đến, nhưng là, từng năm trôi qua, hắn phát hiện mình cùng niếp thần điểm tích lũy chênh lệch không ngừng bị rút ngắn. Niếp thần rõ ràng bây giờ ra tốc lần tốc không như hắn, có thể mỗi một năm được điểm tích lũy đều so với hắn nhiều. Hơn nữa còn là rất nhiều nhiều. Tiếp tục như thế, Đế Thần Dương nói Niếp Thần vượt qua hắn là sớm muộn sự tình. Chương 476, lại độ trở về. 30 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm. Niếp Thần dài thời gian đợi tại Đan Đế Tháp bên trong tu luyện, Đan Đế Tháp bên trong thời gian gia tốc hơn mấy ngàn lần, 200 năm, Niếp Thần tu luyện vượt qua trăm vạn năm. Rốt cuộc đạt tới Đan Đế hậu kỳ. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, mấy chục năm trước, Đế Thần Dương, Đạm Đài Huyên đều đạt tới Đan Đế trung kỳ tu vi, ngoài ra còn có hai cường giả cũng đạt tới Đan Đế trung kỳ, bây giờ đạt tới Đan Đế hậu kỳ, rốt cuộc lại có dẫn trước ưu thế. Bây giờ, Niếp Thần thứ hạng là đệ tam, khoảng cách Đạm Đài Huyên chỉ thiếu một chút điểm, khoảng cách Đế Thần Dương cũng không kém bao nhiêu, chênh lệch bị hắn truy bình rất nhiều. Bây giờ đạt tới Đan Đế hậu kỳ, Niếp Thần có năm chắc tương đối ngắn thời gian, một năm nửa năm nội thì đến được thứ nhất. 200 năm, thời gian gia tốc xuống 100 vài chục vạn năm. Niếp thần không chỉ là phương diện này để thăng, tu vi phương diện, đã đạt tới thần đế trung kỳ, khí đạo, trận đạo phương diện, đồng dạng đạt tới đế cấp trung kỳ. Cùng trước so sánh, niếp thần thực lực tổng hợp có tăng lên cực lớn. Lực công kích phương diện, trước thì đến được thần đế viên mãn tiêu chuẩn, hơn nữa còn là tương đối lợi hại kia một loại, bây giờ niếp thần lực công kích miễn cưỡng đã đạt tới bán thánh cấp bậc. Như vậy lực công kích, còn có cường đại kháng độc khả năng, dù là chính diện đối lên độc thánh. Niếp thần bây giờ cũng có không nhỏ chắc chắn thành công. Thiên vụ không biết bây giờ đạt tới cái dạng gì cấp bậc. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Niếp thần rời đi Đan Đế Tháp. Tại Đan Đế Tháp bên trong thời gian dài như vậy, Niếp thần cũng đã có chút không chịu nổi. Quản Tư Hoánh nàng ngay ở bên cạnh, rất nhanh Niếp thần liền đến Quản Tư Hoánh bên này. Đại nhân. Hồ Duyên Tu chờ hành lễ nói, Niếp thần khẽ gật đầu. Hồ Duyên Tu, đoạn thời gian này không có xảy ra chuyện gì chứ? Đại nhân. Đoạn thời gian này ngược lại là không có xảy ra chuyện gì, nhưng tiếp theo có một chuyện. Hồ Duyên Tú nói. Gì đó? Hồ Duyên Tú nói, đại nhân, đúng quá cổ thần miếu danh ngạch, còn có gần 200 năm quá cổ thần miếu liền muốn mở ra, bây giờ bắt đầu định quá cổ thần miếu danh ngạch. Đại nhân, lần này quá cổ thần miếu bắt đầu, lời đồn đãi có kinh người chỗ tốt. Một chút không xuất thế lao quái, có thể cũng sẽ xuất hiện. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như vậy chuyện. Thi tâm bà chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện, còn có độc thánh, hắn rất có thể cũng sẽ tiến vào quá cổ thần miếu. Quá cổ thần miếu bên trong vốn là có thành thánh cơ hội, nếu như còn có còn lại kinh người chỗ tốt, kia sức hấp dẫn tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Sức hấp dẫn đại, danh ngạch chắc chắn cũng sẽ tranh thập phần kịch liệt, trước đây Vũ Văn gia tộc như vậy gia tộc đúng có thể được danh ngạch, bây giờ có lẽ Vũ Văn gia tộc như vậy gia tộc cũng không chiếm được bất kỳ danh ngạch. Đương nhiên, bây giờ Vũ Văn gia tộc coi như có thể được danh ngạch. Vũ Văn gia tộc cũng không dám xuất hiện, Niếp thần vẫn không có tìm Vũ Văn gia tộc tính số đây. Thu thập nhiều xuống phương diện này tư liệu. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Niếp thần tiến vào tu luyện tháp, quản tư bánh nàng đã biết Niếp thần tới, nàng đã không có tu luyện. Nam Cung Thiên Vũ bây giờ đồng dạng không có tu luyện. Niếp đại ca. Niếp thần. Quản tư bánh nàng và Nam Cung Thiên Vũ đều lên tiếng kêu. Niếp thần nhìn về Nam Cung Thiên Vũ cười cười, mấy năm nay trên mặt nổi hắn chưa từng thấy qua. Nhưng là âm thầm, hắn có thể tụ qua không ít hồi, Nam Cung Thiên Vũ tư thế đều đã giải tỏa không ít. Thiên Vũ, ngươi tu vi có hay không đạt tới bán thánh cấp bậc? Niếp thần dò hỏi. Lần trước tán gẫu lúc viết thư, Nam Cung Thiên Vũ liền đã cách bán thánh cấp bậc không kém bao nhiêu. Nam Cung Thiên Vũ khẽ lắc đầu, còn kém một chút xíu, bất quá ta bây giờ thực lực hẳn không so với bình thường bán thánh cấp bậc nhân vật kém. Đạt được cường đại thánh thuật truyền thừa, Nam Cung Thiên Vũ thực lực so đồng cấp bình thường cường giả lợi hại rất nhiều. Kia cũng rất tốt. Tư Hoánh, ngươi thực lực cũng để thăng rất nhiều a. Niếp thần mỉm cười nói. Quản Tư Hoánh nàng tứ nữ bây giờ đều đã đạt tới thần đế cấp bậc. Nàng thiên phú đều vẫn là rất mạnh mẽ, hơn nữa được tài nguyên rất nhiều. Quản tư Hoánh cười nói, nhờ có Thiên Vũ bang trợ, nếu như không có Thiên Vũ bang trợ, ta bây giờ tu vi chắc chắn không đạt tới thần đế cấp bậc. Nghiệp đại ca, ta tại bên này xem như ổn định, ngươi có phải hay không trở về một chuyến, tiếp ảnh hưởng nàng hồi đến. Phá giới thần toa bây giờ lực lượng cũng đã tràn ngập. Nghiệp thần khe khẽ gật đầu, có như vậy đánh tính toán. Hơn nữa, ta đánh tính toán mang theo ngươi một nhóm nhi trở lại. Bạch Vận kinh ngạc nói, Nghiệp đại ca, ngươi mang theo ta một nhóm trở lại, đến lúc đó thời gian vẫn có thể mang theo đại tỷ nàng cùng nhau đến bên này sao? Vấn đề không lớn. Nghiệp thần nói, thực lực của ta đề thăng, tiêu giao giới cũng tăng cường rất nhiều, ngươi tại tiêu giao giới bên trong, đối với phá giới thần toa áp lực sẽ hạ xuống rất nhiều, dẫn ngươi mấy cái, có thể cũng thì tương đương với mang một hai người. Ta tại bên này đều tu luyện dài như vậy thời gian, cũng nên một chút nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Quản tư Hoánh ánh mắt của nàng tỏa sáng, nàng kỳ thực cũng rất yêu thích một chút nghỉ ngơi một chút, cũng hy vọng có thể đi trở về, gặp gặp thân nhân mình bằng hữu. Nghiệp đại ca, ta lúc nào thời gian trở lại? Bạch Vận có chút vội va nói, nàng rất muốn cha mẹ mình. Lập tức, Nghiệp thần nói nhìn về Nam Cung Thiên Vũ, Thiên Vũ, đi theo ta cùng đi đi, tại bên kia ta địch nhân cũng không ít, còn cần ngươi hỗ trợ một chút đây. Được. Được rồi. Nam Cung Thiên Vũ khẽ khẽ gật đầu. Quản tư Hoánh cười nói, Thiên Vũ đi theo ta đi qua giải sầu một chút cũng tốt. Nghiệp đại ca, nếu như áp lực hạ xuống chuyện, vậy có phải hay không vẫn mang mấy cường giả đi qua? Ta tại bên kia địch không ít người, mang mấy cường giả đi qua, thuận tiện một chút. Nghiệp thần khẽ gật đầu, ta có ý nghĩ như vậy. Ta tính toán một chút, mang 10 cái cường giả đi qua hẳn là không có vấn đề, hắn đi qua có thể giúp không ít việc. Quản tư Hoánh nàng gật đầu. Rất nhanh, Nghiệp thần từ cấp dưới bên trong chọn lựa ra 10 cái cường giả. Hô Duyên Tu cái này một cái thần đế viên mãn cường giả, Địch Lang chờ 3 cái thần đế cường giả tối đỉnh, còn có 6 cái thần đế hậu kỳ cường giả. Đương nhiên, tiêu giao giới bên trong còn có Thương Ngạo. Thương Ngạo bây giờ đã khôi phục lại thần đế đỉnh phong tu vi, thực lực sẽ không so với bình thường thần đế viên mãn cấp bậc nhân vật kém. Xuất phát. Nghiệp thần đến chỗ không có người, phá giới thần toa phát động, rất nhanh phá giới thần toa xuyên qua không gian tiêu thất, Nghiệp thần cẩn thận sự cảm ứng xuống. Phá giới thần toa mang theo hắn cái này mấy người tiến tới vẫn là không có vấn đề, thực lực của hắn đề thăng, tiêu giao giới tăng cường rất nhiều, người ở bên trong đối phá giới thần toa áp lực giảm mạnh. Ảnh đồng. Nghiệp thần tự lẩm bẩm, Bạch Vận nàng muốn nhà, Nghiệp thần cũng rất muốn Phượng Ảnh Đồng nàng. Phượng Ảnh Đồng, Lost, Adena, Lộ Thiên Y, còn có Thượng Quan Vân Ảnh. Nghiệp thần trong đầu hiện ra nàng bóng dáng, lòng muốn về nhà tựa như tiễn. Lần này trở lại, vô luận như thế nào được đem Thiên Y ra ra cứu ra, còn nữa, Thiên Y thánh cốt. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Cứu ra Lộ Thiên Y ra ra, Lộ Thiên Y đến lúc đó thời gian liền có thể nắm giữ một cái thánh cốt, lại giải quyết Lộ Lăng Phỉ, Lộ Lăng Phỉ nơi đó còn có một cái thánh cốt đúng Lộ Thiên Y. Nếu là có được xong thánh cốt, Lộ Thiên Y đến lúc đó thời gian thành thánh tỷ lệ to lớn. Tại Nghiệp thần trong suy tư, phá giới thần toa an toàn tiến vào Nghiệp thần vốn di thật sự tại thần giới. Hắn và tiêu giao giới bên trong quản tư Hoánh nàng đều cảm giác được khí tức quen thuộc. Ta đây liền đến một cái khác thần giới sao? Nam Cung Thiên Vũ tò mò nói. Quản tư Hoánh mỉm cười nói, Thiên Vũ, đúng, ta đã đến, có đúng hay không phát hiện bên này linh khí yếu rất nhiều. Cái này một cái thần giới chẳng qua là trung cấp hạ đẳng thần giới, ngươi xuất sinh thần giới là cao cấp trung đẳng thần giới, cao cấp trung đẳng thần giới cường độ linh khí muốn cao rất nhiều, như vậy thế giới cường giả cũng nhiều đến nhiều. Nghiệp thần lúc này thu phá giới thần toa. Hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, mọi người đều tốt tu luyện, đặc biệt Thiên Vũ, ngươi được bỏ chút thời gian thích ứng bên này tình huống. Sử dụng một cái thời gian tinh thạch đi, như vậy ngươi có thể so sánh mau thích ứng. Được. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, nàng tại bên kia thực lực đạt tới bán thánh cấp bậc, nhưng tại bên này, tu vi đã bị áp chế đến thần đế trung kỳ, thực lực tạm thời bị áp chế đến thần đế đỉnh phong đều không có. Nghiệp thần cùng quản tư Hoánh nàng vốn là cái này một cái thần giới người, thực lực của hắn mặc dù cũng nhận được áp chế, nhưng không nhiều, rất nhanh thì có thể thích ứng.